Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 623. PS: Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch LL. Hồng Hoang Hoàng tộc xuất hiện mang tới ảnh hưởng tạo thành oanh động là cực lớn. Đặc biệt là khi kia 100 triệu số lượng danh ngạch xuất hiện về sau. Càng là như vậy, dạng này động tĩnh khổng lồ, tự nhiên để Hồng Mông căn cứ nghiên cứu máu kiếm được một số lớn. Bất quá những này ích lợi số lượng bị thống kê về sau, tựa hồ có chút không khớp. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, Linh nhiều lần xác nhận một chút ích lợi tình huống về sau, bắt đầu tổ chức tương ứng hội nghị khẩn cấp. Bất quá dạng này hội nghị cuối cùng thương nghị kết quả chính là, có lẽ lần này danh ngạch to lớn, cho nên Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Thiên Trì Huyết Hà bên kia pháp bảo, muôn vàn chi tâm, cũng đồng dạng có thu nạp nội tình, lấy gấp rút tiến vào tự thân nội tình trưởng thành. Dạng này kết quả nghiên cứu, không những cũng không có để Linh bọn người thất vọng, ngược lại để bọn hắn càng thêm có chút chờ mong, không sợ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Thiên Trì Huyết Hà bên kia trưởng thành, liền sợ một mực không có chân chính nội tình thuế biến. Bởi như vậy, đối với kia hết thảy bí mật thăm dò, liền sẽ trở nên càng thêm gian nan cùng bị động. Cho nên, kết quả như vậy, tại đem ga bọn người toàn bộ hội tụ, cũng cộng đồng vận dụng cấm kỵ thôi diễn tính một phen về sau, Linh mấy người cũng rốt cục an tâm xuống tới. Bây giờ, muôn vàn chi tâm pháp bảo như thế xuất hiện, đồng thời khảo nghiệm kết quả cũng đã ra. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có cực lớn thuế biến, loại này nội tình thuế biến mang tới sẽ là tương lai bất hủ tính chất thuế biến. Cái này sẽ gia tăng tất cả chúng ta nội tình, đồng thời cũng có thể thăm dò đến càng nhiều nhân quả. Lần này, ngược lại là kia Tô Hạ chết được hẳn là, đến mức đại khái là kích thích đến kia Tô Ly, cho nên hắn hẳn là lại có một chút thực lực tăng lên. Linh mở miệng nói, Tiêu trầm giọng nói, kỳ thật nói cho cùng, kia Tô Ly xác thực hay là quá yếu, ta đề nghị chúng ta nghĩ biện pháp nói lại, thực lực này quá yếu. Thật sự không lấy ra được, mà lại, bây giờ bất hủ Thiền Lam cũng không thể bên ngoài chiếu cố hắn. Hay là giả thuyết là sau lưng bên trong cũng không thế nào chiếu cố hắn. Ngược lại đem tâm tư đặt ở Tô Vong Trần trên thân. Kia Tô Ly năng lực quá kém, mà lại không có cái gì có thể giúp hắn ra mặt cơ hội. Tại như thế thế giới, cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Khôi có chút chần chờ nói, chúng ta không phải muốn xử phạt hắn sao? Thế nhưng là nếu như lại đề thăng năng lực của hắn. Chẳng phải là, Tiêu nói, ngu xuẩn, người nữ nhân không được liền thôi, người làm sao cũng không động não. Không tăng lên năng lực của hắn, hắn liền sẽ không đi tìm đường chết. Hắn không đi tìm đường chết, làm sao thăm dò càng nhiều nhân quả. Cho nên đây chính là ngươi nhiều năm như vậy y nguyên khó gánh cờ hạch tâm nguyên nhân. Ánh mắt của ngươi quá nông cạn, là, Khôi lập tức khom mình hành lễ, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Lý Quyên tại cách đó không xa quan sát video tâm tình thì hết sức phức tạp. Nguyên bản chặt đứt, lãng quên, liền có thể như người qua đường. Cũng bởi vậy, chặt đứt không có yêu, tự nhiên cũng không có chán ghét. Không có chán ghét, lấy người qua đường cùng một loại học tập tâm thái đi nhìn video. Lý Quyên không tự chủ được hãm đi vào, tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Thậm chí nhiều lần nàng đều bị Tô Hạ Khôi hài hước thuyết pháp chọc cười. Mà lại, có đôi khi Tô Hạ cũng đặc biệt làm quái, có đôi khi lại chững chạc đàng hoàng nói loạn thất bát tao lời nói. Cái này liền rất thú vị, như thế xem xét, tâm tình không tốt Lý Quyên lập tức tâm tình tốt hơn nhiều. Đặc biệt là trước đó kia cái gì, ta gọi không khẩn trương, loại hình lời nói, càng làm cho Lý Quyên thật lâu khó quên. Sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm một chút liên quan tới hiện thực bên trong Tô Hạ giám sát ghi chép. Tại những này ghi chép bên trong, nàng nhìn thấy Tô Hạ mất ăn mất ngủ trả giá, vì học tập mà hai mắt đều nhanh chịu phải chảy máu một hệ liệt đau khổ trả giá. Nàng lần nữa trầm mặc, mà lại, Tô Hạ đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu về sau, bởi vì có trò chơi bên trong nội tình gánh chịu, cho nên hắn đã kinh biến đến mức rất tuấn tiếu lại như cũ không tự biết. Đặc biệt là hắn cuối cùng thời điểm chết, loại kia mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng nhan giá trị, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó đố kỵ cùng phát cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng mắt mù, cây vốn nhìn không ra. Hồi lâu sau, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia còn tại liền chuyện như vậy thảo luận. Mà nàng cái này bên trong, lại đã không có đi tham dự hiện tại. Nàng nhân vật chế tạo mới là trọng yếu nhất. Đây là một cái vô so chật vật quá trình. Trọn vẹn sau gần nửa ngày, Lý Quyên mới rốt cục ổn định tâm tính. Tô Hạ đọc thuộc lòng những kinh văn kia. Nàng cũng toàn bộ đọc thuộc lòng một lần. Cũng toàn bộ nhớ kỹ. Cũng toàn bộ lý giải. Thậm chí, nàng cũng đồng dạng có thể há miệng tức tới. Cũng là như thế, nàng khi nhìn đến trong đó hai bài thơ thời điểm, đúng là có chút sinh ra dị dạng cảm xúc tới. Tỉ như nói nhân sinh nếu chỉ sơ gặp nhau, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Tỉ như nói còn quân Minh Châu song nước mắt rủ xuống. Hận không gặp lại chưa gả lúc. Cái này hai bài thơ, tựa hồ rất phù hợp nàng đã từng tâm cảnh. Bởi vì vô luận cái này thơ cỡ nào đẹp, nói cho cùng đều là giảng thuật nữ nhân thay lòng đổi dạ vượt quá giới hạn sự thật. Nhưng Lý Quyên y nguyên đang vì mình tìm lý do, nàng cũng không có ngay từ đầu nàng liền thật không yêu. Bởi vì người trong lòng của nàng, kỳ thật vẫn luôn là Khôi, chỉ bất quá, không có cái gì chỉ cực kỳ. Đóng lại cuối cùng một bản kinh thư, Lục Tổ Đàn Kinh, về sau, Lý Quyên yên lặng thở dài, tâm tình của nàng có một chút biến hóa, cũng tự nhận là đã khám phá hồng trần. Càng quan trọng chính là, đã từng chặt đứt cùng Tô Hạ chỗ có nhân quả cũng bao quát vô tận chán ghét. Bây giờ, một lần nữa hội tụ ký ức về sau, không còn chán ghét, cho nên nàng cảm thấy, đã cũng không còn thua thiệt ta chán ghét như vậy ngươi. Ta hiện tại ngươi chán ghét ngươi, dạng này ngươi trên trời có linh, cũng nên chết mà nhắm mắt đi. Ngươi chết mà nhắm mắt mỉm cười cửu tuyền, như vậy ta cũng không có tâm kết. Dạng này, Lý Quyên lấy dạng này rất là xử lý nàng tâm kết của mình. Không có dạng này tâm kết, nàng lần nữa sử dụng Tô Hạ phương pháp, cũng liền làm ít công to. Lần này, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thảo luận cũng đã kết thúc, đó chính là nghĩ biện pháp lại nhấc một chút Tô Ly, để nó lần nữa quật khởi. Không thể cứ như vậy phế a. Không phải, Hồng Hoang hoàng tộc không nổi danh lời nói, như vậy cái này một phần nhân quả liền không cách nào mở rộng. Chỉ có Tô Ly càng là náo ra động tĩnh to lớn, như vậy thì càng dễ dàng lộ ra ánh sáng. Dạng này, chỉ cần nó đứng tại liệt nhật dưới ánh mặt trời, một chút tì vết cũng liền không chỗ che thân. Như vậy, Bất Hủ Thiền Lam cùng tương quan nhân quả đến cùng là cái gì? Kia tầng sâu nhất thần bí, 3,000 đại đạo đạo môn, lại tại cái kia bên trong, liền đã có hy vọng. Những này, đều là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm nội dung. Mặc dù đề cập không nhiều, nhưng là Lý Quyên cũng biết, nàng cũng là hạch tâm tầng một trong, tương lai là muốn lấy quỷ, mệnh danh. Cái này cũng sẽ là nàng vô thượng vinh quang. Về phần rượu, cái kia cầm Mặc Phỉ định luật đến nhục nhã nàng, trào phúng nàng tồn tại, nàng cũng sẽ hung hăng đánh mặt hắn. Nàng xác thực có một tia không tốt lắm lo lắng, nhưng là phi thường nhạt, mà lại bị nàng cưỡng ép đè ép xuống, không đi nghĩ, bởi vì Tô Hạ lời nói đến mức không sai bao quát rượu nhắc nhở cũng rất tốt. Có ta vô địch, duy ngã độc tôn, không có dạng này một phần tâm tính, đầu tiên liền không thích hợp tu hành. Điểm này, tại cái kia huyền huyễn thế giới, trọng yếu hơn. Về phần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phải nghĩ biện pháp đề cao Tô Ly năng lực, tạo thành cường đại ảnh hưởng, Lý Quyên không có bất kỳ ý tưởng gì, nàng cũng tạm thời sẽ không suy nghĩ cái này, đợi nàng thành công đi vào về sau. Đến lúc đó tất cả mọi thứ, đều sẽ bị nàng thay thế, như vậy, nâng lên mang tới ích lợi cũng là nàng, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hết thảy cũng bắt đầu hướng phía nàng tưởng tượng phương hướng phát triển. Lãng phí nửa ngày, Lý Quyên ngược lại là cũng không thấy phải đáng tiếc. Chỉ có thể nói, đây mới thực là kinh nghiệm tích lũy, phi thường có tác dụng. Lần này nàng đã có 10 phần lòng tin, cho nên, đang nghiên cứu hoàn tất về sau, mọi người một lần nữa đến đây quan sát nàng lịch luyện. Nàng cũng điều chỉnh tốt trạng thái, bảo trì tâm thần không linh trạng thái, hết thảy so trước đó biểu hiện mạnh mấy trăm lần. Lần này, liền xem như Linh cũng không nói gì, lộ ra vẻ vui mừng, dù sao cũng là 213 điểm trí lực, dùng lại là ảnh nội tình, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, vậy liền thật là phế vật từ đầu đến chân, như vậy giữ lại cũng vô dụng, trực tiếp khi bản nguyên luyện, chế tạo lần nữa phục chế thể được. Hiện trường mọi người, như Khôi Tiêu Ga các loại, đều lộ ra hào hứng giạt rào chi sắc. Lý Quốc Tương, cũng tại dạng này không khí dưới, lần nữa tự tin vô cùng bước vào màn sáng bên trong. 18 điểm trí lực một thêm, sau đó không tái diễn thêm điểm phương thức, tiến vào, người chết bởi vì tượng làm long phát giác được nguy hiểm không biết, cho nên trực tiếp hạ thủ chém giết nguy cơ. cho nên ngươi chết rồi. Đi vào, một giây không đến, Lý Quyên liền chết, không có lực phản kháng chút nào bị miểu sát. Cho nên lần này, không có người trách cứ Lý Quyên, bởi vì đây chính là hiện thực, đây chính là cái kia huyền huyễn thế giới tình huống thực tế. Cho nên, Lý Quyên đang chờ đợi sau một lát, điều chỉnh trạng thái, lấy giống nhau như đúc thêm điểm phương thức. Kế tiếp theo đến một lần, người chết bởi vì tượng làm long phát giác được nguy hiểm không biết. Cho nên trực tiếp hạ thủ chém giết nguy cơ, cho nên người chết rồi, giống nhau như đúc kiểu chết. Lần nữa nhắc nhở một lần, Lý Quyên lần này không khỏi nhíu mày. Bởi vì, 18 điểm thêm điểm chi pháp hiển nhiên là có thể được, nhưng là cái này tượng làm long có phải bị bệnh hay không? Đầu óc không bình thường a, làm sao liền phát giác được nguy hiểm, phát giác được cái gì không biết nguy cơ. Lần thứ ba, Lý Quyên cùng trọn vẹn 10 phút, nàng nghĩ thầm, cứ như vậy, bắt đầu thời gian sẽ biến hóa a. Đáng tiếc, bởi vì là lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên vô luận nàng tại trong hiện thực như thế nào đi kinh lịch. Chỉ cần là chết mở lại, liền sẽ là thời gian này điểm, mà Tô Hạ lúc trước sở dĩ thời gian cầm tiếp theo phát triển. Là bởi vì Tô Hạ bắt đầu sống qua cơ sở 1 phút đồng hồ, cùng có còn lại nhân quả sinh ra, cho nên ngược lại có thể đẩy thời gian trôi qua. Nhưng là hiện tại, Lý Quyên thôi động không được thời gian phát triển, chỉ cần là 18 điểm trí lực bắt đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần về sau, loại này thêm điểm chi pháp hiển nhiên vô vọng, là đầu sắt kế tiếp theo chết xuống dưới, hay là yên lặng đổi phương pháp. Đổi phương pháp liền muốn thăm dò. Thăm dò liền muốn sửa đổi phối điểm thuộc tính. Đây không phải 1-2 điểm thuộc tính vấn đề, mà là không thể có điểm số giống nhau. Đồng thời phải có các hạng ưu tiên. Dạng này phối hợp chi pháp kỳ thật đã không nhiều, nhưng là có thể đổi vị trí, lại sinh ra rất nhiều khả năng. Nhưng 99 lần số lần cũng chịu không được dạng này thăm dò. Lúc này, Lý Quyên lần nữa hạ tuyến. Nàng kế tiếp theo đầu sắt nếm thử 5 lần, tổng cộng 17 lần, trừ bắt đầu 2 lần bên ngoài. Nó hơn 15 lần, toàn bộ nguyên nhân cái chết giống nhau như đúc, toàn bộ đều là người chết bởi vì tượng làm long phát giác được nguy hiểm không biết. Cho nên trực tiếp hạ thủ chém giết nguy cơ, cho nên người chết rồi, ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không hề biến hóa. Lý Quyên lần này sau khi đi ra, cảm xúc đều không có có sóng chấn động, nàng tỉnh táo, thậm chí ngay cả thời điểm chết mày cũng không nhăn một chút biểu hiện. Ngược lại để người chọn không sinh ra sai lầm, lần này đã không phải là Lý Quyên vấn đề, 18 điểm trí lực toán cộng, là ai nói ra? Lý Quyên bỗng nhiên dò hỏi, Linh Trần chờ nói, là Tô Vong Trần, mà lại hắn thành công. Lý Quyên nói, vậy bây giờ Tô Vong Trần lợi hại sao? Linh đưa tay triệu hoán một đạo hình chiếu bên trong, Tô Vong Trần đưa tay một đạo sắt phá lang tam tinh vòng tay đem địa mạch đánh xuyên qua. Đem huyết sắc vật tháp đánh nổ, đem Tô Diệp kém chút miểu sát. Tô Diệp chạy trối chết, thê thảm không thôi, tóc vỡ vụn tứ tán, đổ ập xuống không nói, trong miệng còn phun ra rất nhiều dòng máu cùng bụi. Đây là hiện tại Tô Vong Trần thực lực. Linh thu hồi hình chiếu, Lý Quyên hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời, khôi bọn người hiện ra vẻ kinh ngạc, một đám người sắc mặt giống như là chết cha mẹ đồng dạng khó coi. Chỉ thực lực này, dây giết bọn hắn vậy liền thật cùng giết gà giết heo đồng dạng đơn giản. Mà lại là một kích giết xuyên cái chủng loại kia. A đù, một hồi lâu, gà mới nhịn không được nhả rãnh một câu. Bởi vì quá mức rung động, đến mức hắn tất cả yêu nhã từ ngữ toàn bộ bị dạng này một cái từ ngữ nơi bao bọc. Không phải, a đù, không đủ để biểu đạt nội tâm chi bành trướng tình huống. Cái này Tô Vong Trần đều phát triển thành dạng này rồi. Cái này điêu mao tiểu tạp toái đây là thật quật khởi a. Cái này còn có thể hạn kềm chế được. Gà nhịn không được lần nữa nhả rãnh, chúng ta trôi qua về sau, quật khởi rất nhanh, hồng mông căn cứ nghiên cứu bích họa vô số, tiểu thế giới vô số, còn có kia chư thiên vạn giới bên trong chư thiên tiểu thế giới. Đều là bằng vào chúng ta văn hóa truyền thừa bên trong cố sự. Tiểu thuyết, phim, phim truyền hình chế tạo, là vì cái gì? Vì chính là cầm song cấp SSS đánh giá, 3 cấp SSS đánh giá, mà lại, trừ cái đó ra. Còn có rất nhiều các ngươi tạm thời không hiểu nhân quả. Đến lúc đó, cùng loại kia to lớn nhân quả so ra, những này đều không tính là gì. Linh trầm giọng nói, lúc này, một mực chưa từng xuất hiện, vô so thần bí mị thân ảnh bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Thân ảnh của nàng bày biện ra nhàn nhạt màu lam nhạt. Thấy không rõ chân thực giới tính nhưng là nàng tạo hình hình chiếu. lại giống như là nữ tử, nhưng là sự xuất hiện của nàng lại làm cho hiện trường tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng lên. Mị quản lý là thứ ba tầng quản lý, nhưng là thứ ba tầng quản lý trên thực tế là một cái rất địa phương trọng yếu, liên quan đến cơ mật cũng lớn nhất, trong đó lãnh tụ mị thì càng là hết sức thần bí. Lúc này, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, càng lớn nhân quả chân chính bất hủ tạo hóa chi môn, tìm tới nó, liền có thể thu hoạch 3,000 đại đạo nhân quả, chứng đạo chân chính siêu việt thánh nhân cấp độ. Trừ cái đó ra, nó hơn hết thảy đều là hư ảo. Mị sau khi nói xong, lại nói, các ngươi cố gắng liều mạng, vô luận như thế nào, cho dù là phế hào, cũng muốn có thể vào còn sống sót. Đến lúc đó, ta cho lấy các ngươi biểu hiện tốt một kiện đặc thù pháp bảo. Pháp bảo này có thể cảm ứng 3,000 đại đạo khí tức. Đến lúc đó nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm kiếm cái này. Trước mắt biết tin tức, 3,000 đại đạo đều tại thông thiên tháp bên trong. Nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc dưới trướng chư thiên thế giới, bao quát các loại vị diện thông thiên tháp, tại sao lại có 3,000 đại đạo tồn tại? Lại là vĩnh hằng câu đố, là thông thiên tháp sinh ra chi sơ ngưng tụ, hay là chấn hồn bia thời kỳ liền ngưng tụ rồi, ức hoặc là chấn hồn mộ, chấn hồn tháp, hay là chấn hồn tháp tiến hóa lột xác thành vì thông thiên tháp mà tồn tại? Những này cần muốn câu trả lời, nhưng là những này cho tới bây giờ đều không có thấy rõ qua, cũng chưa từng có thu hoạch qua đáp án. Mị thần bí mà xa xăm như mộng cảnh thanh âm không ngừng vang vọng tứ phương, cái này khiến bao quát Lý Quyên ở bên trong mọi người đều lâm vào thật sâu trong trầm tư. Những bí mật này kỳ thật bọn hắn cũng đã có thể tiếp xúc đến một bộ phân, chỉ là không có trực tiếp như vậy hòa thanh tích. Bây giờ thu hoạch dạng này bí mật, bọn hắn ngược lại là cũng không rất giật mình, nhưng dạng này nhân quả bây giờ có thể giải quyết sao? Hoặc là nói, hẳn là mị nhận định bây giờ tình huống Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong đúng là không ai có thể thông qua dạng này thí luyện sao? Ngay cả tiến vào trò chơi còn không thể nào vào được, còn muốn lấy phế vật hình thái đi vào, đây quả thực là trần trụi xem thường a. Lý Quyên trong lòng cũng có chút không thoải mái, nàng thế nhưng là có 2 lần cơ hội đâu, kết quả đúng là cũng không được coi trọng a. 18 không được, hẳn là 10 còn không qua được không thành. Lý Quyên trong lòng là không phục lắm, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mị cũng không phải Linh, Linh mặc dù là bên ngoài thủ lĩnh, nhưng là không có thể chân chính quyết sách chuyện trọng đại. Nhưng là, mị có thể, mị là quỷ cùng Sam, Sam đại biểu là Tam Thanh, ý tứ chính là Tam Thanh chi quỷ, Tam Thanh một mạch hội tụ vì một, chính là bàn cổ, ở trong đó ý nghĩa là rất trọng yếu. Điểm này, đại biểu cũng là mị địa vị chân chính cùng tầm quan trọng. Cho nên, Lý Quyên không dám phản bác mị, nhưng là, nàng biết cơ hội như vậy rất khó được. Bởi vì nếu là nói ai là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu người thông minh nhất, đó nhất định là Si Mị, tiếp theo liền nhất định là mị. Cho nên, Lý Quyên đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng mấy cái nghi vấn. Mị đại nhân, ảnh và mấy vấn đề thực tế là không cách nào nghĩ rõ ràng. Lý Quyên lấy, ảnh thân phận tự cho mình là, chỉ có dạng này, nàng mới xứng mở miệng. Không phải, Lý Quyên cái thân phận này là không xứng, nàng mở miệng, nhưng là không có tuân hỏi vấn đề, nhưng là mị vẻn vẹn nhìn cặp mắt của nàng một chút. Liền nói, không sai, người rốt cục chịu buông xuống tư thái, hảo hảo đi suy nghĩ, người phải hiểu được, 213 điểm trí lực, đại biểu ngươi trí lực cất bước là 2 tầng trí lực cấp độ. 2 tầng ý vị như thế nào biết sao? Mang ý nghĩa ngươi bây giờ bắt đầu thuộc tính cơ sở trí lực là 2 điểm. Vậy còn dư lại 0.130 sai biệt lắm có thể tỉnh lược. Không tỉnh lược còn mang theo, ngươi chỉ có thể làm cái 2. B, mị lời nói rất trực tiếp, nhưng là Lý Quyên lại vô so động dung. Nàng rốt cục ý thức được nàng xem nhẹ cái gì Tô Hạ không phải ngu xuẩn, mà là tất cả mọi người đem hắn xem như ngu xuẩn. Như vậy, Tô Hạ là tuấn tình, hay là phát hiện chân tướng rồi? Hơn phần nửa là cái sau đó mất hết can đảm, không muốn làm, nhưng là bởi vì yêu nàng mà không đành lòng tổn thương, cho nên tự chém. Cái này trong một chớp mắt, Lý Quyên trong óc như điện quang hỏa thạch nghĩ rõ ràng những thứ này. Nàng mặc dù nghĩ đến một tầng, nhưng là tầng này kỳ thật cũng là Tô Hạ thiết lập tốt để nàng tại trí lực khai phát về sau nghĩ tới một tầng, bởi vì sau cùng tầng kia không có người sẽ biết. Tại làm như thế thời điểm, Tô Hạ đã cân nhắc qua mị, năng lực, thậm chí lấy mị năng lực cơ hồ đều có thể thẩm tra đến hắn phản bội điểm này cũng đầu nhập Tô Ly. Nhưng vẫn không có quan hệ, bởi vì cho dù là mị cũng vô pháp phán định hắn cho công lược là giả. Đây mới thực sự là mục đích, nó hơn hết thảy đều lộ ra ánh sáng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là Tô Hạ bố trí, ẩn giấu đi duy nhất mục đích phía sau, có thật nhiều tầng ngoài chân tướng, có thể tùy ý bọn hắn đi đào móc phải càng nhiều, hư giả công lược vấn đề thì càng sẽ giấu giếm tốt. Lúc này, Lý Quyên không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng vẻn vẹn nghĩ đến tầng thứ nhất, nhưng cho dù là tầng thứ nhất, cũng đủ làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi. Lý Quyên lúc này, thành thành thật thật khom người thi lễ một cái, rửa tay lắng nghe. Trên mặt kiêu ngạo cũng không tiếp tục lại hiện ra, nàng đã từng có bao nhiêu xem thường người khác, hiện tại liền đã ý thức được, nàng quá tự cao tự đại. Nếu như một mực dạng này tự cao tự đại, nàng lần này không có hy vọng thành công. May mà chính là, tỉnh ngộ phải cũng không muộn, ta lần này xuất hiện, trọng yếu hay là nhắc nhở ngươi, bởi vì ngươi không thể thất bại, nhưng là lấy ngươi bây giờ nhận biết đi làm chuyện này. Thành công khả năng là không, đối chính là không có bất kỳ cái gì khả năng. Điểm này, Diệu đã nhìn ra, đồng thời Diệu là có khả năng nhất thành công vị kia. Mị mở miệng lần nữa, cái này khiến phân thân chuẩn bị bắt đầu Diệu run một cái. Hơi kém nhịn không được nước tiểu, bởi vì hắn bí mật lớn nhất lập tức bị đào lên. Lúc này, không ít người nhìn về phía Diệu, ánh mắt liền có chút cổ quái. Khá lắm, lại còn có chuyện như vậy. Cái này Diệu bất chi bất giác đã thu hoạch công lược sao? Như vậy lại là cái gì? Làm sao bắt đầu? Lúc này, Lý Quyên cũng không khỏi có chút hối hận, trước đó quá cay nghiệt, quá vô tình, nếu là có thể duy trì tốt quan hệ, lấy cái này Diệu đã từng vương thành thân phận cùng Tô Hạ quan hệ. Đây quả thực liền có thể trực tiếp thu hoạch được chiếu cố a. Lúc này, Lý Quyên cũng không nhịn được có chút áy náy nhìn về phía Diệu. Loại kia áy náy biểu lộ thoạt nhìn là như vậy, sở động lòng người. Đến mức thấy Khôi hơi kém tức điên tiện nhân này, Khôi không ngốc, cũng biết đây là diễn. Mà hắn sinh khí là thật, cũng là già, hắn nếu là không tức giận, như vậy Diệu làm sao lại có loại kia báo thù rửa hận thống khoái cảm giác? Như thế nào lại cố ý đi thân cận Lý Quyên tức giận hắn? Nói tóm lại, trong một chớp mắt, Lý Quyên cùng Khôi liền cũng bắt đầu hiện trường bố cục lên. Chính là lấy tình công tâm thủ đoạn, người bình thường tại như vậy vinh quang thời khắc, nhất định sẽ phách lối khiêu khích nhìn về phía Khôi, sau đó Khôi liền sẽ thẹn quá hóa giận lao ra. Tóm lại, phẫn nộ sẽ để cho người mất lý trí không phải sao? Sau đó Diệu sẽ nghiền ép Khôi, Khôi sẽ càng thêm chịu nhục, phẫn nộ, gào thét Lý Quyên thừa cơ cùng Khôi đại náo một trận, khóc cùng Diệu thổ lộ tâm tình, sau đó nói một chút hối hận lời nói, thật xin lỗi Tô Hạ lời nói, dạng này tranh thủ đồng tình, sau đó, Diệu bởi vì hữu tình, cho nên sẽ có lòng trắc ẩn, nể tình Lý Quyên là Tô Hạ thê tử quá khứ bên trên. Tự nhiên sẽ cho một chút nhắc nhở cùng trợ giúp, lúc trước nàng đối với hắn như vậy hắn đều trợ giúp. Lần này nàng ném ra một khối xương, đối phương còn không bằng chó xù chó vẩy đuôi mừng chủ. Đúng không? Tính toán kỹ sao? Tốt, mà lại bình thường thủ đoạn như vậy là đi phải thông. Nhưng là Diệu ngốc sao? Hiển nhiên là không ngốc, ở nơi như thế này, mọi người trên thực tế đều là hai tầng trí lực, chênh lệch bao lớn, tính như vậy lời nói, hai điểm trí lực nghiêu bước thành dạng này rồi. Diệu chỉ là yên lặng nhìn về phía mị, yên lặng khom người thi lễ một cái, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Về phần Lý Quyên cùng Khôi tất cả biến hóa, Diệu đều không để ý đến. Mị thản nhiên nói, bao quát Linh, các người đều xem thường Diệu, Diệu trước đó danh tự là cái gì? Các người nhiều niệm mấy lần. Lý Quyên lập tức nói, Vương Thành, Vong Trần, sau đó, đọc một chút, bởi vì đơn giản ghép vần giọng mũi một chút xíu chênh lệch. Lập tức liền xông tới một cái không thể tưởng tượng danh tự. Lý Quyên mộng bước, Khôi kém chút dọa nước tiểu, Tiêu càng là run một cái, hơi kém quỳ, trước đó vừa gặp qua Tô Vong Trần nghiêu bước, cái này bên trong đến một cái Tô Vong Trần. Ta mẹ nó, cái này chơi cái kê nhi, đây là, cái này mẹ nó là một tôn đại lão a. Tiêu biểu lộ có chút xấu hổ, ngược lại là ga có chút giật mình, có chỗ minh ngộ, sau đó hắn bỗng nhiên thán một tiếng. Mở miệng nói, lợi hại, hảo huynh đệ quả nhiên là hảo huynh đệ, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ cái chủng loại kia, thế giới này không có Tô Ly không có Tô Vong Trần, nhưng là có Tô Hạ có Vương Thành a, ta thật sự là thào, ta cái này đầu óc làm sao liền ngu xuẩn như vậy đâu. Tô Hạ rõ ràng như vậy phục khắc Tô Ly nhân quả người. Ta cũng biết, nhưng đúng là ngay cả Tô Vong Trần cũng không nghĩ tới. Gà vỗ vỗ hắn đầu của mình, gõ giống là đồng la đồng dạng, bang bang bang, vang, tựa như là một cái mỉa mai trào phúng thanh âm đang nói. Bồng bồng bồng, đồng dạng, một màn này, chiêu tức mà cổ quái, hiện trường tất cả mọi người trầm mặc, chính là Linh cũng không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt không hiểu có chút mê võng, bởi vì nàng tại thu hoạch chân tướng sau cũng một chút không kinh ngạc. Tựa hồ sớm nên biết, nhưng là nàng tựa hồ có thật nhiều thiếu thốn, loại này giống như là thường xuyên không có tỉnh ngủ trạng thái. Cầm tiếp theo thật lâu, nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, là lấy luôn luôn loại này tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Bất quá, nên làm sự tình kỳ thật cũng đã làm tốt, đây là nhiệm vụ của nàng nhiệm vụ hoàn thành, nó hơn tất cả đều dễ nói chuyện, về phần nó hơn nàng có nghĩ qua để Tô Ly lợi dụng Vong Trần hoàn tính toán tình huống của nàng. Nhưng là Tô Ly không có cho nàng cơ hội, dưới mắt, chỉ có cái kia Tô Ly có được năng lực như vậy bởi vì vô luận Tô Ly làm sao yếu đi. Hắn siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực một mực là đang thuế biến mạnh lên. Năng lực này cơ hồ chính là nội tình, cho nên chỉ muốn năng lực này tại, Tô Ly lại kém cũng là tuyệt thế thiên kiêu, cũng là đỉnh cấp nhân vật. Đáng tiếc, thế giới kia như hồ đã không có người quan tâm điểm này. Toàn bộ tựa hồ cũng bị hồng hoang hoàng tộc nhân quả mang lệch. Thiên cơ đại sư thân phận như vậy, đều đã dẫn không dậy nổi coi trọng của người khác. Tại cơ hồ tất cả mọi người hối hận không có cùng Diệu giữ gìn mối quan hệ thời điểm. Diệu lại có chút lúng túng đứng dậy, có chút hổ thẹn mà nói, không có ý tứ, đánh gãy một chút, mị đại nhân, Diệu cho tới bây giờ đều chỉ là Diệu, Tô Hạ, cũng cho tới bây giờ đều chỉ là Tô Hạ. Mị nói, không sai, có loại này nhận biết, người không thành công ai thành công đâu, đến cái này bên trong, liền nên có được chân chính tự mình hiểu lấy, mà không phải bưng, Diệu nói. Vương Thành cũng chỉ là Vương Thành, không phải Vong Trần, Mị nói, bởi vì bây giờ các ngươi hoàn toàn chỉ thuộc về chính các ngươi bởi vì Tô Ly mình lập đạo hồng. Hoang hoàng tộc, trở thành hoàng tộc chi chủ, mà chúng ta cái này bên trong, có thể tính làm là hồng hoang hoàng tộc tổ địa. Hiện tại hắn thừa nhận, như vậy vô luận bất luận cái gì nhân quả, hắn thành công chúng ta liền sẽ được lợi mà tiếp nhận người chơi sinh ra nhân quả. Chính là như vậy một cái quá trình. Hiện tại chúng ta đừng nghĩ đến chế tài cùng chèn ép. Nói lại, cho hắn một chút chỗ tốt là hẳn là, nghĩ hao dê mau cũng được cho ăn mập mới được. Điểm này, bên kia làm được coi như không tệ. Mặt khác, các người phải suy nghĩ một chút, là trước mắt lợi ích nặng lại còn là lâu dài lợi ích trọng yếu. Tô Hạ vì sao lại tự chém? Bởi vì hắn thấy rõ tình thế, trực tiếp tự sát nhảy ra ngoài, mà lại hẳn là bị bên kia tiếp nhận. Mặt khác, hắn tự sát nghĩ lấy thất bại chứng minh phương pháp của hắn là sai lầm. Nhưng là thiên đạo bên kia trực tiếp để bất hủ thiền lam mở ra muôn vàn chi tâm pháp bảo. Cho toàn dân nội trắc, mục đích vì sao, liền là để chứng minh phương pháp là đúng. Điều này nói rõ, kỳ thật vẫn là có người hy vọng hắn thành công. Bởi vì hắn không thành công, liền không cách nào nhìn ra rất nhiều nhân quả tới. Hắn không hề động lực, vén đĩa không làm, cuối cùng vẫn là chúng ta bị hao tổn. Điểm này, Tô Hạ hất thảy nhìn hiểu rồi sao? Lý Quốc Thương, ngươi trí lực tối cao, so người khác nhiều không phải mấy, ngươi đến nói một chút ngươi minh bạch cái gì? Ngươi đem điểm này nói rõ, như vậy ta cho ngươi biết ngươi muốn biết đáp án. Lý Quyên nghe vậy, không khỏi sững sờ, bởi vì Mị cũng không có gọi nàng ảnh, mà là Lý Quyên, cái này liền mang ý nghĩa, nàng tạm thời còn chưa xứng trở thành ảnh, Mị đại nhân, Lý Quyên xem hiểu, bởi vì Lý Quyên không xứng làm ảnh. Cho nên đại nhân xưng hô thuộc hạ vì Lý Quyên, bởi vì Tô Hạ phục khắc Tô Ly Tô Nhân Hoàng mệnh cách. Cho nên Tô Hạ mệnh cách cùng Tô Nhân Hoàng nhất định là rất tương tự, cho nên Tô Hạ tại biết đệ tử lừa gạt về sau, nản lòng thoái chí nhưng là không nghĩ rơi vào hắc ám. Cho nên tự chém, tương đương với bỏ gánh không làm. Mặt khác, bởi vì gặp được các loại chế giễu, hắn không nghĩ để người khác học tập hắn thành công phương pháp. Cho nên thông qua chết để chứng minh phương pháp là sai. Mà chúng ta vì bôi đen hắn, thu hoạch thiên cơ giá trị, cũng nhất định sẽ như thế đi tuyên truyền. Hắn thối về sau, tự nhiên phương pháp sẽ không bị áp dụng, những cái kia người chơi liền sẽ bị lần lượt thu hoạch. Dạng này tính là chúng ta thu hoạch đại lượng chỗ tốt đồng thời. Hắn cũng âm thầm đối tại chúng ta bồi dưỡng cho hồi báo. Đây chính là nhân quả kết thúc, mà tự chém phương pháp, cũng là không nghĩ lại bị chúng ta kế tiếp theo phục khắc đồng dạng hắn. Gặp đối xử như vậy, không cho chúng ta phục khắc cơ hội. Lý Quyên nghiêm túc phân tích nói, Mị nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, hầu như đều phân tích đúng, xem ra ngươi cái này 213 điểm trí lực. Quả thật có chút nhi chỗ hơn người, cái này trước đó, ta phán định ngươi lắng đọng còn phải một đoạn thời gian. Xem ra, ảnh, nội tình không thể coi thường, hảo hảo dùng, dùng tốt ngươi không kém. Lý Quyên khom người nói, đệ tử minh bạch, dùng không tốt, vậy liền sẽ rất thảm. Mị thản nhiên nói, không có ngươi nghĩ thảm như vậy, mấu chốt nhìn ngươi đối với thảm lý giải ra sao. Nếu như nói kết cục, như vậy ngươi bây giờ kỳ thật vừa vặn là thảm nhất thời điểm. Lý Quyên nói, Mị đại nhân là cảm thấy, đệ tử không có chân quý hắn à. Mị nói, đây là ngươi phán đoán của mình, không liên quan gì đến ta tốt. Các ngươi những người còn lại, nhưng có nghe không hiểu. Nghe không hiểu mau nói, cái này cùng về sau các ngươi nhập Hồng Hoang hoàng tộc, có rất lớn nhân quả quan hệ. Hiện trường một mảnh trầm mặc, cái này nếu như còn nghe không được, có thể đi chết rồi, còn sống đó chính là cái phế vật, tiến vào Hồng Hoang hoàng tộc thế giới, cũng thành người khác lồng giam. Mị nhẹ gật đầu, nói, coi như nghe hiểu, liền sợ các ngươi trong đó người nào đó còn không có cách nào đuổi theo loại này chi tiết nhân quả. Nếu là như vậy, liền thật quá tệ. Tốt, lời này tạm thời không đề cập tới, ta lúc này thời gian có hạn, nhặt mấy cái vấn đề trọng yếu nói đi. Mị nhìn Lý Quyên một chút, nói, vấn đề của ngươi, cái thứ nhất, vì cái gì tượng làm long tướng ngươi khi vực ngoại thiên ma giết mà không giết Hoa Tử Yên? Bởi vì Hoa Tử Yên là chân chính thiên ma, đã là hắn không thể trêu vào tồn tại. Hoa Tử Yên phía sau là thiên ma cung, Hoa Cửu Diệu chính là có thể điều khiển, chấn thiên quan, cấp bậc tồn tại. Còn nữa, ngươi nhìn những cái kia chân chính người xấu ác bá có mấy cái dám trêu chọc. Ngược lại là những cái kia vi phạm lần đầu, có thể trở thành u ác tính ác bá, sẽ trực tiếp tại chỗ bị xử lý. Hoa Tử Yên ngươi có thể làm thành là cùng hung cực ác chi đồ, mà lại người mang đạn hạt nhân cấp cửu biến hạo kiếp, không sợ chết đều có thể động động nàng. Ngươi khi Tô Hạ tại sao lại chết? Hơn phân nửa còn là bị nó mệnh cướp cửu biến đè chết, bởi vì Tô Hạ biểu hiện quá xuất sắc, cấp tốc kích phát mệnh cướp thuế biến cô đọng, mà Tô Hạ lại không có hoàn mỹ giải quyết. Hơn phân nửa là Hoa Tử Yên về nhìn ký ức thời điểm, bên trong ra cái biến dị thiên ma loại hình đồ chơi, trực tiếp cầm nã Tô Hạ đạo tâm, đến mức hắn cương liệt mà không nguyện ý làm nô, đối phương lợi dụng nó trong lòng quan tâm nhất tình cảm công kích. Hắn liền nhìn thấy ngươi kết quả bi thảm, không nguyện ý như thế, tự có tự sát một đường, lại thêm các ngươi quá mức, mưa đạn nhục nhã loại này, đối với hắn mà nói chỉ sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Các ngươi cuối cùng quá coi trọng trước mắt lợi ích, mà hết thảy này đều là Lý Quyên ngươi tại chủ đạo. Có đôi khi, ngươi nên ngẫm lại ngươi vì cái gì chán ghét, vì cái gì căm hận, đây mới thực sự là vấn đề. Vấn đề thứ 28 điểm thêm điểm, vì sao lại không cách nào thành công? Đây là một nhất định có thể thành công, nhưng là nếu như dễ dàng như vậy thành công, ngươi khi kia một phương thế giới là cái gì? Kia một phương thế giới thiên đạo là cái gì? 9. H là một tầng tiểu thế giới trí lực hạn mức cao nhất. Đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất liền đã rất khó. 10 điểm nhưng thật ra là cực hạn. 18 điểm liền cũng chỉ có Tô Vong Trần loại này tồn tại lấy không thể tưởng tượng phương thức song song rồi. Lúc ấy không có trực tiếp, nhưng là hắn là một lần liền thành. Về phần làm sao thành, không có ai biết, nhưng là hắn đề cập công lược, cùng Tô Hạ cung cấp công lược, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mà lại, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng tiến hành qua rất nhiều lần mô phỏng. 18 điểm xác suất thành công, có chừng ngàn phần có một trái phải, cái này xác suất kỳ thật rất cao, mà lại, cái này xác suất nhất định cùng Chu Dịch có quan hệ. Tô Hạ nhìn Chu Dịch phong thủy hết thảy, nhưng là ngươi không có nhìn, ngươi cảm thấy những này rất thô bỉ đúng không? Ngươi chờ một lúc có thể bổ sung nhìn xem, toàn bộ tìm hiểu được phải bao lâu? Nửa giờ không sai biệt lắm đủ chứ? Đủ đủ rồi. Nhưng là chỉ có thể đạt tới tinh thông cấp độ. Lý Quyên cung kính nói, kia đích xác không sai biệt lắm, tinh thông là được. Mị nói, lại nói, đây cũng là gia tăng xác suất một loại trọng yếu phương pháp, cho nên ngàn phần có một người hơn 10 lần muốn thành công, cơ bản rất không có khả năng, nhưng là có thể cầm một nửa cơ hội đi cược, có thể thành là chuyện tốt, thành không, còn lại một nửa liền trực tiếp cược 10 điểm trí lực, không muốn một chút xíu hàng. 18 không được, 17 đến 11 cũng tuyệt đối không được. Tô Hạ phân tích chính là rất tinh chuẩn. Đây là lùi lại mà cầu việc khác dễ dàng nhất thành công chi pháp. Nếu như 10 điểm còn không được, còn lại một nửa cơ hội liền nếm thử 8H là rượu có lòng tin tất thành điểm số, cũng là hắn tất nhiên sẽ thành công trí lực điểm số. Nhưng là phương pháp của hắn không thích hợp ngươi, thậm chí nếu như ngươi dùng lời nói, sẽ hoàn toàn ngược lại. Điểm này Tô Hạ cũng đề cập qua, hắn không nhất định hoàn toàn chính xác, khả năng thích hợp bản thân chính là tốt nhất. Điểm này, Tô Vong Trần cũng đề cập qua, nhưng là Tô Vong Trần đề cập hạch tâm chính là mãng, cùng Tô Hạ thuyết pháp hoàn toàn nhất trí. Điểm này, bọn hắn hoàn toàn không có thông đồng qua, cũng không có khả năng có cơ hội thông đồng. Đây là hai cái khác biệt nhân quả cùng luân hồi tồn tại. Chưa hề tương hỗ tiếp xúc qua, cũng không có khả năng sống ở chúng ta giám sát phía dưới đến tiến hành tiếp xúc. Nhưng là ta thôi diễn qua, 8 điểm ngươi đều rất khó thành công bởi vì ảnh nội tình quá mạnh. Lại cho hạn mức cao nhất cao trí lực, nhất định sẽ gây nên một ít biến hóa, lập tức liền bị khủng bố thần linh phát giác, những này pho tượng lai lịch, phi thường quỷ dị, trước mắt nhân quả không cách nào thẩm tra, nhưng là, bọn hắn tồn tại ở nơi đây, tựa hồ chính là đến săn giết, vực ngoại thiên ma, cũng thành lập tế đàn thu thập tam hồn thất phách chi lực. Mục đích cùng chúng ta nhất trí, cho nên, kết quả cuối cùng, ngươi trí lực điểm số hẳn là 7 điểm. Ước hoặc là bị ép bị hệ thống thêm điểm, tiên thiên thuộc tính đại khái sẽ chặt thành 22 điểm. Đây là ảnh không nên cảm thấy dạng này bắt đầu rất kém cỏi. Có thể vào kỳ thật đã không dễ dàng, hiện tại vấn đề mấu chốt là các người chơi vào không được, mà lại 18 điểm chi pháp không cách nào công bố. Công bố bọn hắn cũng không nhớ được, nhưng là 10 điểm chi pháp là có thể, luôn có người có thể thành, đến lúc đó, những người này sẽ đơn độc triệu hoán tới, ban cho mệnh danh. Trở thành Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mới thành viên, sau đó săn nó bản nguyên, chế tạo phục chế thể. Một khi bọn hắn quật khởi, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền lại có thể kế tiếp theo sinh sôi. Sinh sôi không ngừng, Mị rất kỹ càng giải đáp Lý Quyên nghi vấn. Lý Quyên vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng không nguyện ý tiếp nhận mới 23 giờ bắt đầu dựa vào cái gì tiên thiên 30 điểm nàng còn phải. Gọt tiên thiên cơ sở, kia còn thế nào đền bù? Loại này gọt tiên thiên thuộc tính là phi thường đáng sợ. Cái này liền có thể so là gọt sạch thần tính, gọt sạch bản nguyên đồng dạng, đi đến một bước kia, là quyết không cho phép, nhưng là hiện tại, không thỏa hiệp không được bởi vì, Mị, phán đoán, từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu xuất hiện cho tới bây giờ. Liền không có thất sách qua, năm đó nàng tự tay chọn lựa Tô Vong Trần, cũng để Linh tiến về tiếp xúc, cũng nhất cử để sau tiếp theo Tô Vong Trần chân chính phân liệt. Hình thành vô số đại năng, đồng thời giữ lại Tô Vong Trần cùng Tô Ly tất cả bản nguyên. Đến mức có thể tiến hành phục khắc, giống như là Diệu cùng Tô Hạ đều là như thế. Đáng tiếc, bây giờ, bởi vì Tô Ly độc lập ra ngoài, đã không cùng bọn hắn sinh ra nhân quả đồng nguyên, lại thêm Tô Hạ chết duyên, đoạn mất chỗ có nhân quả. Tô Vong Trần bên này cũng sớm đã bị Tô Ly một lần nữa lập đạo bị thiên đạo bên kia chảm ra, cũng chặt đứt bọn hắn bên này căn cơ. Như thế, bọn hắn hai đại cường đại căn cơ đều không có, hiện tại còn có một cái bán thành phẩm, Diệu, nhưng là cùng Tô Vong Trần đã triệt để khác biệt, Diệu đi là liệt dương một mạch đặc thù thiên phú bản nguyên. Thu hoạch chính là một loại khác nhân quả, chỉ vì Tô Hạ bên này nhân quả, không thể không đem chỗ có nhân quả tương quan tuyến cùng ván toàn bộ chém đứt. Sau đó một lần nữa bố trí, một cái là thôi diễn vô số tuế nguyệt hoàn mỹ chi cục. Một cái muốn một lần nữa diễn hóa thôi diễn, hiện trường bố cục, chênh lệch tất nhiên là cực lớn, cũng may bây giờ tựa hồ cũng còn không muộn, Mị lần này xuất hiện, tự nhiên cũng muốn cảnh cáo một tiếng, cho một chút nhắc nhở, không phải lại tiếp tục như thế, đều không động não, căn cứ này chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị nghịch chuyển nhân quả, bị đảo ngược xử lý, dưới mắt, trước được cùng Tô Ly cùng một chỗ quật khởi, đây mới là tốt tình huống. Tựa như là lần này thiên cơ giá trị thu hoạch, bao quát muôn vàn chi tâm cũng đang thuế biến. Đây chính là chuyện tốt. Điểm này, đám người này có thể thương nghị ra, ngược lại là cũng làm cho nàng yên tâm một chút. Nếu là cái này đều không đoán ra được, vậy liền làm cho người rất thất vọng. Như vậy, đám người này liền phải hung hăng thao luyện một phen. Lý Quyên tâm tình lúc này, khi thật là có chút hỏng bét, nhưng là nàng hay là nghiêm túc nghe vào, bởi vì Mị phân lượng thật rất nặng. Cũng bởi vì nàng rốt cuộc biết trí thông minh vô luận cao bao nhiêu. Quyết định cũng vẻn vẹn chỉ là cất bước giai đoạn kia mà thôi. Mà 140 trí thông minh Tô Hạ lại là đã sớm vượt qua mấy cái trí lực cấp độ. Dạng này một so, Tô Hạ tất cả hành vi không những không buồn cười, ngược lại là nàng hành vi của mình vô tri mà buồn cười. Lúc này, Lý Quyên cũng dám tùy ý đi đụng vào rượu nhân quả. Cũng đồng thời minh bạch vì cái gì rượu làm gì cái gì không được. Kết quả còn có thể tham dự trọng yếu như vậy mật đàm hội nghị. Đây hết thảy nguyên nhân đều ở trong đó. Tốt, ngươi cũng đừng uể oải, ngươi vẫn là phải lấy trước đó tâm thái đi ứng đối. Tỉnh táo mà tự tin tâm thái. Có lẽ, nếu như ngươi may mắn không sai, có lẽ còn là rất có hy vọng ở phương diện này phán đoán. Ta cũng không thể cam đoan hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng là phương hướng đại thể hẳn là không kém. Mị tại một phen răn dậy về sau, lại cho một chút xíu an ủi. Lý Quyên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Có hy vọng liền tốt, liền may mắn mà nói. Ta cảm thấy ngươi hay là rất may mắn tỉ như nói trước ngươi lão công Tô Hạc. Chính là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Mị tán thưởng một tiếng, nàng nói chuyện, căn bản không cần đi cân nhắc tiêu sắc mặt. Tự nhiên càng không cần để ý Khôi thái độ. Khôi dám ở trước mặt nàng thả cái dám biểu thị bất mãn sao? Hiển nhiên cũng là không dám. Không những không dám, trong lòng ngay cả nửa chút oán niệm cũng không dám có, bởi vì Khôi cũng không phải ngu xuẩn. Cũng biết hơn phân nửa cái này mị nói tới hết thảy chính là sự thật. Nếu là sự thật, không có gì không thể tiếp nhận. Lý Quyên nghe vậy, trong lòng vui mừng, lúc này rượu cuối cùng vẫn là không quản được miệng của mình. Lại bỗng nhiên nói một câu, đáng tiếc, Tô Hạ chết về sau, ngươi đời này vận khí cũng dùng hết. Lý Quyên sắc mặt lập tức đen không ít, cố nhiên so ra kém than đen, nhưng là đây tuyệt đối là vô so đặc sắc biểu lộ. Khá lắm. Cái này âm dương quái khí, thả tại trước đó, Lý Quyên thật liền không nhịn được, tâm tính tất nhiên băng, sau đó sẽ hung hăng châm chọc rượu vài câu. Thế nhưng là, tại biết được Vương Thành chính là vong trần, phục chế thể về sau, nhìn nhìn lại hiện tại thiên hoàng tử nó phách lối, nó đối đãi Khương Loan cái chủng loại kia cuồng bá tư thái. Lập tức, Lý Quyên đột nhiên cảm giác được, rượu lời nói không dễ nghe. Nhưng rõ ràng nhất chính là vong trần kia cố tình làm bậy tính tình ảnh thu nhỏ a. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái này rượu vô luận như thế nào đổi, có chút bản tính hay là đổi không được nha. Đây là vận mệnh phục khắc a. Nói cách khác, cái này rượu về sau khẳng định là lại lớn lại thô lớn thô chân rồi. Lý Quyên trong lòng nhiều mấy phân cân nhắc, nhưng vẫn là vào lúc này gạt ra một tia nụ cười khó coi. Nói, việc này, rượu sứ giả hay là không cần nhắc lại. Chắc hẳn hắn cũng không muốn nhìn thấy ta qua không được đúng không? Diệu hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự lại cho hắn mình một cái vả miệng. Ba, kia cái tát rút đầy đủ ra sức, cũng đầy đủ trực tiếp. Cái này rút hiện trường tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Ngươi vừa rồi mình quất chính mình cũng coi như, hiện tại còn rút, đây là cái quỷ gì đam mê? Lý Quyên quỷ thần phái đi mà nói, ngươi cũng không cần dạng này, ngươi nếu là trong lòng không dễ chịu, ta quất ngươi đi. Rượu miệng giật giật, nhưng vẫn là nhịn không được. Âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, người kia đỡ Khôi mấy đem tay. Ta ngại bẩn, Lý Quốc Thương, Rượu nói xong, lập tức lại hối hận, tay phải run rẩy hai lần, lại là cuối cùng không có đưa tay rút miệng của mình miệng thiếu tật xấu này. Tựa hồ thật sự đổi không được, cái này liền giống như là ép buộc chứng đồng dạng, không nói câu kia làm sao đều tâm lý không thoải mái. Nói, lại vô cùng hối hận. Hận không thể rút miệng của mình, sau đó liền lần lượt xuất hiện loại tình huống này, Lý Quyên sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn, nàng dù sao vẫn là muốn mặt, rượu như vậy liền tương đương với nàng lấy lòng mà rượu trực tiếp đánh mặt của nàng. Mà lại trước đó nàng tưởng tượng cho một khối xương đối phương liền chó vẩy đuôi mừng chủ một màn. Cũng hiển nhiên là chưa từng xuất hiện, Lý Quyên cắn răng, ngậm miệng yên lặng đi nhìn dịch kinh bát quái, mị cũng vào lúc này phi thường đột ngột biến mất. Coi là thật chính là đến nói đi là đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà rượu, cũng hậm hực mặt lạnh lấy đi. Chủ động đi tiến hành trò chơi bắt đầu đi lúc này. Hắn cũng đã không giấu giếm những thứ này. Nhưng là một màn này mọi người chỉ là nhìn một chút. Liền khẽ gật đầu cùng hắn ra hiệu. Rượu tia không chút nào để ý. Giống như là không nhìn thấy. Trực tiếp liền đi. Cái này mặc dù rất không lễ phép. Bất quá hiện trường cũng không có người để ý. Cái này thêm điểm chi pháp, lại còn có phức tạp như vậy. Cho gì đây là, rốt cục, Khôi nhịn không được mở miệng. hắn vẫn thật là không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng, bất quá Lý Quyên giải thích thật sự là hắn nghe hiểu tuyệt đại bộ phân, còn có một chút điểm không có hiểu, nhưng là có thể nói không hiểu sao, nói hắn liền sẽ thật bị đánh thành hao thiên khuyển một đầu, chết hao thiên khuyển, còn bị chia làm thịt chó ăn hết cái chủng loại kia. Tiêu hơi trầm tư, nói, chuyện này ta sớm có phỏng đoán, hẳn là những này nội tình là chúng ta Hồng Hoang hoàng tộc nội tình cho tăng thêm đi. Dù sao lập chính là Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống, mà chúng ta đều là Hoa Hạ huyết mạch, bản thân liền là chân chính người thừa kế, là vô so phù hợp loại này truyền thừa, cái này liền tương đương với cho thêm một chút chỗ tốt. Tương đương với mở ra chúng ta huyết mạch tiến hóa phương hướng, tuyển định huyết mạch trưởng thành chi nhánh, lại chính là phải cùng tự thân xứng đôi, phù hợp tương quan, tô hạ thêm điểm phương hướng là đúng, cũng là thích hợp nhất phát triển phương thức, bởi vì chúng ta nhân tộc bản thân trưởng thành nội tình là kém nhất, cất bước là thấp nhất, nhưng là tiềm lực là lớn nhất, không giống như là vạn linh chủng tộc, trời sinh liền có được các loại thần thông năng lực, nhưng là tiềm lực trưởng thành rất thấp. Ga lúc này nói, không sai, điểm này ta cũng đồng ý, ta phán đoán cũng kém không nhiều, tựa như là cây trúc chôn ở trong đất 3 năm, một điểm không dài, nhưng là 3 năm về sau phá đất mà lên, rất nhanh liền có thể dài đến đại thụ cao độ, điểm này, nhưng thật ra là rất phù hợp ta người Hoa tộc đặc thù. Theo chiếu phương thức như vậy đi phân tích thêm điểm, hẳn là mới là chính xác phương thức, truy cầu trí lực là vì sống sót. Tự tin sống sót không bị xem như lồng giam, nhưng sống không nổi thời điểm trước hết muốn có thể sống sót mới được, không phải đều sống không nổi. Còn nói cái khác, Tiêu nói, hiện tại, nghe hiểu đi, Khôi nói, minh bạch, cho nên, ảnh cho dù là thất bại, chỉ phải sống sót, kỳ thật chính là thành công chân chính đáng sợ là gọt thuộc tính sống sót. Hoặc là gọt thuộc tính cũng không sống nổi, đó mới là thật luyện phế. Tiêu nói, đúng là như thế, mặt khác. Mị lần này xuất hiện, nhưng thật ra là nói cho chúng ta biết, đừng có lại coi là mình thần linh mà tô hạ loại hình những cái kia người chơi là người bình thường. Lấy một loại bễ nghễ tư thái đi làm việc nhi, hơn phân nửa ngược lại biểu hiện được mình cùng thiểu năng đồng dạng. Kỳ thật ngược lại bị người bình thường chân chính chê cười. Một cái thế lực đổ xuống, thường thường là trước từ trong đó bộ bắt đầu kiêu ngạo tự mãn bắt đầu. Ta cũng xác thực không hy vọng ngươi cùng ảnh quá mức ương ngạnh quá mức ngang ngược bản thân. Lại chính là, rất nhiều chuyện đừng có lại trước mắt lợi ích dành thời gian đi cho rượu chịu nhận lỗi. Cho dù là đem đầu chặt cho hắn làm bồn tiểu, kia cũng muốn đi làm, chỉ cần hắn tha thứ liền tốt. Không phải, chuyện lần này nhân quả định ra, ngươi có chơi, ngươi nếu là có ý nghĩ gì, có thể dành thời gian chú ý một chút kia Tô Vong Trần tính tình. Hơn phân nửa liền có thể biết rượu là cái gì tính tình. Mà Tô Vong Trần 18 tầng trí lực bắt đầu, một lần thành công. Hiện tại biết nó nghiêu bước đi, rượu lần này chỉ tuyển 8 điểm, hơn nữa nhìn bộ dáng nhất định thành công, nói cách khác, hắn nếu là nếm thử 18 điểm, cũng là có lớn vô cùng xác suất thành công, cho nên lần này mị đến cái này bên trong, chính là để hắn nếm thử 18 ấn mở ván, sau đó đến lúc đó thành công, cũng sẽ đối ngoại tuyên bố là chỉ có 8 điểm bắt đầu. Dù sao bắt đầu về sau, thuộc tính đều sẽ ẩn tàng, ai cũng không nhìn thấy, rõ chưa? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cần một cái thiên tài chân chính mà diệu. Hẳn là có tư cách. Không phải, ngươi khi dạng này bí mật, hắn mới một cái tinh sứ người, có thể có tư cách tham dự. Điểm này, ngươi hơn phân nửa không nghĩ tới a? Nhưng là người khác diệu tại mị đại nhân nhấc lên liền minh bạch. Lý Quyên cũng hiểu cũng không nói, bởi vì đây là bí mật, nhưng là Khôi ngươi khẳng định nghe không hiểu. Ngươi nếu là hiểu, vừa rồi hắn rời đi thời điểm ngươi liền theo tới xin lỗi. Tiêu cẩn thận giải thích một phen, những lời này hắn có thể nói ra đến, cũng đủ để thấy hắn đối với Khôi coi trọng, Khôi có to lớn nhân quả có thể trở thành hao thiên khuyển. Làm như vậy hao thiên khuyển chủ nhân sẽ là cái gì nhân quả? Đã không cần nói cũng biết, cái này tất cả mọi thứ, hắn là nhất định phải tranh thủ. Mặt khác, Khôi mặc dù đối tô hạ không tốt, nhưng là đúng là đối với hắn rất trung tâm, điểm này liền là nhân quả, cho nên Tiêu mới dụng tâm bồi dưỡng, không phải. Như lời kiểu này, hắn là không tiện nói cái này đồng đẳng với đâm thủng rượu nội tình. Có khả năng tồn tại 18 tầng trí lực nội tình vấn đề. Đây là hạch tâm vấn đề, sao có thể để lộ đâu? Lý Quyên nghiêm túc nghiên cứu dịch kinh bát quái. Càng là nghiên cứu, nàng thì càng phát giác được ở trong đó to lớn bất phàm. Đồng thời, nàng cũng mới ý thức tới cái gì? Bát quái ban sơ là ai định ra? Nhân Hoàng Phục Hy A, chương 624, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thảm liệt như vậy một màn, đem lòng tràn đầy mong đợi Lý Quyên trực tiếp bừng tỉnh. Tựa như là một chậu nước đá một chút từ đầu đổ xuống. Để trong lòng nàng nóng máu và lửa diễm, trực tiếp dập tắt hơn phân nửa. Cũng may, lần này, bởi vì là thời gian kinh lịch lâu dài, cho nên, nàng có thể từ buổi sáng trực tiếp bắt đầu, tránh đi tượng làm long tuyến nhân quả. Như vậy, phải chăng muốn kế tiếp theo 18 điểm nhân quả? Lý Quyên bị vây ở dạng này chỗ khó bên trên. Nàng biết, cứ việc chỉ chết thảm một lần nhưng nếu như nàng phá giải không được hoa tử yên nhân quả. Vậy liền căn bản là không có cách hoàn thành 18 điểm trí lực thêm điểm. Đừng nói 18 điểm cái này hoa tử yên tựa hồ liền chuyên môn nhìn chằm chằm nàng giết. Cho nên cho dù là 7 điểm trí lực, nàng cũng gánh không được. Thậm chí chính là toàn thuộc tính đều là không. Thành cái sắt phế vật, kia cũng giống vậy muốn bị giết. Ở trong đó, nhất định có to lớn nhân quả liên lụy địa phương, ước hoặc là một số phương diện phạm hoa tử yên kiêng kỵ. Muốn liền từ bỏ như vậy mà lựa chọn phổ thông trí lực bắt đầu. Lý Quyên là tuyệt đối không nguyện ý bởi vì 18 điểm bắt đầu nàng chạy tới hoa tử yên một bước này. Lại có chỉ cần kiên trì một phút liền được rồi. Chỉ cần cái này một phút kiên trì nổi, thuộc tính liền triệt để cố hóa, giống như là qua cái này một cái chân chính chật vật cửa ải. Có thể tiến hành, lưu trữ, nhưng, dạng này một màn muốn cố định xuống, hoa tử yên nhất định là một cái cấm kỵ. Như vậy cái này cấm kỵ đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Lý Quyên đem Tô Hạo video nhiều lần quan sát về sau. Thậm chí nàng đã bắt đầu đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, đó chính là hoa tử yên giết nàng cùng giết Tô Hạo nguyên nhân là đồng dạng. Còn là không giống nhau, nếu như là đồng dạng, như vậy có lẽ có thể lấy cùng loại ứng đối chi pháp. Mà nếu như không giống, ở trong đó điểm giống nhau là cái gì? Cần thiết phải chú ý điểm lại là cái gì? Mang theo một chút suy tư. Lý Quyên lại tiến hành hai trận khảo thí, hai lần kết quả cũng kém không nhiều, cơ bản giống nhau. Mỗi một lần nàng đều đã có thể tránh tượng làm long nhân quả. Nhưng là mỗi một lần đều là cách rất xa. Hoa tử yên liền xuất thủ, một kiếm đưa nàng giết xuyên, đóng đinh cái chủng loại kia. Hai lần mỗi một lần đều là như thế, khoảng cách cũng không hề biến hóa. Ở dưới tình huống này, Lý Quyên tổng cộng hao tổn 3 lần cơ hội, còn thừa lại 96 lần cơ hội. Lý Quyên cũng không dám lại kế tiếp theo tiếp tục như thế. Nàng quyết định hào hào tỉnh táo một chút, cũng nhiều hơn đọc sách. Nàng đem Tô Hạo nhìn qua sách toàn bộ tìm tới, sau đó tạm thời từ bỏ khảo thí. Tiêu Cùng Khôi cũng không có thúc giục, bởi vì bọn hắn như ngươi cũng nhìn ra ở trong đó có vấn đề rất lớn. Khôi trầm ngâm về sau, hướng phía Diệu vị trí đi tới. Lý Quyên có phát giác, há hốc mồm, lại là cũng không nói đến ngăn cản tới. Nếu như nói còn có thể là ai có thể giải quyết vấn đề như vậy. Có lẽ, cái kia có năng lực thành công Diệu có thể tìm được phương pháp. Mà phương pháp này lại đến cùng là cái gì đây? Diệu tại mở ra trò chơi đăng nhập tiến trình về sau. Vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, hắn tại rời đi thời điểm cũng lưu ý một chút Lý Quyên tình huống. Cũng nhìn thấy một bộ phân kết quả. Sau tiếp theo hắn không có nhìn. Không hề nghi ngờ, Lý Quyên cái kia cách làm. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ảnh cái số này cơ hồ đồng đẳng với phế bỏ. Như vậy, Hoa Tiểu Yên tại sao phải lấy như thế thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn giết một nữ nhân đâu? Nói cho cùng kỳ thật cùng mấy món chuyện quan trọng có quan hệ. Cái này mấy món sự tình, nhất định dính đến mệnh kiếp, Mộc Vũ này thân phận, Hoa Tiểu Yên tự thân tâm thái cùng bộ phân tình huống. Cụ thể nhân quả, Diệu không biết, mà lại Tô Hạ bắt đầu thời điểm, cũng là bị Hoa Tiểu Yên lại nhiều lần nhằm vào. Mà lại loại này nhằm vào thậm chí đồng dạng 10 điểm hung hiểm. Như vậy Tô Hạ là lấy một loại gì tâm tính sống sót đây này? Diệu tại những phương diện này đều có nghiên cứu, mà lại trong lòng của hắn kỳ thật đã có mấy cái đáp án. Đúng vậy, mấy cái, mà không phải một cái. Đầu tiên trọng yếu nhất một cái, Tô Hạ truyền thụ tri thức, thậm chí trải qua như thế ma luyện. Như vậy, một cái kia cái gọi là phó bản khả năng chính là bản gốc. Trò chơi tại dạng này cơ sở lên cao cấp thời điểm. Tô Hạ Hàn đã phế, đã tự chém ra ngoài, tương đương với không có dạng này một phần kinh lịch. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái thứ nhất hào bắt đầu là phế, muốn lần nữa tới, vì để tránh cho kế tiếp theo phế, bắt đầu chắc chắn sẽ có một bộ phân ưu hóa cái này ưu hóa. Hơn phân nửa liền ưu hóa đến cùng loại Tô Hạ tình huống trên thân. cho nên Tô Hạc hơn phân nửa phản mà trở thành một cái bộ phân. Lý Quyên vì sao lại bị giết? Bởi vì Lý Quyên cừu thị Tô Hạc, thậm chí là chán ghét Tô Hạc, căm hận Tô Hạc, loại này căm thù hay là người loại tồn tại này, có lẽ ở bên ngoài hiện ra không ra, nhưng là tại Lạc Hà núi hoang hoàn cảnh bên trong, khả năng chính là đêm tối bên trong hải đăng đồng dạng đáng chú ý. Cho nên Hoa Tử Yên sẽ không chút do dự xuất thủ, bởi vì loại kia nhằm vào, đã hoàn toàn có thể thấy được, như vậy sẽ là như vậy sao? Đây chỉ là có khả năng, nếu là như vậy, vậy đã nói rõ, Tô Hạc kinh lịch từ một cái người chơi kinh lịch biến thành NPC kinh lịch. Như vậy, Tô Hạc liền đã thông qua kính tiên tử thân phận cùng Hoa Tử Yên có bộ phân nhân quả, thậm chí tham dự vào trò chơi kia phó bản bên trong. Lý Quyên càng là đối Tô Hạc không tốt, Hoa Tử Yên khả năng thì càng sẽ cùng chung mối thù. Vô luận Hoa Tử Yên phải chăng biết được Lý Quyên thân phận cùng Lý Quyên mục đích đều không có quan hệ, bởi vì kính tiên tử là bị Hoa Tử Yên tán thành, thậm chí là có thể mời tiến vào ký ức về nhìn, tồn tại, một người nguyện ý để một người khác đi nhìn trí nhớ của nàng. Như vậy đối với sự tin tưởng của người này không thể nghi ngờ là rất cao. Giả thiết cái tiền đề này tồn tại, mà người chơi kinh lịch lại bị xóa đi tình huống dưới kia, người chơi lúc trước kinh lịch đối với Lạc Hà núi hoang cái này phó bản mà nói, liền trở thành kịch bản bối cảnh. Đúng vậy, bối cảnh Tô Hạc kinh lịch vốn là người chơi kinh lịch. Nhưng Tô Hạc chết ra ngoài, đã vượt ra biến thành hồng hoang hoàng tộc NPC. Cứ như vậy, Tô Hạc kinh lịch chính là NPC kinh lịch. Cái này NPC cùng Hoa Tử Yên quan hệ vậy liền tương đối tốt. Mà Hoa Tử Yên hơn phân nửa cũng sẽ sâu nhớ kỹ ở Tô Hạc khí tức. Đồng thời, Tô Hạc bởi vì cái gì mà chết? Vì tình cảm mà chết, vì để tránh cho Lý Quyên tao ngộ nguy cơ chí mạng mà chết tại Tô Hạc bị tâm ma xâm lấn trước đó. Hơn phân nửa trong óc đã có hồi ức, đồng thời tại trong hồi ức dù sao có bày biện ra Lý Quyên tương quan nhân quả. Cứ như vậy, bởi vì tâm ma xâm lấn, vì cứu vớt Lý Quyên mà chết hoặc là cứu vớt ảnh mà chết Tô Hạc, liền cũng đồng dạng trở thành Hoa Tử Yên gút mắt trong lòng. Nói cho cùng, Tô Hạc tâm ma xâm lấn, cuối cùng vẫn là Tô Hạc vì giúp nàng hóa giải mệnh cướp mà rơi vào như thế. Đồng thời, bởi vì Tô Hạc biết được bộ phân chân tướng, bi thương tại tâm chết, cho nên chủ động tự chém, tương đương với đoạn mất Hoa Tử Yên mệnh cướp phá giải hy vọng. Những này nếu như tính ở lưng cảnh bên trong, Lý Quyên càng là không cảm ơn Tô Hạc, liền chết được càng là nhanh. Vô luận Hoa Tử Yên phải chăng có ký ức, nàng đều nhất định sẽ có một cái thiện ác độ thiện cảm tin tức tồn tại. Vật này không phải số liệu, cũng không có bày biện ra đến, nhưng lại có thể thông qua cừu hận giá trị hữu hảo giá trị chờ đến thể hiện. Không hề nghi ngờ Lý Quyên một loại nào đó khí tức cùng biểu hiện của nàng, để Hoa Tử Yên xác định người này là tai họa, tội đáng chết vạn lần, cho nên mới không chút do dự giết. Đây là diệu nghĩ tới khả năng. Trừ cái này bên ngoài, một người giết một người khác thường thường không thể rời đi mục đích nào đó. Hoa Tử Yên đã đến Lạc Hà núi hoang, vậy đã nói rõ nhất định là có cơ hội, không có cơ hội nàng cũng sẽ không đến. Đã như vậy, vì cái gì bỗng nhiên liền động thủ? Thông qua những phương diện này đi chính diện phân tích, đảo ngược thôi diễn, kỳ thật cũng có thể thu hoạch một chút thu hoạch. Về phần nói Lý Quyên có phải là có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, Diệu cũng không có suy nghĩ qua, không có quan hệ gì với hắn không phải sao? Dù sao, nếu như Lý Quyên không đem một cái hạch tâm vấn đề nắm tinh chuẩn, không có khả năng phá được cục này. Mà cái này hạch tâm vấn đề là cái gì? Cái này hạch tâm vấn đề chính là tư cách của nàng là thay thế Tô Hạc tư cách. Thay thế, chính là thay thế, cho nên nàng hai cái tư cách đều đại biểu là đồng dạng ý nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Tô Hạc đều là cái thứ nhất tiến vào trò chơi người. Bởi vì vô luận là ảnh hay là Lý Quyên, đều là Lý Quyên, bản chất chính là Lý Quyên vận mệnh. Tô Hạc không có, Lý Quyên thay thế Tô Hạc, cho nên hẳn là 10 điểm bắt đầu, hoàn toàn bắt trước Tô Hạc giống nhau như đúc đi làm mới có thể bắt đầu tránh cho bị giết. Điểm này, hơn phân nửa ngay cả Mị đại nhân đều không nghĩ rõ ràng. Đây là duy nhất phá cục chi pháp bắt đầu, nhưng vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Còn cần muốn làm gì? Còn cần làm được chân chính nhân nghĩa, dùng hy vọng đến đóng gói chính nàng, đồng thời còn muốn có một phần đến chết cũng không đổi tình cảm biểu hiện. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể rửa đi trên người nàng đối với Tô Hạc chán ghét, căm thù, cừu hận cùng tâm tình tiêu cực. Những vật này tồn tại, như vậy nhằm vào Tô Hạc, cơ hồ liền tương đương với nhằm vào Hoa Tử Yên, cho nên đảo ngược thôi diễn Hoa Tử Yên một ít vận mệnh khả năng cùng Tô Hạ đồng dạng. Hai người có phi thường đáng sợ một ít tầng trên mặt điểm giống nhau. Đây là Diệu nghĩ ra được mấu chốt, có chút sớm liền nghĩ ra được, có chút cũng là nhìn Lý Quyên kinh lịch sau nghĩ ra được. Nghĩ sau khi đi ra, hắn nhìn xem bản thân hắn đăng nhập giao diện, 18 điểm lời nói, đại khái sẽ chết mấy lần, nhưng là xác thực có thể thành công, nhưng là 18 ấn mở ván sẽ khiến các phe chú ý. Mà lại dạng này thế giới, lấy luân hồi mở ra nhân quả, 18 điểm chẳng lẽ không có người nghĩ đến 18 tầng địa ngục sao? Đây là vĩnh thế không được siêu sinh a. Cho nên, làm người a, không nên quá tham, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là vương giả. 8 điểm còn không thỏa mãn sao? Vậy liền đến cái 10 điểm đi, nếu như là 10 điểm, như vậy, liền hoàn toàn là Tô Hạ thêm điểm phương thức. Chính ta ghi chép một chút, đến lúc đó có lẽ cũng có thể dùng một chút. Diệu trầm tư, cải biến 8 điểm bắt đầu phương thức, mà lựa chọn 10 điểm thêm điểm chi pháp. Hắn đang đánh cược, đồng dạng cũng là tại đối với hắn phân tích của mình phán đoán một loại khảo thí. Hắn cũng không muốn chết bất kỳ lần nào, nhưng là, nếu như không khảo nghiệm, có chút chân tướng liền sẽ vĩnh viễn vùi lấp, không còn có cơ hội tìm được, mà nếu như lần này có thể một lần thành công như vậy. Diệu liền biết, thế giới này nên như thế nào đi ứng đúng rồi, 10 điểm bắt đầu, cùng Tô Hạ giống nhau như đúc thêm điểm chi pháp, dạng này thêm điểm về sau, Diệu tâm tình cũng dần dần yên tĩnh trở lại, hắn không có tận lực khống chế cái gì, mà là trực tiếp đem tất cả khí tức cùng Tô Hạ điều chỉnh phải hoàn toàn tương tự. Không chỉ có như thế, tại sau khi tiến vào, hắn cũng điều chỉnh tâm tình của mình cùng những này. Lý Quyên đã vì hắn đem đường thăm dò phải rõ ràng. Quả nhiên, bắt đầu tượng làm long liền bắt đầu có sát cơ. Bất quá Diệu lại trực tiếp mở miệng. Thiển Lam chi tâm, sinh mệnh chi tâm, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Lại lẩm bẩm nói, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Thương dân tình nhiều gian khó. Tượng làm long, lui ra, lần này nhân quả không có quan hệ gì với ngươi. Ta ở chỗ này chỉ vì chờ đợi hai người mà tới. Sáng mai các nàng liền sẽ tới. Diệu nói, ngồi xổm người xuống, đem tượng làm long siêu siêu vẹo vẹo pho tượng bế lên. Sau đó bày ngay ngắn về sau, đem phía trên cho bụi lau sạch sẽ. Sau đó hắn nhìn một chút pho tượng, đúng là không hiểu tại pho tượng trên trán hôn một cái. Hiện trường, tựa hồ bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Không có việc gì, những năm này ngươi thủ hộ nơi đây vất vả. Đến tương lai ta có thuế biến. Đi ra con đường kia, trải qua cánh cửa kia thời điểm, ta kéo ngươi một đêm. Tốt, đừng tại đây lộ ra bầy ngươi thần tính. Ngoan, đi xuống đi, Diệu nói, còn sờ sờ pho tượng đầu. Giọng nói kia, cùng tiểu hài tử nói chuyện, tượng làm long không hiểu thấu, nhưng là mơ hồ cũng nghe hiểu người này có chút nghiêu bức lời nói. Hắn vốn định cẩn thận thăm dò một chút người này nội tình, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế là bắt đầu rất ổn định, sau đó, Diệu tiếp xuống cũng không có làm một chút chuyện còn lại. Cũng không có minh tưởng đả tọa, mà là tìm một khối vỡ vụn pho tượng, dỡ xuống một chút thạch cao. Sau đó hắn lại tìm một chút cây khô, nhóm lửa đốt cháy về sau, làm một chút than củi. Thạch cao là màu trắng, than củi là màu đen. Lợi dụng cái này hắc bạch chi sắc, Diệu trực tiếp tại bích họa bên trên họa một cái thái cực đồ. Cùng một mặt kiếng bát quái. Thái cực đồ họa sau khi đi ra, bích họa tựa hồ cũng trở nên không giống, mà kiếng bát quái cái này một mặt đại đại tấm gương họa sau khi đi ra. Không khí hiện trường đều đã khác biệt, sư tôn ở trên, không nên thân đệ tử Diệu, tới gặp ngươi, Diệu trực tiếp liền hướng phía bích họa tế bái kính, loại này tế bái là thật tâm tế bái, nguyên bản hắn đối với Tô Hạ tình cảm kỳ thật cũng là rất sâu. Năm đó nghèo túng là thật nghèo túng, Tô Hạ cũng là thật kéo hắn rất nhiều lần. Cho nên khi Lý Quyên tìm hắn diễn kịch, sau đó mục đích cuối cùng nhất nhưng thật ra là vì Tô Hạ tốt thời điểm. Hắn đang do dự về sau cũng đáp ứng, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, đây là tạo thành Tô Hạ chết đi ngòi nổ một trong. Muốn nói trong lòng không có hổ thẹn, kia lại làm sao có thể, càng không nói đến, biết được Tô Ly cùng Tô Vong Trần một ít quan hệ. Lại về nhìn hắn Vương Thành cùng Tô Hạ quan hệ, tế bái lấy thời điểm, Diệu buồn vô cớ một tiếng. Lại yên lặng đem kính tiên tử nhân vật chân dung, lấy màu trắng đen sắc điệu, vẽ ở bích họa bên trên. Hắn rất sớm đã lưu ý qua, Tô Hạ lúc trước một mực có chú ý bích họa, chỉ bất quá Tô Hạ không có tại bích họa tượng bình luận cái gì. Cho nên, Rất nhiều người đều không có chú ý, nhưng là Diệu có lưu ý qua, bích họa bên trên bối cảnh đang không ngừng biến hóa, bức họa này tựa hồ là sẽ động. Nếu như là dạng này, lại đối so Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bích họa thế giới. Diệu làm như vậy, chính là để Tô Hạ khí tức hoàn toàn bày biện ra tới. Nếu như Tô Hạ đã từ người chơi biến thành NPC, kia cũng hẳn là tương đối lợi hại NPC. Dùng văn năm nói, lập đạo cấp bậc, đây chính là đại lão. Như vậy lúc này đem đại lão bộ dáng họa ở trên đây, giống như là bích họa thế giới bên trong nhiều một tôn đại lão trấn áp. Đây chính là văn đạo trấn thế giới, trấn áp cái này bích họa nội bộ bích họa thế giới chỗ có nhân quả. Cứ như vậy, liền tương đương với kính tiên tử đã hoàn toàn chân thực tồn tại. Tượng làm long, những cái kia yêu tinh thứ đồ gì đã trường kỳ ở đây, tuyệt đối có từng tiến vào một phương này bích họa thế giới, ức hoặc là có tiến vào bên trong năng lực. Như vậy lúc này hắn Diệu phen này cách làm, liền tương đương với trực tiếp làm kính tiên tử thân truyền đệ tử, cũng đến đây bái sư. Về phần tại sao tế điện, ở trong đó nhân quả là đám kia yêu tinh tinh quái nhóm có thể tham dự sao? Có ít người còn sống đều thích mình cho mình lập bia đâu. Mình bái chính mình cũng không kỳ quái, bị đệ tử bái đây không phải là cũng là phi thường bình thường sự tình. Diệu lấy phương thức như vậy, thành công sống đến ngày thứ hai, cả đêm, toàn bộ Lạc Hà núi hoang an tĩnh quả thực không ra bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng cái này bên trong là cái gì thánh địa bí cảnh hoặc là tu hành cấm địa. Ngay cả một chút chim thú trùng cá tiếng hít thở đều nghe không được. Kết quả như vậy, Diệu trong lòng đã có đáp án, đồng thời cũng chứng minh lúc ấy kính tiên tử một đêm lấy văn đạo trấn áp tinh quái hung hồn, xác thực có được cực tốt trấn nhiếp cùng tẩy hồn loại hình hiệu quả, liền như là siêu độ loại hình đồng dạng. Cho nên lần này, kính tiên tử bích họa ra, lấy chân dung trấn áp chỗ gặp nguy hiểm. Sau đó, sáng sớm đến, Diệu cũng làm tốt bị giết chuẩn bị, bởi vì vô luận hắn cỡ nào tự tin, dạng này bắt đầu hắn xác thực cũng không có 100% nắm chắc. Nói cho cùng Hoa Tử Yên tựa như là cái bệnh tâm thần. Người vĩnh viễn không nên xem thường nàng bỗng nhiên động thủ hung tàn trình độ. Cho nên, còn lại, giao cho thiên ý liền tốt. Huynh đệ, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta dù xác thực cũng không ra sao, nhưng là chí ít đối ngươi xác thực không lời nói a. Diệu ở trong lòng cảm khái một tiếng, nhưng cũng không có có mơ tưởng. Bởi vì Hoa Tử Yên trước khi đến, nhất định cách vô tận khoảng cách sẽ tiến hành thăm dò. Một khi thăm dò đến hắn tâm tư, hắn hơn phân nửa cũng sống không được. Khoảng cách như vậy là bao xa? Hoa Tử Yên thiên phú là tử khí 3,000, cũng chính là 3,000 m, 3,000 trượng, 3,000 dặm. Diệu không biết, nhưng là có người cho ra đáp án, Lý Quyên không phải vì hắn lục lọi ra đáp án sao? 3,000 trượng, 3,000 trượng khoảng cách này, kỳ thật đã không sai, cho nên đoán ra thời gian về sau, Diệu sớm mở miệng, đã Lý Quyên không có cơ hội mở miệng, vậy liền sớm mở miệng a. Lý Quyên điểm này đều không nghĩ rõ ràng, luôn muốn thấy Hoa Tử Yên lại mở miệng, khi đó, thật có lỗi đã không có cơ hội, mà Hoa Tử Yên thăm dò, đến động thủ, trong thời gian này là có thời gian, như vậy, làm sao đồng thời lợi dụng điểm này đến tiến hành phản tính toán đâu. Diệu đã từ lâu nghĩ đến đáp án, bởi vậy, hắn tại cái kia thời gian điểm nhanh đến trước một phút, đã chủ động đứng dậy, chính diện đối mặt với Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này sắp bay tới phương hướng. Sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, cất cao giọng nói, tóc trắng 3,000 trượng. Hắn sau khi nói xong, dừng lại một lát, tại sao phải dừng lại một lát? Chính là đem 3,000 trượng, khoảng cách này sớm nói ra. Lúc này, Hoa Tử Yên hơn phân nửa đã đem tử khí 3,000, thiên phú diễn hóa đi qua, cho dù không có diễn hóa tới, hơn phân nửa cũng đã đang dòm ngó. Cho nên, Diệu cái này tương đương với chủ động xuất kích vì để tránh cho nó nghe không được. Cho nên là, cao giọng đọc, quả nhiên, không khí hiện trường tựa hồ có chút, có một sát na biến hóa. Chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử quang, Diệu cảm ứng được sát cơ đã ngưng tụ, cũng không phải cảm ứng được mà là nhìn thấy. Bởi vì Lý Quyên lúc trước chết bên trên, chính là như vậy chết, trước nhìn thấy tử quang, sau đó, phốp, một tiếng bị đóng đinh tại miếu cổ trên vách tường, tóc trắng 3,000 trượng, duyên sầu như cái dài, không biết rõ kính bên trong, nơi nào phải thu xương. Diệu đọc lên một câu như vậy thi từ, sau đó lại phi thường quả quyết khom mình hành lễ, ôm quyền nói, tại hạ, Diệu, tiếp nhận sư tôn. kính tiên tử, nhân quả mà đến, vì ly tiên tử phá cửu biến mệnh cướp, tiên tử lại hạ thủ lưu tình. Diệu không kiêu ngạo không tự ti nói xong câu đó, sau đó, hắn duy trì hành lễ tư thái, lúc này, trước mắt của hắn, một đạo tử sắc tử khí tiểu kiếm, quay tròn dừng lại tại kia bên trong, hưu, lúc này, hai đạo tử sắc hồng quang từ hư không bay vụt mà đến. Sau đó, hóa thành hai tên áo tím váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Diệu cái gì cũng không có suy nghĩ, cái gì thành công, quá quan loại hình đều không có suy nghĩ, lúc này, hắn không thể có tâm tình chập chờn, cũng không thể có bất kỳ ý tưởng gì, càng không thể làm loạn. Hắn liền duy trì dạng này có chút ôm quyền khom người hành lễ tư thế không hề động. Thẳng đến hai người rơi xuống về sau, kia Mộc Vũ này chủ động, vui sướng mà hơi có vẻ thân mật hô một tiếng. Diệu đại sư, Diệu lúc này mới mỉm cười, hướng phía Mộc Vũ này gật đầu hành lễ, ánh mắt thanh tịnh, cùng mang theo mấy phân vẻ tôn kính. Lúc này còn nào dám làm loạn, liền cái này một phút, giết hắn không biết bao nhiêu tế bào não đâu. Hoa Tiểu Yên quan sát tỉ mỉ lấy Diệu, trần chờ nói, ngươi sư tôn là kính tiên tử, ngươi cũng đã biết như lời ngươi nói là cái gì sao? Diệu nhẹ gật đầu, nói, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, nửa đêm đến, thiên minh đi, đến như mộng xuân bao nhiêu lúc, đi như triều vân không chỗ tìm, sư tôn kính tiên tử, kính ý nghĩa, trong đó có một hạng vi, kính hoa thủy nguyệt. Hết thảy đều là hư ảo, Diệu cung kính nói, đây chính là đọc sách nhiều chỗ tốt. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, mím môi, nói, kính tiên tử, nguồn gốc từ linh hồn quen thuộc, lại vẫn cứ cũng không nhớ ra được. Diệu trầm mặc, không nói gì, Hoa Tiểu Yên lại nói, nguyên bản nơi đây ta là không muốn tới, nhưng là không nhịn được mưa này muội muội quấy dày đòi hỏi. Ta liền hay là đến, ta vốn chỉ muốn, ngươi nếu là mưu đồ làm loạn, hoặc là tại ta tử khí phía dưới có chỗ hắc ám hiện ra, nhất định phải đưa ngươi đóng đinh tại miếu cổ họa trên vách, để máu của ngươi nhuộm đỏ họa bích, hình ảnh kia sẽ rất đẹp, tựa như là đất tuyết bên trong mai như hoa tiên diễm. Hoa Tử Yên một câu nói kia, trực tiếp thuyết minh Lý Quyên chết nhân quả. Diệu thán một tiếng, nói, đều nói tử khí 3,000, hạo nhiên vạn đạo, kỳ thực ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, nói cho cùng, tử khí cuối cùng vẫn là hạo nhiên chi khí, chỉ là trước mắt, ly tiên tử ngươi tu hành không đến, còn không đạt được hạo nhiên chi khí trình độ, cho nên 3,000 trượng tử khí, như 3,000 trượng tóc trắng, đại biểu nhưng thật ra là một loại vẻ u sầu. Bây giờ, kỳ thật ly tiên tử kiếp nạn, chỉ cần cảnh giới thuế biến sẽ bị phá giải, vậy liền ngưng tụ âm dương ngũ hành 7 sắc linh anh tốt 7 sắc đại biểu thải sắc. Thải sắc đại biểu hy vọng, tựa như là cầu vồng luôn luôn tại mưa gió về sau mới có thể hiện ra đồng dạng. Lần này kiếp nạn, chính là ly tiên tử mưa gió, qua đi nhất định có cầu vồng. Về phần ngưng tụ chi pháp, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần ly tiên tử, Diệu phi thường quả quyết, biết người ta mục đích, phá kiếp chi pháp Tô Hạ đã làm. Hắn lặp lại một lần liền có thể, nhưng là tuyết pháp muốn đổi, muốn đổi, muốn đổi, chuyện quan trọng nói 3 lần. Không muốn một chữ không đổi niệm, cũng đừng cơ bản giống nhau đổi, mà là muốn đổi hết thảy trừ phương pháp không thay đổi bên ngoài. Còn lại thuyết pháp đều muốn đổi, nếu như không thay đổi, liền như là bộ cố định vận mệnh, sẽ để cho Hoa Tử Yên sinh ra Tô Hạ bị tâm ma xâm lấn, bị nàng hại chết một ít trong cõi u minh, ký ức của minh, hoặc là nói, khả năng như vậy tính rất thấp, nhưng là hiện tại là đang làm gì? Hiện tại chính là ở trên vách núi đi dây thép. Chính là tại lấy hạt rẻ trong lò lửa, cho nên bất luận cái gì một tia khả năng đều phải chú ý. Lúc này, Hoa Tử Yên thật sâu nhìn về phía Diệu, bỗng nhiên nói, ngươi biết phải thật nhiều. Diệu nói, sư tôn ta vì kính tiên tử, nàng cũng là trong lòng ta thích nhất sùng bái nhất sư tôn. Mà tấm gương, không chỉ có thể chiếu thấy mình, cũng có thể chiếu rõ ngũ uẩn giai không, chiếu rõ xá lợi tử. Hoa Tử Yên nói, ta bỗng nhiên hay là rất muốn giết ngươi. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Diệu nói, bởi vì ta rất tiện, cầm sư tôn tên tuổi tới dọa ngươi, bởi vì ngươi cho rằng dạng này là đang uy hiếp ngươi, để ngươi không dám giết ta. Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhìn thấu qua, xem ra trong lòng ngươi coi là thật có một chiếc gương. Hoặc là nói, ngươi không chỉ có trong lòng có gương sáng, còn có bên trên kính tâm. Diệu nghe vậy, cuối cùng vẫn là không kềm được bởi vì Tô Hạ mẹ nó là nam nhân a. chúng ta là anh em, làm sao có thể đấu kiếm? Ta mẹ nó là nhiều đói khát mới sẽ như thế. Ha ha, dù là hắn là kính tiên tử, ta hiện tại là đỉnh nàng, đệ tử nhân quả, ta cũng không thể lại thật yêu nàng. Không có khả năng, đời này cũng không thể. Diệu khóe miệng co giật, biểu lộ đặc sắc mấy phân, trong lòng có ý nghĩ nhưng là không có bày biện ra đến tránh né độc tâm thủ đoạn. Hắn hay là biết một chút, mà lại tâm tư như vậy cũng ẩn tàng mấy tầng. Còn mã hóa, Hoa Thủy Yên chợt nở nụ cười xinh đẹp. Đúng là cười, Diệu cả người cũng có chút khẩn trương, thần kinh đều kéo căng. Bởi vì vừa mới một sát na kia, đến sinh tử quan khóa một phút kết cục giai đoạn, Diệu thật sự là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Kiêng kỵ là Hoa Tử Yên tố chất thần kinh, sợ hãi thì là sợ hãi cuốn vào Lý Quyên như thế một giây. Một mili giây cũng tịch tịch hình thức, nếu là như thế, coi là thật sẽ khiến người thổ huyết vạn thăng. Mà tình huống như vậy là vô cùng có khả năng, thế giới này thiên đạo là rất có thể chơi người, hơn nữa còn là loại kia nắm đến xít sau cái chủng loại kia. Ngươi đừng cười, có thể làm một cái chuyên nghiệp diễn viên sao? Hoa Tiểu Yên bỗng nhiên nói một câu. Diệu, lúc này, Diệu tâm thái cũng có chút băng, mặc dù hắn một lần liền thành công, một phút đến, hắn không có bị giết, mà lại, Hoa Tử Yên thái độ đối với hắn ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá Diệu là nửa cái dấu chấm câu. Cũng không dám tin, cái này Hoa Tử Yên dù không có giết hắn, nhưng là Diệu trong lòng cũng đã có bóng tối. Đây tuyệt đối là lấy hậu nhân sinh trên đường nhân sinh đạo sư bị sửa chữa ra. Ly tiên tử, ngài liền đừng chê cười ta. Ta cũng biết, ai, thực lực của ta đúng là không ra sao. Bất quá thiên cơ một phương diện, ta vẫn là chuyên nghiệp. Diệu ngả bài, không trang, mệt hoảng, mà lại, đã bị Hoa Tử Yên chọc thủng hắn ra vẻ chấn định. Hắn kỳ thật cũng không cần thiết lại diễn. Hoa Tử Yên cười nói, lúc bắt đầu, ta kỳ thật liền không nghĩ thật giết ngươi. Tại hạo nhiên tử khí dưới, ngươi tâm như gương sáng, ta liền biết ngươi hẳn là kính tiên tử một vị nào đó nhân quả tồn tại. Thiên cơ một đường, có thể có nghịch tiên nhân quả người, đơn giản cứ như vậy một đám thưa thớt người. Không phải bọn hắn chính là hậu nhân của bọn họ, ức cặc là cừu nhân của bọn hắn. Đối với bọn hắn kia nhất hệ người, ta đều sẽ bảo trì tôn kính, chí ít sẽ không loạn khai sát giới, nhưng là đối với cừu nhân nhất hệ. Chỉ cần tại tử khí 3.000 bên trong soi sáng ra hắc ám chi nguyên, tội vực chi nguyên khí hơi thở, vậy ta cũng không để ý ra tay độc ác, người ta gặp qua nhiều, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều gặp, cho nên không có cái gì kiêng kỵ, nên giết liền giết, nên chém liền chém, cho tới bây giờ cũng sẽ không mập mờ. Diệu nghe vậy, chỉ có thể lấy một loại ngưỡng vọng tư thái đi nhìn Hoa Tử Yên, đây là thực nghiêu bia. Bất quá hắn cũng không có quên hắn chính là cao nhân đắc đạo. Thân phận, cho nên hắn cười khổ nói, đây là bồi dưỡng hạo nhiên chi khí chi pháp, nếu không phải như thế, Ly tiên tử cũng vô pháp tại tử khí 3.000 thiên phú bên trên như thế được trời ưu ái. Hoa Tử Yên nói, không sai, bất quá kính, tiên tử tự tại đen diên bên trong biến mất về sau, liền lại không từng xuất hiện, nguyên bản phụ thân ta thôi diễn ra, nàng khả năng bị trấn áp đến thông thiên tháp tháp cơ bên trong, xung làm hồn nô. Bây giờ nhìn thấy ngươi, ta mới phát hiện, nàng hiện tại ứng sẽ không phải trôi qua quá kém. Diệu nghe không hiểu, nhưng là hắn lại chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, trên thực tế, ta có lẽ lâu chưa từng thấy qua sư tôn, nhưng là ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ tốt tốt. Lúc trước, nàng trảm một phần nhân quả, cáo quay qua, như thế, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ vô so vinh quang, vô so siêu thoát. Hoa Tử Yên nói, không sai. Nàng đích xác là phi thường có quyết đoán. Ân, tình này, ngươi hẳn là ngâm một câu thơ. Hiện tại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nếu là ta không hài lòng, ta sẽ thay thế nàng để giáo huấn nàng cái này bất hiếu, không có lòng tốt đệ tử. Diệu nghe, trong lòng cũng là không còn gì để nói, đây là cái quỷ gì kịch bản đi hướng. Ta là loại kia ngâm thơ làm phú người sao? Mấu chốt là, tốt nhất đừng lặp lại, đừng dùng qua người khác dùng qua. Không phải liền không tiện bàn giao. Những vật này, làm, người xuyên Việt, nội tâm vẫn có chút bước đếm được. Càng không nói đến, mỗi cái tiến vào người đều sẽ đọc thuộc lòng quy tắc. Cho nên sẽ không xuất hiện văn minh xung đột hoặc là văn hóa xung đột tình huống. Mà việc này, Diệu muốn cân nhắc không chỉ là một bài thơ hoặc là một khúc từ vấn đề. Mà là Hoa Tử Yên nghĩ làm vấn đề gì. Diệu không khỏi nhìn về phía phương xa. Lúc này thời tiết, ở cái thế giới này hoặc là nói Lạc Hà núi hoang khu vực, hẳn là một loại tiếp cận cuối thu mùa, như vậy hợp với tình hình lại muốn nghênh hợp hoa tử yên tâm cảnh. Nhất định phải có tương đối không sai thi từ. Vì cái gì? Bởi vì Kính Tiên Tử dùng văn năm nói a, đệ tử của nàng sẽ không thi từ. Còn nói gì đệ tử a? Cái này chẳng phải từ nguồn cội để lộ sao? Diệu trong lòng như thiểm điện hiện lên một chút thi từ. Gió thu thổi không hết, luôn luôn ngọc quan tình, thu âm không tiêu tan sương bay muộn, lưu phải khô hà nghe tiếng mưa rơi, quân hỏi ngày về không có kỳ, ba sơn dạ vũ trướng thu hồ, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Những này thi từ hiện lên về sau, Diệu lại trực tiếp phủ nhận. Lúc này, phương xa thổi tới một cỗ gió táp, đồng thời, trong núi cổ vượn tựa hồ ngay tại thét dài, một khắc này, Diệu lập tức liền có chỗ minh ngộ, là lấy lập tức mở miệng nói, gió gấp trời cao vượn khiếu ai, tử thanh cát bạch điểu bay trở về, rơi không có bên cạnh tiêu tiêu dưới, mây khói không hết dũng vọt tới, 10.000 dặm thu buồn thường làm khách, ngàn năm nhiều bệnh độc lo mang, gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, kiếp biến tân sinh tình ý tại, cái này là tới từ Đỗ Phủ, lên cao, cải biên bản, lúc này, là không thể dùng nguyên thiên, đó cũng không nên cảnh, càng quan trọng chính là đây là một bài dấu đầu thơ. Không chỉ có hợp với tình hình, hơn nữa còn phê bình chú giải hoa tử yên mệnh cách. Phong lạc vạn gian, tử yên ngàn cướp, ở trong đó, tử thanh chính là hạo nhiên tử khí, mây khói liền đại biểu mênh mông tử khí như mây khói dũng mãnh hung mãnh mà tới. Đồng thời, bài thơ này trước một câu, thường thường đều là tiêu điều hoàn cảnh, tiêu cực rơi mộc, sau một câu là hạo nhiên tử khí có chim quyến luyến. Mây khói dũng mãnh mãnh liệt hướng về phía trước, như sóng lớn vỗ bờ, đồng dạng là một loại phấn khởi phản kháng. Câu thứ ba là một loại cảm hoài, mà thứ bốn câu là làm sâu sắc cảm hoài cũng vì vậy mà phát sầu tóc trắng cùng bắt đầu tóc trắng. 3.000 trượng đối ứng. Bệnh đường sinh dục một câu là kiếp biến tân sinh, chính là phá kiếp thu hoạch được siêu thoát, tình ý tệ chính là nói nhìn lượt thế gian phồn hoa. Kỳ thật ta vẫn là hữu tình người, đây chính là đối với hoa tử yên tính cách, vận mệnh một loại thăng hoa cùng phê bình, thi từ có được hay không cũng không trọng yếu chính là nói ra người khác muốn, đồng thời âm thầm thổi phồng một đêm, văn thanh người thường thường yêu thích loại này hôi chua khí tức. Quả nhiên, như vậy về sau. Hoa Thiểu Yên Phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi rất không tệ, mặc dù ta không quá ưa thích đừng người hiểu ta, nhưng là lần này nhân quả là ta lập xuống, bức bách ngươi biểu hiện, cho nên ngươi phê bình ta, ngược lại là cũng nhân quả sống chung. Tốt, ta thừa nhận ngươi, cao nhân đắc đạo, thân phận, gần nhất, ta chuẩn bị xử lý một chút giới nước hoang nguyên sự tình. Ngươi có hứng thú theo ta tiến về Vạn Ly Thánh Địa a? Hoa Tiểu Yên trực tiếp mở miệng mời chào nói, hồi lâu sau, Diệu Hạ Tuyến, không phải bị giết, mà là phi thường bình thường Hạ Tuyến, hay là giả thuyết, còn có chút thổn thức cảm khái, Hoa Tiểu Yên rất khó đối phó sao, cảm giác hay là không có gì độ khó a? Đúng là thật sự một lần liền thành, điều này nói rõ cái gì, nói rõ trò chơi này xác thực hay là có tay có đầu óc là được, những cái kia không được người, cuối cùng vẫn là được nhiều động não. Còn chung quy là tự thân không được, đáng tiếc, ta còn có trọn vẹn 98 lần thêm điểm cơ hội không có nếm thử đâu. Lãng phí, mà lại thiên cơ thương thành không có mở, không cho ta ban thưởng thiên cơ giá trị, máu mẹ thua thiệt, Diệu thổn thức cảm khái, giống như là cái mất bại thật thê thảm âu sầu thất bại bệnh trầm cảm trọng độ người bệnh. Lý Quyên cùng Khôi đứng tại cửa ra vào, bỗng nhiên nhìn nhau, sau đó có loại cảm giác muốn chết, đặc biệt là Lý Quyên. Khi thật là có chút phá phòng, cái này liền không hợp thói thường, một lần qua, 8 điểm hay là 18 điểm, cái này đạp ngựa muốn không muốn như vậy a? Lý Quyên lúc này hận không thể gào thét như cuồng, toàn bộ tâm thái của người ta hoàn toàn nhận xung kích. Cái này hắn đại gia, thực tế là rất đáng hận, cũng thực tế là làm cho người rất sụp đổ. Ai thật là cái gì, Lý Quyên cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt giả lập quang môn. Cũng đưa tay gõ vang lên, cốc cốc cốc, khỏi phải gõ, bên trong không ai, đã ngủ, Diệu không cần nghĩ liền biết là ai đến, nhưng lại không muốn gặp, cho nên tùy tiện tìm cái lý do, cái này bên trong có cũng là đầy đủ kỳ hoa cùng buồn cười. Nhưng là Khôi cùng Lý Quyên đều không cười, có cái gì có thể cười đâu, buồn cười như vậy lý do, Đây chính là ngay cả qua loa tắc trách đều chẳng muốn qua loa tắc trách. Vương Thành, Khôi mở miệng, A Thành, Lý Quyên cũng mở miệng. Xưng hô này, Diệu nghe vậy, mặt đều đen, cái này thật sự là triệt để không muốn mặt hai người này. Nhưng là hai người này hiển nhiên cũng là loại kia vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người. Loại người này nhất định sẽ giống như là dính kẹo cao su đồng dạng. Làm sao đều không vung được. Cho nên, Diệu lại không khỏi nghĩ đến Tô Hạ lão hạ. Ngươi không đáng a ngươi. Đây là tìm cái dạng gì bà nương a? Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng vẫn là thán một tiếng không có cách. Tử huyệt của hắn chính là nhớ tình cũ. Càng không nói đến, Tô Hạ đều lấy cái chết tuẫn tình đến thành toàn Lý Quyên. Lý Quyên hơn phân nửa đã là phế một cái hào. Mặt khác cái kia, cho nàng cái miễn cưỡng bắt đầu quên đi thôi. Nhưng là, có thể đi hay không xuống dưới, chính là nàng tạo hóa của mình. Vào đi, các người đã cũng đã hô cái tên này, nghĩ đến cũng là đã triệt để không muốn mặt. Các người có thể như thế, cũng biết cái tên này nhất định có thể gõ mở ta cửa. Dưới tình huống bình thường, ta là không nghĩ như các ngươi mong muốn, nhưng là có một chút các ngươi không có tính sai, ta xác thực không nguyện ý để Tô Hạ thất vọng. Cho nên, tiến đến, ta cho ngươi biết đáp án. Khôi lời nói, mình quỳ nghe đi, Diệu đáp ứng, Khôi cũng là đủ hung ác, lập tức đưa tay một trường, đem hắn hai chân của mình đánh gãy, sau đó quỳ gối Diệu trước mặt, bành bành bành, hắn thậm chí ba quỳ chín lại, trực tiếp liền đến một cái đại lễ lấy biểu hiện thành ý. Diệu thấy thế, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, khá lắm người này xem ra khó đối phó, không phải loại kia chân chính xỏa bước, bất quá, rất nhanh Diệu cũng thoải mái, thật sự là xỏa bước cũng sẽ không bị Tiêu coi trọng. Dù sao, Tiêu là một cái rất thông minh chi người, Lý Quyên cũng đi tới, nàng lúc này dung mạo tiêu tụy, nhưng là nhiều mấy phân linh tính dù sao đi qua thế giới kia. Mà lại, nàng còn tỉ mỉ ăn diện một chút, xem ra xác thực rất xinh đẹp. Dạng này nhan giá trị, kỳ thật vẫn là rất không tệ. Bất quá Diệu không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ, trước kia có rất nhiều cơ hội đều không có. Hiện tại gặp qua hoa tử Yên Mộc Vũ này như vậy tồn tại, cũng liền càng thêm không có. A Thành, thật xin lỗi, Lý Quyên xin lỗi, ngược lại là chân tâm thật ý. Không còn dám diễn, đây là tình thế bức bách nàng nói xin lỗi. Cúi đầu, kỳ thật, mọi người trí lực đều không khác mấy. Ta có thể nhìn ra vấn đề. Các người cũng nhất định có thể nhìn ra, thậm chí kỳ thật vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần. Bắt đầu đều là người bình thường, chỉ có một điểm trí lực cái chủng loại kia, chính là hơn 100 ra mặt trí thông minh. Cho nên, trí thông minh của ta không có ưu thế, nhưng là ưu thế của ta là sẽ dùng tâm đi nhìn thế giới. Dụng tâm, cũng dụng tâm, hai cái từ, một cái là hình dung từ, một cái là động từ thêm danh từ, ta không giải thích một chút. Liền thật sợ các ngươi người nào đó nghe không hiểu. Đương nhiên, ta cũng biết, khả năng người kia cũng là cố ý, thậm chí là rất tàn nhẫn đem mình trí lực trực tiếp đè thấp đến trình độ như vậy. Đợi đến một ít thời khắc lại giải khai, tựa như là phong ấn đồng dạng, những này cũng không quan hệ. Cùng ta muốn nói đồ vật, cũng sẽ không có cái gì lớn nhân quả. Diệu mở miệng, cái này cũng đại biểu hắn không nghĩ nhắc lại quá khứ. Loại chuyện này, cũng liền lần này. Về sau cũng sẽ không có về sau, hắn sẽ không lại chiếu cố Lý Quyên, như Lý Quyên như vậy, không hiểu được dụng tâm cùng dụng tâm nhìn thế giới, như vậy đường cuối cùng sẽ chỉ càng chạy càng hẹp. Tô Hạ vì sao lại thành công, nói cho cùng chính là dụng tâm cũng dụng tâm. Lý Quyên nghiêm túc trầm tư, đã có chỗ minh ngộ, nàng một mực duy trì 18 điểm thêm điểm, trí lực kỳ thật đã có ít chỗ tốt, lại thêm ảnh nội tình kinh lịch, nàng minh bạch Diệu ý tứ. Minh bạch về sau, mới càng thêm hối hận, nếu như ngay từ đầu liền nghe Diệu khuyến cáo, lúc này, nàng cũng đã thành công. Đa tạ A Thành, Lý Quyên cảm kích nói, ngươi đừng nói chuyện, ta bây giờ nghe ngươi nói chuyện ta đã cảm thấy có chút buồn nôn. Ngươi thành công để nguyên bản đối ngươi cảm giác không sai ta sinh ra đối ngươi thật sâu chán ghét. Cùng buồn nôn, bất quá cái này về sau, ngươi cùng Tô Hạ cùng ngươi cùng ta tất cả mọi thứ, liền đều cùng ta không có quan hệ. Ta cũng sẽ không lại nhớ tình bạn cũ cái gì. Điểm này, ta nói đến cũng nhất định sẽ làm được nếu như còn tới. Ta sẽ trực tiếp đối các ngươi ra tay độc ác. Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Lý Quyên nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không có lần sau, lần này, đã là chúng ta điễn nghiêm mặt. Không biết liêm sỉ, Lý Quyên ngược lại là rất quang côn rất hèn mọn. Không tiếp tục dám bưng. Hiện tại mị đã không tại. Trừ Diệu, không người có thể giúp nàng. Diệu nói, có phải là còn tại khảo thí 18 điểm, sau đó đã sắp thành công, kết quả một mực bị Hoa Tử Yên giết phá không kết thúc. Lý Quyên nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nàng phi thường rõ ràng, Diệu rời đi chi trước đó, nàng không có đột phá tượng làm long phong tỏa, nhưng là, Diệu cũng đã biết kết cục, mà lại vô so tinh chuẩn. Lúc này, Lý Quyên cũng không khỏi trong lòng phát hàn, đây là nhiều thông minh. Đây là cái gì trí lực? Vì cái gì trí lực rõ ràng nàng càng mạnh, rõ ràng ảnh nội tình so vong trần nội tình càng nghịch thiên. Nhưng vì cái gì liền là không bằng? Giờ khắc này, Lý Quyên nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng, đồng dạng rung động không hiểu, cũng kiêng kỵ không hiểu còn có Khôi. Giờ khắc này Khôi, thậm chí có chút tê cả da đầu. Lại bất luận hắn có phải là thật hay không bản thân phong trấn áp trí lực Khôi mình cũng không biết. Nhưng là hắn cảm thấy hẳn là không có. Nhưng có lẽ cũng có khả năng có, đợi đến nào đó cái thế giới đạt tới một loại nào đó nhân quả yêu cầu, sẽ tự nhiên giải phong. Khi đó liền rõ ràng. Nhưng trước lúc này, Khôi đã thật không dám trêu chọc cái này Vương Thành Diệu. Dạng này trí lực, đùa chơi chết hắn đoán chừng cùng chơi đùa đồng dạng đơn giản. Diệu thán một tiếng, nói, người đầu tiên phải hiểu, một người sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Còn nữa, mục đích của ngươi tính quá mạnh, mạnh đến vô luận ngươi như thế nào ẩn tàng, ngươi đều không phải chân chính vô vi. Vô vi chính là một loại thản nhiên, thuận theo tự nhiên, những này ngươi đều dừng lại tại mặt ngoài, nói một cách khác chính là không có dụng tâm, mà ngươi phải hiểu được một phần nhân quả không nên nhìn thời gian. Bởi vì là thời gian cũng không thể nói rõ nhân quả. Tô Hạ tại lập đạo thời điểm, nói ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, mà rất rõ ràng, Hoa Tử Yên đề cập qua Tô Hạ hạo nhiên chi khí. So với nàng tử khí 3,000 thiên phú càng thuần túy, phẩm chất cao hơn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hoa Tử Yên tử khí nhân quả đến từ hạo nhiên tử khí. Cho nên trong thời gian này là nhân quả liên hệ, tử khí 3,000 trượng liền giết ngươi, rất rõ ràng ngươi nội tâm không chỉ có không thuần túy, còn đối Tô Hạ có địch ý. Tô Hạ nếu như là người chơi cũng liền thôi, nhưng là Tô Hạ bây giờ tại thế giới kia, đã định nghĩa kính tiên tử nhân quả. Kính tiên tử cũng không phải là phổ thông tồn tại. Hoa Tử Yên tại tử khí đến từ kính tiên tử, hạo nhiên tử khí, người nhằm vào Tô Hạ chính là nhằm vào Hoa Tử Yên truyền thừa. Mục đích tính lại như thế minh xác, tại kia hạo nhiên tử khí phía dưới, nhất định không chỗ che thân, người lại trang đều không dùng, hiểu chưa? Tô Hạ tất cả kinh lịch, đổi thành một câu chính là dụng tâm, nội tâm của hắn, bao quát tất cả trực tiếp các loại, nội tâm là trải qua được khảo nghiệm, là không thẹn với lương tâm, cho nên hắn nói ra, phấn thân toái cốt đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, thời điểm, có thể dẫn động đại đạo cùng gieo vang, nhưng là ngươi đi nói, không có hiệu quả như vậy, đây chính là nguyên nhân. Còn nữa, 18 điểm đại biểu cái gì? Ngươi là trong lòng thật không có một chút bức số. Thế giới kia, hạn mức cao nhất là 9. Ngươi đánh vỡ một tầng thì thôi, còn muốn đụng vào tầng thứ 2 hạn mức cao nhất, ngươi thế nào không lên trời đâu? Tâm như thế lớn, đây chính là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đúng vậy, Tô Vong Trần 18 tầng, bắt đầu nghiêu bức, nhưng là ta đoán chừng Tô Vong Trần tuyệt đối bị trấn áp đến địa ngục 18 tầng bên trong. Nhận hết các loại đánh đập, mỗi cái mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm địa ngục luyện hồn đánh đập, đoán chừng đều ép không dưới loại này 18 điểm trí lực mang tới hạo kiếp nhân quả. Lại thêm Hoa Tử Yên mệnh cướp cửu biến nhân quả, người cái này không chết người đều có thể trực tiếp bất hủ. Còn tranh cái gì tạo hóa chi môn đúng không? Cho nên nghe ta, chờ đợi mở 8 ấn mở ván 8 ấn mở ván, ngươi muốn chân chính hào hào nhận thức một chút Tô Hạ, học tập một chút hắn thực tình, ngươi có thể làm đến. Có thể chân chính hiểu rõ nhân gian khó khăn, có thể cảm đồng thân thụ, 8 điểm ngươi có thể thành công, nếu như điểm này làm không được, liền 7 ấn mở ván, 7 ấn mở ván, đối phó Hoa Tử Yên phương pháp liền một loại, cùng kính tiên tử chắp nối, đầy đủ văn thanh một chút, sau đó hiện ra văn hóa đặc thù, thực tình tâm sự, cũng có thể nói thuật ngươi cùng Tô Hạ cố sự, đem ngươi ngoan độc sám hối một mặt biểu hiện ra ngoài. Ngươi nếu là không sống nổi, ta đem ta đầu chặt cho ngươi làm cái bô, còn lại điểm số, ngươi hẳn phải chết, không có cơ sẽ tiếp tục sống, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là cảm giác, đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không cam tâm, còn muốn khảo thí 18 điểm, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi chết được càng nhiều, đằng sau thì càng khó thành công. Đằng sau lại giảm xuống yêu cầu, cũng đồng dạng không đạt tiêu chuẩn. Đây là bởi vì mệnh số đã bắt đầu suy yếu. Tô Hạ 99 lần thành công cố nhiên mạo hiểm, nhưng là mệnh số bị gọt một chút, cho nên chết rồi, chết nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, mà ta phi thường khẳng định ta 18 điểm không sai biệt lắm có thể thành công, thậm chí tại 10 thứ hai bên trong nhất định có thể thành, nhưng là ta không chọn, tuyển, tương lai bị trấn áp tại địa ngục bên trong, có ngươi chịu, lúc này trốn qua, khi đó cũng chạy không thoát, mà càng là cường đại, bị trấn áp tại địa ngục thì càng chạy không thoát, trừ phi, ngươi có thể đánh phá 18 tầng cấm kỵ, đạt tới 19 điểm trí lực, nhưng là cái này, liền không nói đi, tại nghĩ quả đào nghĩ cái dám ăn, rượu cũng không có cùng Lý Quyên hỏi thăm, trực tiếp liền đem dạng này một chút tin tức nói cho Lý Quyên. Lý Quyên không thể nghi ngờ là phi thường rung động, đồng thời, nàng tựa hồ cũng dần dần minh bạch một vài thứ, cho nên, tiến vào thế giới kia, không thể mang theo thế giới này thất tình lục dục cùng bất kỳ vật gì. Muốn chân chính làm được tâm như băng thanh, ức hoặc là phải có đối vạn sự vạn vật cảm ân chi tâm. Đối với sinh mạng lòng kính sợ hoặc là tôn trọng chi tâm. Lý Quyên trầm tư, lại mở miệng dò hỏi, cũng không phải là không thể được, bởi vì chỉ cần ngươi trả giá thực tình, đi dụng tâm tồn tại ở thế giới kia, sống tại thế giới kia hiện thực bên trong, kia mới sẽ có được kia một phương thế giới, thiên đạo, tán thành, không phải ngươi một mực tung bay, một mực dừng lại tại mặt ngoài. Vô dụng, tốt, nên nói đã nói xong, ngươi có thể đi, mặt khác, đóng cửa lại, Diệu nhàn nhạt mở miệng, sau đó bắt đầu đuổi người. Lý Quyên hít sâu một hơi, khom người thi lễ một cái, yên lặng rời khỏi gian phòng này, nhưng là, nàng rời đi về sau, cũng lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong, 18 điểm, chỉ cần qua Hoa Tử Yên cửa này là được, như vậy Hoa Tử Yên cửa này giải quyết chi pháp, Diệu đã cho nàng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Có thể đi thử một chút, dù sao, còn có hơn 90 lần cơ hội, trước tiên có thể dùng một nửa. Lý Quyên trong lòng lại suy tư, nàng như có lẽ đã quên đi mị nói với nàng câu nói kia vô luận như thế nào. Trước phải sống sót, nàng bắt đầu suy nghĩ Diệu nói tới khả thi hiển nhiên. Diệu biến hóa rất rõ ràng, kia trực tiếp liền có thể xác định, Diệu thành công, mà lại, thời gian cũng không dài. Cái này đã nói lên, Diệu một lần liền thành công. Hoặc là chính là 8 điểm thành công, hoặc là chính là 10 điểm thành công, cũng có khả năng hắn giấu rốt 18 điểm thành công. Sau đó cố ý đem 18 điểm nói đến dọa người như vậy. Cụ thể là tình huống như thế nào, Lý Quyên cũng vô pháp phán đoán, nhưng là nàng có thể khẳng định, nhất định là ba một trong, mà lại, 18 điểm khả năng cực cao, cũng chỉ có như thế, Diệu bây giờ mới trở nên thông minh như vậy, nếu như là 18 điểm. Như vậy hắn tự nhiên không hy vọng cái thứ hai 18 điểm ra hiện. Lý Quyên trầm tư, quyết định kế tiếp theo khảo thí 18 điểm trí lực. Sau đó lưu một nửa cơ hội, mà trước lúc này, nàng cũng xác thực dựa theo Diệu nói tới phương pháp. Bắt đầu như thế đi lĩnh ngộ. Dần dần, Lý Quyên chậm rãi từ bỏ từ ta tồn tại, cũng lấy Tô Hạ tâm thái đi đối mặt hết thảy, trải nghiệm Tô Hạ các loại cảm giác. Như vậy xuống tới, nàng dần dần ý thức được một ít chuyện. Cùng trong lòng có chút khó tả tư vị, tựa hồ, như thế một cái lão công, đã đi, đã vĩnh viễn rời đi nàng, lão công không có, vĩnh viễn không có, thế giới này, không còn có hắn, hồi lâu sau, Lý Quyên lệ rơi đầy mặt, đúng là có thật nhiều xúc động, mang theo dạng này trạng thái, Lý Quyên cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, sau đó lại lần mở ra, lần này, tiêu bọn người kế tiếp theo đến đây quan sát, bắt đầu tránh đi tượng làm long. Đến miếu cổ sáng sớm, tử khí tiến đến, Hoa Tiểu Yên xuất hiện, hết thảy rất ổn định, Hoa Tiểu Yên cũng quả nhưng đã không lại ra tay. Sau đó là giao lưu, vì kéo dài thời gian, Lý Quyên chân thành giảng thuật còn mang theo hồi ức, dùng cái này thẻ thời gian, 59 giây thời điểm, Hoa Tiểu Yên bỗng nhiên xuất thủ, dị thường đột ngột, Lý Quyên thân thể chấn động, đầu trực tiếp như dưa hấu nát nổ tung, chết rồi, một giây, lại là một giây. Đây là một cái đủ để cho Lý Quyên sụp đổ, thậm chí là tuyệt vọng thời gian, ở trong đó hiển nhiên lại là nơi nào có vấn đề. Không phải rõ ràng nói hay lắm tốt, rõ ràng chỉ kém một giây liền có thể cố định 18 điểm thuộc tính. Kết quả vì sao lại bị giết? Hoa Tử Yên vì sao bỗng nhiên hạ độc thủ? Hoa Tử Yên kia bỗng nhiên một chút, không chỉ có đem Lý Quyên bừng tỉnh, cũng liền tiêu bọn người lần nữa dọa run một cái, chính là khẩn trương thời khắc. Sau cùng một giây, hết lần này tới lần khác lần nữa xảy ra chuyện, cái này liền cùng lúc bắt đầu tượng làm long tình huống không có sai biệt. Tình huống này, đừng nói là đám người này có bóng tối, tại kia một khắc cuối cùng tiến đến thời điểm, chính là tràn đầy tự tin diệu đều có bóng ma tâm lý. Một khắc này vô cùng khẩn trương, Lý Quyên thanh tỉnh về sau, lại bất động thanh sắc kế tiếp theo, 10 lần về sau, không điểm linh một giây. Đúng vậy, chỉ cần kiên trì không điểm linh một giây, nàng liền thành công, nhưng là, đáng sợ cũng tịch tịch hình thức rõ ràng lại tới. Đây là một cái đáng sợ chết theo điểm. 50 lần về sau, Lý Quy, chương 625, P.S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. U Minh Hải, Khuyết Đức yên lặng nhìn xem vong trần hoàn bên trong rất nhiều nhân quả biến hóa. Thần sắc vô cùng tiêu điều. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, yên lặng quan bế vong trần hoàn. Vong trần hoàn bên trong, cũng không có hiển hóa ra kính bất luận cái gì nhân quả tới. Nhưng là kính nhân quả bị nghịch chuyển, lại có cực mạnh xung kích tính, đến mức liên quan vong trần cũng chính là quyền hạn, tựa hồ cũng trở nên buông lỏng, kính gia nhập hồng hoang hoàng tộc, thành Tô Ly người bên cạnh, mà lại bị Tô Ly để vào bích họa thế giới bên trong đi nuôi dưỡng. Đây là hồng hoang hoàng tộc bồi dưỡng chi pháp sao? Lấy kinh nghiệm bản thân sáng tạo chân hư thiên cấm, kết hợp bích họa để đối ứng tộc nhân đi khảo thí nhân quả. Hạ Tâm Thà yên lặng mở miệng, nói ba câu nói, mỗi một câu đều ẩn chứa mãnh liệt cảm xúc. Hiển nhiên, đối với vong trần hoàn bắt đầu mất khống chế, hắn vô cùng coi trọng, không rõ a không rõ, bất quá lại nhìn đi, nhìn tình huống này, Tô Nhân Hoàng hơn phân nửa cũng là bị cái kia đi. Bị nghịch mệnh, xác thực không cách nào phán định, bất quá chúng ta có thể các loại, cùng hồng hoang hoàng tộc có nguyện ý hay không kéo Tô Ly một đêm liền biết. Rùa thật tử nói, khả năng không phải kéo một đêm, mà là kéo mấy đêm. Rùa thật tử nói, rùa đầu còn lắc lư liên tục, hoàn toàn như trước đây buồn cười. Hạ Tâm Thà nghe vậy, mặt có chút tối sầm, mà Khuyết Đức càng là âm thanh lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày, cầm đầu ngươi khi đèn lồng. Rùa thật tử nói, đó chính là lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Hạ Tâm Thà nói, ngươi là thật thấp hèn. Rùa thật tử nói, ta muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Hạ Tâm Thà nói, kia là muội muội ta, không phải con gái của ngươi, chiếm con em ngươi tiện nghi à? Rùa thật tử nói, không sai, ta chính là chiếm con em ngươi tiện nghi. Hạ Tâm Thà gặp hình, phía sau lập tức hiển hóa ra đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật khí thế tới. Rùa thật tử mai rùa bay ra, hiển hóa bát quái đồ đằng, căn bản không giả, hai người hiển nhiên lại là muốn đánh một trận tiết tấu. Khuyết Đức đưa tay kéo một phát, hư không lôi ra một cái quan tài đen, âm thanh lạnh lùng nói, lại nháo, đem hai người các ngươi toàn bộ chấn đến đen diên bên trong. Tốt, chúng ta cũng nên chuẩn bị dựng thiên trì huyết hà. Hạ Tâm Thà nói, chấn hồn bí cảnh nhân quả còn không có ra đâu, cũng không rõ ràng, lần này vận mệnh quỹ tích làm sao vặn vẹo thành bộ dáng này. Khuyết Đức nói, đó là bởi vì sớm không có gặp được Tô Vong Trần cùng Tô Diệp. Sớm gặp được đã sớm thành dạng này. Hạ Tâm Thà nói, vậy bây giờ, kết thúc như thế nào? Khuyết Đức nói, nhìn Tô Vong Trần biểu hiện, bất quá lấy năng lực của hắn, hơn phân nửa sẽ không lại thua thiệt chúng ta. Hạ Tâm Thà nói, kia là chuyện tốt. Khuyết Đức nói, không sai, kia đích thật là chuyện tốt. Thiên trì huyết hà, Tô Ly yên lặng quan bế bỉ ngạn sách, hoặc là nói, bỉ ngạn sách hắn đều không cần quan bế. Trong đầu của hắn minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, kia hồng mông căn cứ nghiên cứu hết thảy liền đều sẽ bày biện ra tới. Bây giờ chính là như thế nghịch thiên, lợi hại như vậy, Tô Hạ không còn, nhưng là có đại luân hồi thuật về sau, bỉ ngạn sách tồn tại qua địa phương. Một khi, Tô Hạ không có chân chính biến mất, hiệu quả kia liền y nguyên tồn tại. Mà chân chính biến mất đại biểu cái gì đâu? Đại biểu, Tô Hạ, không còn bị bất luận kẻ nào nhớ được. Nhưng là, rất tồi tệ chính là, bây giờ Tô Hạ chẳng những có người nhớ được, còn đem đời đời bất hủ, thành là chân chính anh hùng. Cho nên, Tô Ly ngược lại là đối cái này Lý Quyên nhân quả có phần có hứng thú. Mà Lý Quyên chỗ đến chi địa, tất cả mọi thứ cũng đều tại giám sát, bên trong, mặt khác. Bởi vì có thể đối có nghỉ ngơi bên trong nhân quả toàn bộ hành trình đem khống. Tô Ly cũng nhìn thấy rượu kia một phen tao thao tác. Đặc biệt là hắn lệch đổi một bài thơ. âm thầm đâm trúng Hoa Tử Yên Văn Thanh. Ngạo Kiều ẩn tàng yêu thích điểm, bởi vì mà phi thường thuận lợi sống tiếp được không nói, còn bị Hoa Tử Yên ban cho một đạo tử khí, làm sâu sắc truyền thừa. Bất quá đây là chuyện tốt, nhưng là cũng là tai họa ngầm bắt đầu. Hoa Tử Yên tử khí tốt như vậy tiếp, Diệu đương nhiên cũng biết không tốt tiếp, thế nhưng là hắn có thể nói không sao? Hắn có thể có lựa chọn sao? Hắn không có, cho nên hắn chỉ có thể đón lấy, hơn nữa còn nghiêm túc tu hành. Cái này Lý Quyên, không làm sẽ không phải chết, mà lại Vương Thành đã đều nói đến tình trạng kia. Một lần cuối cùng chấm dứt nhân quả cách làm, chấm dứt nhân quả chính là lẫn nhau không thua thiệt, sẽ không có người tại dạng này nhân quả bên trên còn đi tính toán. Lý Quyên, cuối cùng vẫn là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Đáng tiếc dạng này một cái cơ hội khó được. Không có nhất định mệnh số, gánh không được phía sau kia rất nhiều nhân quả, cho nên nàng tất nhiên sẽ thất bại. Về phần cái này cái gì cũng tịch tịch hình thức, ta chỉ là linh cơ khẽ động ý nghĩ thêm một chút mà. Thôi, đương nhiên, cũng không thể trách ta, bởi vì không thêm loại ý tưởng này, các ngươi cũng chỉ sẽ sớm chết, mà không phải thẻ thời gian chết, dù sao đều là chết, cho các ngươi thêm điểm nhi niềm vui thú cũng là bình thường. Cho nên cái này nhân quả, không liên quan gì đến ta. Tô Ly nhìn xem một màn này, giang tay ra, tại Minh Tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, Hồng Hoang Hoàng Tộc, thế giới bên trong, lẩm bẩm nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, lần này, Lý Quyên quả nhiên là quyết tâm, nhất định phải liều mạng một cái, nàng tại làm ra cái lựa chọn này thời điểm, kỳ thật một khi để Diệu biết, Diệu liền sẽ nhận định nàng vẫn là đang lợi dụng hắn mà không phải thật tâm xin lỗi. Cứ việc, nàng nói xin lỗi kỳ thật cũng có bộ phân thành ý, nhưng là lợi dụng cũng là thật, nàng muốn xưa nay không là như thế nào phá cục chi pháp, mà là như thế nào giải quyết Hoa Tử Yên chi pháp. Muốn là định nghĩa cái kia 18 điểm nhân quả, cho nên, cân nhắc về sau, Lý Quyên hay là Liều, các loại Phật kinh cái gì nàng đã thấy con mắt đều đỏ. Trạng thái thân thể cũng một mực dựa vào đan dược điều chỉnh. Dưới tình huống như vậy, Lý Quyên trạng thái lần nữa điều chỉnh đến cực hạn trạng thái. Sau đó nàng lần nữa bắt đầu, kém một chút, lại kém một chút, còn thiếu một chút, bất chi bất giác, chết cũng không biết bao nhiêu lần, đan dược tiêu hao cũng không biết bao nhiêu, mỗi một lần, vô luận là tiêu hay là khôi, ức hoặc là ga, đều đồng dạng có chút kinh hỉ kích động, sau đó cuối cùng lại hóa thành thất vọng, thật liền như vậy một chút điểm, lại chung quy là thành công không được. Chậm rãi, Lý Quyên cũng dần dần hơi choáng, tại một phút đồng hồ kia nhanh đến thời gian bên trong. Nàng nếm thử các loại nếm thử, cái gì quát lớn, cái gì nổi điên, cái gì cuồng loạn, run rẩy, tê liệt, ngốc trệ vân vân, tất cả thủ đoạn dùng hết, đều không dùng được, đáng chết chung quy là đáng chết. Chết phương thức cũng giống vậy, đầu nổ tung, huyết thủy tại tuyết trắng hoạc trên vách bôi ra một đóa tiên diễm hoa mai. Tựa như là đất tuyết bên trong nở rộ mai như hoa. Tiên diễm mà lại trướng mắt, dạng này một màn, thậm chí đều nhanh muốn lạc ấn trở thành ấn ký, nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận như thế nào Lý Quyên đều tránh không khỏi kết quả như vậy. Sau đó, cùng Lý Quyên còn muốn lần nữa nếm thử thời điểm, lúc này, Khôi bỗng nhiên nói, chỉ có 2 lần cơ hội, đừng có lại nếm thử, không có hy vọng, Tiêu nói, vừa vặn lần này, xác thực cảm giác có hy vọng nhất, trước đó lại có đột phá mới, Khôi nói, không có hy vọng. Loại tình huống này kỳ thật cùng lúc trước tình huống đồng dạng, chính là cái chết theo điểm, hiển nhiên là mở ra phương thức đã không đúng. Ga nói, a, ngươi vậy mà cũng nhìn ra. Khôi nói, kia, đúng là a, đọc sách trăm lượt nó nghĩa từ gặp, ta cũng đi theo đọc rất nhiều sách có được hay không? Ga giới cười, ha ha ha ha ha, cũng thế. Tiêu nói, Lý Quốc Tương, từ bỏ, cầm 10 điểm hoặc là 8 điểm hoặc là 7 điểm, chọn một ổn thỏa nhất. Dựa theo Diệu thuyết pháp, còn có 2 lần cơ hội, lấy trước đơn giản điểm 7 điểm cái này, Lý Quyên vô cùng không cam tâm, thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào đâu. Lần này, nàng xác thực đã không có liều hết tất cả tư bản. 99 lần, lại bị lãng phí đến còn lại 2 lần cơ hội. Tốt, ta biết, lúc này, Lý Quyên y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định, muốn cầm 10 điểm, sau cùng một cơ hội, không được liền để cho 7 điểm, nhưng là... Nàng nguyên có chút do dự, nhưng, trầm ngâm sau một lát, Lý Quyên hay là làm ra quyết định, không có lấy 10 điểm, nàng thỏa hiệp một chút, cho nên nàng cầm 8 điểm, cũng dựa theo Diệu nói tới phương pháp, tiến hành một lần vô so chuyên chú mà nghiêm túc nếm thử. Lần này, tại 57 giây thời điểm, thân thể của nàng phảng phất xảy ra vấn đề, bỗng nhiên một trận không hiểu tim đập nhanh, sau đó, một sợi thần tính không hiểu xuất hiện, kia một cỗ thần tính chi lực từ phương xa bay tới. Phi thường đột ngột từ Hoa Tử Yên bên người đi qua, đưa nàng đóng đinh tại miếu cổ họa trên vách, huyết thủy tản mát, vẽ ra một cây chiến phủ bộ dáng hình tượng. Một màn này, để Lý Quyên cũng ngơ ngác, đây chính là mệnh, lần này, Hoa Tử Yên rõ ràng không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng không kiên nhẫn. Thậm chí đối với sám hối của nàng vô cùng cảm xúc, đồng thời dẫn dắt ra một thân phận khác Hoa Tử Ly. Thành công đang ở trước mắt, lựa chọn thường thường chính là gian nan như vậy, lần này nàng đào ra ẩn tàng tuyến, thế nhưng là, vẫn không có thế nhưng là, chỉ còn lại có một lần cuối cùng, tuyển 8 điểm, có kinh nghiệm, nhưng là sợ hãi thời gian tuyến bên trên thần tính sát cơ. Tuyển 7 điểm, không có kinh nghiệm, muốn trải qua thử lỗi kết quả, lúc này, Lý Quyên vô so hối hận không có áp sau khảo thí. Để cho mình hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút cái này trò chơi hay là giả thuyết là thế giới này. Bản chất, như vậy, nàng chí ít tích lũy kinh nghiệm. Đáng tiếc, lúc này đã không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận có thể nói. Thậm chí, càng không khả năng còn có cái gì cơ hội. Mà lại, liền xem như lại một lần, có tiếp cận 200 lần cơ hội, lấy bản tính của nàng mà nói, cũng nhất định sẽ cược cái kia 18 điểm bắt đầu. Bởi vì cái này liền tương đương với nhiều 200 lần cơ hội. Nàng tại đến gần vô hạn thành công thời điểm, kỳ thật cũng mơ hồ tại vô hạn tử vong bên trong cảm ứng được mấu chốt. Kia mấu chốt một điểm nàng cũng không muốn thông thấu, nhưng là mơ hồ ở giữa nàng kỳ thật đã nắm chắc đến. Nhưng không có chân chính lý giải, hẳn là rượu nhắc nhở qua. Bất quá, nàng vẫn là không có khai khiếu, không nghĩ rõ ràng kia một điểm mấu chốt. Tại dạng này tâm thái cùng cảm xúc bên trong, Lý Quyên cuối cùng lựa chọn cầu ổn nàng sợ hãi thời gian tuyến ảnh hưởng. Dẫn đến kia một đạo thần tính chi lực lại sẽ tại 57 giây tả hữu đánh tới. Mà loại này sát cơ, không có khả năng bởi vì nàng chuyển sang nơi khác chỗ đứng liền có thể tránh thoát. Điểm này nàng đã sớm tại đối mặt tượng làm long thời điểm khảo nghiệm qua nhiều lần. Đổi vị trí, tránh né lẩn tránh cùng đều không dùng. Loại kia sát cơ đều là khóa chặt hình thức, tất chúng cái chủng loại kia. Đối phương muốn nàng chết như thế nào, nàng liền sẽ chết như thế nào, dù là nàng nằm dạp trên mặt đất, đối phương muốn đem nàng đóng đinh tại không trung, vậy liền sẽ bị đóng đinh tại không trung, không có ngoại lệ có thể nói, là lấy, lần này Lý Quyên lựa chọn 7 điểm, 7 điểm bắt đầu, quả nhiên là áp lực cực nhỏ, mà lại thật rất thuận lợi phải vượt quá tưởng tượng, mà lại bởi vì nội tâm biến hóa, thậm chí là có chút tuyệt vọng, tiếc nuối cùng tâm tình tiêu cực. Cho nên lần này cũng bởi vì áp lực quá tiểu, lại quá dụng tâm quá đầu nhập, sợ hãi phạm sai lầm. Cho nên, Lý Quyên hoàn toàn vùi đầu vào sám hối bên trong. Đang giảng giải thời điểm, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này nghiêm túc lắng nghe. Lý Quyên thì một bên hồi ức quá khứ, một bên giảng thuật nhân quả. Sau đó thậm chí giảng đến Tô Hạ bởi vì nàng mà tuẫn tình mà chết. Quá đầu nhập vào, quá dụng tâm, đến mức Lý Quyên triệt để bi thống vạn phân. Tại 57 giây thời điểm, Hoa Tử Ly đã sớm ra, Mộc Vũ này cũng bi thương rơi lệ, dẫn dắt ra vô so to lớn nhân quả. Thế nhưng là, cũng bởi vì quá hối hận, quá thống khổ, quá tuyệt vọng. Lý Quyên cảm thấy mình không xứng còn sống. Phốp, nàng bỗng nhiên như khôi phục ra lực lượng, trực tiếp tuôn ra, tại Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ này đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Một chưởng đem chính nàng mi tâm đập nổ. 59 giây 999.999. Thời gian dừng lại tại cái này bên trong, Lý Quyên thất bại, thân thể như một đóa mai như hoa ngã trên mặt đất. Huyết thủy chảy xuống một đường thật xin lỗi, ta sai, hoặc là nói, đây mới là một phần chân chân chính chính xin lỗi, nhưng là, sống ra bản thân, nhưng không có sống qua phần này nhân quả. Hoa Tử Ly yên lặng nhìn xem Lý Quyên thi thể, lập tức khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên vòng trời. Trên bầu trời, bỗng nhiên bay lả tả dưới đại lượng màu đỏ như lông vũ tuyết lông ngỗng. Không hiểu, trên trời rơi xuống đỏ tuyết, đại địa rên rỉ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế giới này, cũng dưới tình huống như vậy kẹp lại. Bích họa thế giới, tựa hồ cũng bị Lý Quyên dạng này một tay chơi đứng máy. Đúng là thôi diễn không ra tiếp xuống nhân quả cùng phát triển. Hoa Hử Ly sững sờ ngay tại chỗ, Mộc Vũ này sững sờ ngay tại chỗ. bên trên bầu trời thậm chí không hiểu mở ra một đôi thần bí huyết nhãn. Kia thần bí huyết nhãn nhìn thoáng qua về sau, lại thần bí biến mất. Thất bại, Lý Quyên tỉnh lại về sau, phảng phất đã hoàn toàn minh bạch cái này bắt đầu một ít hàm nghĩa. Nói cho cùng, chính là bốn chữ dạy ngươi làm người, người thật là tốt liền hào hào cái bẫy, không muốn khi nghiêu quỷ xà thần, yêu ồ tinh quái, càng không được khi si mị võng lượng. Lý Quyên ngộ, lại không nguyện ý lại đi đề cập phần này nhân quả. Bởi vì đã lãng phí cơ hội, cho nên chỉ có thể bị hệ thống phân phối. Lần này, nàng cũng biết, hệ thống phân phối về sau, nàng có thể sống sót. Có thể sống sót, kỳ thật đã đáng giá. Đã như vậy còn có cái gì tốt yêu cầu đây này? Nhận thức đến mình là một cái phế vật, thật sự có khó như vậy sao? Nếu là ngay cả này một ít tự mình hiểu lấy đều không có. Ở chỗ này lấy nàng cũng xứng thay thế. Ảnh, nhân quả, sau đó, Lý Quyên cũng không tiếp tục đi nhìn khôi đám người nhân quả, mà là yên lặng nhìn về phía hệ thống đăng nhập giao diện. Hơi trầm ngâm, nàng lần nữa tiến vào hệ thống giao diện bên trong. Sau đó, nàng không có ôm bất luận cái gì mong đợi mở ra hệ thống thêm điểm phân phối. Sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Sau khi tiến vào, tất cả trải nghiệm hoàn toàn đều không giống. Đó là một loại khó tả chân thực xúc cảm. Lúc này, Lý Quyên rốt cuộc minh bạch. Nàng một mực không nghĩ rõ ràng đồ vật đến cùng là cái gì. Đó chính là vô vi mà làm. Không nên quá có mục đích tính. Không nên quá tận lực. Không nên quá diễn. Tại trò chơi bên trong muốn diễn, nhưng là tiến vào trò chơi thời điểm, không muốn như vậy làm. Muốn chân chính đạo pháp tự nhiên. Đáng tiếc, đạo lý đơn giản như vậy, thường thường muốn trải qua các loại đánh đập, xâm nhập tâm linh về sau, mới có thể cảm ngộ ra. Sau đó, cảm ngộ sau khi đi ra, thường thường quá trễ. Về sau, nói chung bên trên cũng chỉ có thể lấy qua thân phận của người đến khuyên bảo người khác. Đạo pháp tự nhiên, xuất phát từ nội tâm tự nhiên, vô vi mà làm. Thế nhưng là, khi đó không có trải qua những này, lại có thể có bao nhiêu người có thể nghe lọt đâu. Cho nên hỏi, cầu đạo cầu, đến cùng hay là nội tâm bản thân đột phá, dạng này tâm tính phía dưới, sống có gì vui, chết có gì khổ, Lý Quyên thậm chí không có nghĩ qua, nàng có một ngày nàng sẽ tự mình chết tại mình tay bên trong. Mà nàng kỳ thật cũng đã minh bạch đến kia là một phần trĩu nặng tình nợ. Tô Hạ là con, nhưng là nàng, chỉ sợ cả đời đều trả không hết. Ảnh hào bị phế, tương đương với bản nguyên cũng không có. Cho nên, nàng còn có một phần trách nhiệm cùng gánh vác, chính là còn ảnh nợ. Mà muốn một lần nữa ngưng tụ ảnh bản nguyên, có lại chỉ có một loại phương pháp, đó chính là nàng bản thể trưởng thành, chém ra bản nguyên, đến một lần nữa bồi dưỡng được ảnh bản nguyên tới. Nhưng là, ảnh nhưng cũng vĩnh viễn không có cách nào tiến vào thế giới kia chí ít. Thế giới này ảnh đã không có cơ hội, chỉ có thể đến lúc đó, nàng chém ra đến ảnh, hội tụ bản nguyên về sau, đem thế giới này ảnh trực tiếp dẫn đi, dung hợp rơi, dạng này mới có thể chân chính cứu vớt, đi tới thế giới này về sau. Tại miếu hoang bên trong, Lý Quyên cũng không có ẩn tàng ý nghĩ, mà là yên lặng tự hỏi những vấn đề này. Nàng đã thật không quan tâm, đơn giản chính là một mực chết, nhưng là lần này sẽ không. Hệ thống thêm điểm ổn một nhóm, mặc dù nàng không hiểu cảm ứng được tượng làm long sát cơ. Rất kỳ quái, cảm ứng đại khái cũng là chết nhiều đi. Nhưng là nàng cảm ứng sau khi tới, cũng vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn một chút, cũng không có đi nhục nhã tượng làm long, cũng không có đi để ý tới. Nàng một mực làm nàng sự tình, một mực suy nghĩ nàng không nghĩ rõ ràng vấn đề. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên, tất cả mọi thứ đều cùng không có đoạn ngũ cốc luân hồi người bình thường giống nhau như đúc. Thậm chí, nàng đói về sau, trực tiếp tìm một chút cỏ dại, cứ như vậy ăn, bổ sung sinh cơ. Về phần nói những này cỏ dại có độc hay không, nàng há lại sẽ quan tâm đâu. Đói thì ăn, khốn liền ngủ, muốn đoạt bỏ tới, nghĩ phi lễ ta tới, ta đều mở rộng ra, dù sao ta chính là cái phế vật, hàng nát. Lý Quyên loại tâm tính này phía dưới, hết thảy bình yên vô sự. Sáng ngày thứ hai, Hoa Ỷ Yên đến. Sau đó Hoa Tử Yên xa xa nhìn thoáng qua, bỗng nhiên định tại không trung, nhìn kia Lý Quyên trọn vẹn một phút, qua một phút, nàng bỗng nhiên nói, vị kia cao nhân đắc đạo hôm nay không phải rất thuận tiện. Chúng ta ngày mai lại đến, sau đó, Hoa Tử Yên mang theo Mộc Vũ này đi, bởi vì không có chậm trễ thời gian, tới sớm đi được cũng sớm, cái gọi là khôi lỗi tử sĩ phục kích ám sát, cũng liền chuẩn bị cơ hội đều không có, liền hoàn mỹ dịch ra. một loại rất kỳ quái. Vô so bình tĩnh bắt đầu liền sinh ra như thế. Lạc Hà núi hoang cũng rất bình thường. Thần linh pho tượng cũng không có linh tính, cũng không có gặp nguy hiểm. Lý Quyên cũng không có ý kiến gì, cũng không có để ý phải chăng có cái gì dị thường. Nàng cứ như vậy lại sống một ngày. Đến ngày thứ hai, còn hái hạt dương phục dụng, cũng có tâm tư nhìn xem trên núi hoang phong cảnh, mà nhìn xem Lạc Hà núi hoang tiêu điều tràng cảnh. Không hiểu, nàng liền lệ rơi đầy mặt, mang theo dạng này bi thương ký ức, nàng nhịn không được lẩm bẩm nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn bên trong cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi, liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạ, ngắn lòng cương. Một đoạn này thi từ yên lặng đọc lên về sau, trong mắt nàng đã trôi ra máu nước mắt, không hiểu khổ sở, cùng không hiểu đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng. Đã không muốn sống, lúc này, Hoa Ý Yên đến, Mộc Vũ này cũng tới. Hai người yên lặng nhìn xem Lý Quyên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ly tiên tử, kỳ thật ngươi không có cái gì mệnh kiếp, chỉ cần buông xuống một chút chấp niệm là được, lấy lên được liền thả xuống được. Lý Quyên khuyên nhủ. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, buông xuống lại nói dễ như vậy sao? Ngươi nếu là có thể buông xuống, liền sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong. Lý Quyên nói, đúng vậy a, cho nên ta chuẩn bị rời đi. Cái này bên trong không nên là ta đến địa phương. Cái này bên trong xưa nay không thuộc về ta. Lý Quyên nói, yên lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị ló cao. Hoa Tiểu Yên nói, ngươi tình huống rất đặc thù. Tựa hồ các hạng năng lực đều vô cùng tinh chuẩn cân bằng. Chính là một cùng một vực ngoại thiên ma cân bằng thể chất. Ta đồng dạng là thiên ma, nhưng là cùng ngươi khác biệt. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là lĩnh hội một phen lục đạo luân hồi. Có thời gian, ta dẫn ngươi đi vong trần hoàn nhìn xem. Lý Quyên nói, không cần, hiện tại ta y nguyên không tiện lắm. Chúng ta có cơ hội lại giao lưu đi. Thật có lỗi, lại cho ngươi một chuyến tay không? Hoa Tử Yên nói, không. Đã rất đáng được 10 năm sống chết cách xa nhau. Đúng là a, Lý Quyên trầm mặc không nói. Sau đó, nàng không để ý đến Hoa Tử Yên, cũng không cần khúm núm, càng không cần các loại kiêng kỵ hoặc là cảnh giác. Cuối cùng bất quá vừa chết, bất tử từ sẽ ra mặt, mà Hoa Tử Yên vô luận là tồn tại gì. Đầu tiên, nàng là một nữ nhân, Mộc Vũ này vô luận là tồn tại gì, đồng dạng cũng là một nữ nhân. Đã như vậy, kia kỳ thật thoát đi không một chút cơ bản đặc thù. Đó chính là bọn hắn hay là người mà không phải hung hồn ma hồn. Là người, liền có tam hồn thất phách. Có tam hồn thất phách, liền nhất định có thất tình lục dục. Những này, Lý Quyên toàn bộ minh bạch. Cho nên nàng quyết định làm một chuyện, chuẩn bị làm một kiện mặt hướng đại chúng công bố sự tình. Mà lúc này, Lý Quyên trực tiếp hạ tuyến. Hạ tuyến về sau. Lý Quyên nhìn lướt qua vẫn chưa đóng cửa bế thêm điểm bảng, đây là hệ thống cho nàng thêm điểm. Lực lượng, chiến lực, 6, thể chất, huyết mạch, 6, linh mẫn, thân pháp, 6, thông minh, cảm ứng, 6, trí lực, bản nguyên, 0 cộng 6, căn cốt, ngộ tính, 6. Một màn này, để Lý Quyên có chút sửng sốt một chút. Hệ thống thêm điểm, vượt qua, 30 điểm hạn mức cao nhất, xuất hiện trước nay chưa từng có tình huống. Lục đại thuộc tính, riêng phần mình 6, hát, đại biểu Hoa Tử Yên nói tới lục đạo luân hồi. Cho nên, Hoa Tử Yên rất có thể là lục đạo luân hồi thủ môn. Nói cách khác người này, tương lai sẽ ứng mệnh bà nhân quả. Lý Quyên yên lặng quan bế hệ thống. Bên ngoài, khôi bọn người là cuồng hỉ. Đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Quả thực là thiên địa tuyệt sát, phản sát, làm tốt lắm. Chậc chậc chậc, đây chính là ta khôi nữ nhân. Không hổ là kế thừa ảnh tồn tại, đúng là tại một bước cuối cùng thực hiện hoàn mỹ phản sát. Lần này diễn xuất chân chính tinh túy, kia sau cùng một lần, chết, đại biểu chân chính cửu tử dứt khoát đúng hay không? Ngược lại tại đột phá 99 về sau, trực tiếp đánh vỡ hạn mức cao nhất, từ 30 điểm tăng lên tới 36 điểm, tiên thiên lục đạo luân hồi cân bằng, miểu thiên miểu địa miểu không khí, khôi hưng phấn đến phát cuồng. Hận không thể lập tức lôi kéo Lý Quyên tại hiện trường chơi lên một trận. Mà Tiêu cùng Ga một đoàn người, lúc này cũng đồng dạng vô cùng rung động, cái quỷ gì? Hệ thống thêm điểm còn thêm ra siêu hạn mức cao nhất sự tình. Hay là lục đại cân bằng thêm điểm? đây là cái gì xác suất? Lý Quyên lúc ấy lại là như thế nào cam đoan dạng này một loại trạng thái? Đánh cờ ra dạng này siêu tất sát giải quyết đâu? Lúc này, Lý Quyên chẳng những không có bị phế, ngược lại chân chính trời hồ bắt đầu. Khả năng này so 18 điểm trí lực cực đoan thêm điểm càng kinh khủng. Dạng này bắt đầu, không có ai biết là ý nghĩa gì, nhưng là, dạng này bắt đầu, hiển nhiên cũng tuyệt không phải Tô Ly hy vọng nhìn thấy. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, Tô Ly không cách nào thôi diễn ra Lý Quyên bất luận cái gì vận mệnh. Cũng đã mất đi đối với hồng mông căn cứ nghiên cứu một hệ liệt cảm ứng hiệu quả. Hoặc là nói không phải mất đi, mà là dần dần tại tiêu tán, mơ hồ trong đó, một loại rất cảm giác xấu sinh ra, loại kia cảm giác xấu. Tựa như là đại mệnh vận thuật trên thân thể, dài một cái nhọt độc đồng dạng, có chút khó chịu, không chỉ có là đại mệnh vận thuật, bao quát đại luân hồi thuật cũng giống như vậy, chính là một cái nhọt độc, hơn nữa còn làm không xong cái chủng loại kia. Một hồi lâu, Tô Ly mới thở phào ra một ngụm chọc khí, nói, Thiển Lam, chúng ta là không có sau cùng nội tình đúng không? Không có sau cùng đường lui đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra, nghiêm túc mà ngưng trọng nói, là như thế này, Tô Ly nói, đại mệnh vận thuật mơ hồ cảm giác, ván này giống như là bị phản sát, cái này sao có thể, nhưng là chân chính điểm mấu chốt là, nàng cái này lục đạo luân hồi điểm là thế nào có thể tăng thêm. Hệ thống phân phối là không điểm trí lực bắt đầu nhưng là tự động thêm 6 tầng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có lẽ là nguồn gốc từ 19 phía trên can thiệp đi, bất quá vô luận là có hay không lâm vào ngược gió trạng thái, đều không có quan hệ. Đại mệnh vận thuật vẫn còn, cái này Lý Quyên, có thể không cần đi quản nàng, bởi vì nàng cuối cùng vẫn là động tình, chỉ cần xác định điểm này, liền không có quan hệ, chúng ta bắt đầu bố cục đại nhân quả thuật đi, cầm sau khi tới liền có thể kích hoạt lớn thời gian thuật. Đến lúc đó, thuận theo thời gian đầu nguồn khứ trừ rơi một khắc này nhọt độc là được. Tô Ly nói, xem ra ngươi cũng cảm ứng được. Thiển Lam nói, đúng vậy a. Cho nên kia một đầu cuối cùng đường lui kỳ thật ta không nguyện ý mở ra cũng không nguyện ý ngươi mở ra ngay tại cái này bên trong bất quá. Cụ thể liền không nói, những này cũng là có chuẩn bị. Kỳ thật chúng ta nếu không xuất ra một chút nội tình đến, như vậy người khác cũng không sẽ động thủ. Nhưng là người khác phát giác được cái gì, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu đánh cờ. Tô Ly nói, ta minh bạch, cho nên nếu như ta không đi một bước kia, liền không có tình huống hiện tại. Nhưng là loại nào tình huống cũng là sớm muộn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ngược lại chúng ta sẽ càng thêm bị động. Thiển Lam nói, là như vậy. Thiển Lam nói, lại nói, chủ nhân cũng không cần phải lo lắng cái gì. Kỳ thật có thể cảm ứng được đã nói lên. Vấn đề vẫn là có thể khống chế. Nếu là ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được, kia mới khá là phiền toái. Dưới mắt, chuyện này không sai biệt lắm có thể theo chiếu phương thức như vậy định ra đến. Mà lại, Lý Quyên loại người này nói như thế nào đây? Càng là ác liệt người, tỉnh ngộ về sau, kỳ thật càng là không sai. Ngược lại là loại kia hôm nay hối cải ngày mai hối cải hai mặt người. Vừa vặn mới không triển vọng, Tô Ly nói, cái này đích xác. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, sau đó yên lặng quan bế. Hoàng cực kinh thế thư, đã bên kia đã không cách nào rõ ràng cảm ứng. Như vậy, hắn cũng không cần lại đi tìm hiểu nhiều như vậy dù sao người chơi tại trò chơi bên trong kinh lịch. Hắn hay là y nguyên có thể biết được, có cái này một bộ phân quyền hạn liền đủ. Về phần nói vì cái gì hồng mông căn cứ nghiên cứu nhân quả biến mất kỳ thật cũng rất đơn giản. Lý Quyên tự sát thời điểm, kỳ thật liền tương đương với chặt đứt nhân quả, mà nàng bị hệ thống phân phối thêm điểm thời điểm, cùng trong trò chơi mở ra càng phổ thông bắt đầu, mới càng thêm phù hợp thế giới trò chơi bên trong thiên đạo hy vọng bắt đầu. Cho nên bị thiên đạo chiếu cố. Cho nên cũng đồng dạng bị những cái kia chân chính thần bí tồn tại nhìn chúng. Lục đạo luân hồi cấp bậc hoàn mỹ thể chất, tất cả thuộc tính cân đối. Đây là trời sinh không rảnh bích ngọc, đặt ở hiện thực bên trong. Dạng này bích ngọc chính là giá trị liên thành chi vật. Đối so nó trọng yếu tính cùng chân quý tính, Lý Quyên chiêu này buông xuống thả tương đương hoàn mỹ, ngược lại trực tiếp giết ra một cái kinh thế bắt đầu. Nếu như đây chỉ là trùng hợp, kia chỉ có thể nói là Lý Quyên đúng là rất lợi hại. Nhưng nếu như không phải trùng hợp, mà là cái này hết thảy tất cả đều là một cái tay thôi động. Diễn hóa ra đến đồng thời để Lý Quyên như thế, lấy mở lục đạo luân hồi thuộc tính tiên thiên hoàn mỹ bắt đầu lời nói. Đó chính là thật cực độ khủng bố, mặc dù trong lúc này, Tô Ly vẫn luôn là nhìn mà cũng không có tham dự. nhưng là cái này cũng cơ hồ là bị phản tính toán đến cực hạn. Bởi vì rất có thể người khác cũng biết hắn đang nhìn. Đây hết thảy cơ hồ thoạt nhìn không có bất luận cái gì không ổn. Nhưng là duy có một chút không ổn chính là chợt bộc phát ra một sợi thần tính chi lực. Đem Lý Quyên giết chết một lần kia. Kia là Lý Quyên 8 điểm thuộc tính bắt đầu kinh lịch. Một màn kia liền rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, một lần kia Lý Quyên là tất nhiên sẽ thành công. Thậm chí bao gồm Tô Ly đều cho rằng nàng sẽ thành công. Nhưng là cái này một sợi thần tính xuất hiện, lại cải biến kết cục. Cũng là bởi vì đoạn mất lần này hy vọng, Lý Quyên mới hoàn toàn đầu nhập, nghịch thiên cải mệnh, mà cái này một sợi thần tính, không phải tới từ tượng làm long, cũng không phải đến từ pho tượng nó đến từ địa phương nào. Tô Ly làm trò chơi chi chủ, bích họa thế giới chủ nhân, đều không nhìn thấy, cũng vô pháp xác nhận, bởi vì cái này một đạo thần tính chi lực, phảng phất đến từ bích họa thế giới bên ngoài, thông qua một điểm điểm đỏ, trực tiếp khắc sâu vào trong đó. Một điểm nữa cũng phi thường trọng yếu, đó chính là Lý Quyên đem toàn bộ bích họa thế giới đều chơi thẻ đứng máy. Nhưng là đứng máy thời điểm, thần bí huyết nhãn tại bích họa bên ngoài hiển hóa sát na. Đôi mắt kia, Tô Ly không có đi nhìn, nhưng là đại mệnh vận thuật có vẻ hóa, cho nên Tô Ly biết, đây cũng là một lần dị thường. Một lần dị thường đã đủ rồi, hai lần liền không thể nào nói nổi. Tô Ly trực tiếp liên tưởng đến chính là Diệu tại bích họa bên trên họa tấm gương kinh lịch. Nếu như đem bích họa thế giới bên trong kinh lịch liên hệ tới xem như thời gian tuyến. Trình tự chính là, Tô Hạ thành công, Tô Hạ bỏ mình, Lý Quyên các loại chết. Sau đó tiến độ không cách nào thôi diễn. Diệu họa tấm gương cùng kính tại bích họa bên trên. Diệu thành công, sau đó Lý Quyên kế tiếp theo thất bại. Lý Quyên bị đến từ bích họa bên ngoài lực lượng thần bí giết chết rồi. Lý Quyên thể ngộ đến, Hồng Trần chi tâm, áo nghĩa, khám phá Hồng Trần. Sau đó tại tất sau khi chết, bị bích họa thế giới thiên đạo trực tiếp giao phó lục đạo luân hồi thuộc tính. Lý Quyên mình không quan tâm, cũng không có nhìn thuộc tính, lại thành công, ở trong đó hết thảy, liên lụy có chút phức tạp, cũng có chút nhiều, nhưng, Diệu Tại đem tấm gương vẽ ở bích họa bên trên thời điểm. Phải chăng đại biểu tấm gương bên trong có thể bày biện ra sát cơ cùng nhân quả đến? Phải chăng có thể diễn hóa ra những vật khác đến? Tô Ly không cách nào tu hoạch đáp án. Hắn có thể thi triển đại mệnh vận thuật tiến hành thôi diễn. Nhưng là hắn nhưng không có như thế đi làm bởi vì nếu như là thật. Như vậy có thể đem, Lý Quyên, một tay dạng này, đẩy, ra, kia không thể nghi ngờ là một vị dị thường đáng sợ tồn tại. Mà lại, ý nghĩ thế này Tô Ly đều không có sinh ra. Bởi vì ý nghĩ như vậy sinh ra, như thế tồn tại liền sẽ sinh ra một loại bị, nhằm vào, cảm giác, từ đó sẽ dẫn xuất một hệ liệt kinh khủng nhân quả. Lúc này, Tô Ly tại một phen trầm tư về sau, hay là từ bỏ sử dụng đại mệnh vận thuật, thiển lam, đại mệnh vận thuật loại hình năng lực, sẽ bị thăm dò đến sao? Tô Ly hỏi ra một cái vấn đề rất trọng yếu, đều nói, vận mệnh không thể bị thăm dò, như vậy, đối phương như thế nào làm ra một cái nhọt độc đồ vật đến? Mà lúc này, Tô Ly tuyệt đối có lý do tin tưởng, Lý Quyên thành một con cờ, một viên vô so xinh đẹp phản sát ván quân cờ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một kích chí mạng. Cái này cũng cho thấy đối phương kia vô cùng kinh khủng mà lại cao minh thủ đoạn nghịch thiên. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là 19 trở lên tồn tại mới có thể chơi được đi ra. Mà Tô Ly thậm chí cảm giác, có khả năng Tô Mộng đã bại lộ, đây mới là đáng sợ sự tình. Bất quá, Tô Mộng cũng không đơn giản phía sau là Trói Trang cùng Mục Thanh Nhan nhân quả. Lại chính là, Mị Nhi cũng sẽ không như vậy phổ thông. Thiển Lam trước đó lời nói ý tứ kỳ thật đã chỉ ra kia tầng thứ nhất nàng buông ra. Cũng đồng dạng là tại ném mồi câu cá. Cho nên, nhìn như không có một đầu cuối cùng đường lui, Thiển Lam lại còn có giữ lại. Dù sao có một chút kỳ thật rất sớm đã chứng minh hệ thống thăng cấp tại đã từng cái kia huyền huyễn. Thế giới bên trong, nhưng thật ra là không khó. Nhưng là bây giờ quả thực là khó phá chân trời. Hơn phân nửa không phải khó, mà là hệ thống tại tích lũy nội tình. Mà lại Thiển Lam tiểu tinh linh trước đó tại cuồng ăn thông thiên đạo ngân. Cái này đã nói lên, hệ thống đồng dạng tại xúc tích. Đồng thời, lúc ấy Thiển Lam tiểu tinh linh đối thông thiên đạo ngân yêu thích là cực lớn. Cũng đã nói lên một cái vấn đề khác chủ nhân nhanh đi làm thông thiên đạo ngân. Kể từ đó, điểm mấu chốt lại trở lại chủ yếu vấn đề bên trên. Đó chính là thông thiên tháp đại vị diện dưới thế giới chư thiên tiểu thế giới thí luyện. Xem ra ta cho dù là lấy nguyên anh cảnh phế vật thân phận xuất hiện, cũng là muốn rời núi, một phương diện tiếp nhận hồng mông căn cứ nghiên cứu đưa tới chỗ tốt, tiến hành tăng lên cùng tích lũy, một phương diện muốn tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc dưới chướng chư thiên tiểu thế giới tích lũy nhân quả, cướp đoạt thông thiên đạo ngân lớn mạnh thiển lam, đây cũng là đối với thiển lam tốt nhất lớn mạnh chi pháp. Tô Ly trầm ngâm, lập tức nhìn thiển lam tiểu tinh linh một chút, thiển lam đôi mắt đẹp mỉm cười, mặc dù cũng không nói gì, nhưng là cái gì, Tô Ly đều đã rõ ràng. Sau một lát, thiển lam tiểu tinh linh mới hồi đáp, chủ nhân, 3,000 đại đạo không có thể thăm dò, mà lại thượng hạ cấp phi thường nghiêm minh, chính là tương hỗ có nhất định khắc chế, trừ cầm đầu đại mệnh vận thuật không có cái này hạn chế bên ngoài, nó hơn đều có chút khắc chế lẫn nhau tình huống tồn tại. 3,000 đại đạo mặc dù không có thể thăm dò, không cách nào dính liền đặc thù nhân quả, nhưng là một khi khắc chế lẫn nhau, lại sẽ có một chút đặc thù cảm ứng. Cái này cảm ứng không phải thăm dò, mà liền là thuần túy cảm ứng. Mặt khác, thế gian này nhưng mọi thứ tình cũng đều có ngoại lệ. Bao quát ngoại lệ cũng có ngoại lệ. Có thuyết pháp là 3,000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. 3,000 đại đạo lai lịch cụ thể là cái gì lại không đề cập tới. Nhưng là có thể khẳng định là tại 3,000 đại đạo hiện ra trước đó, nhất định phải mở ra tạo hóa chi môn. Vì cái gì thế gian này bao quát thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đều không thể chân chính lĩnh ngộ tạo hóa, là bởi vì tạo hóa chi môn quan bế. Tạo hóa chi môn cũng được xưng là bất hủ chi môn, hay là người được xưng là thiên mạch chi môn, lại ngắn gọn một điểm chính là thiên môn gián đoạn, địa mạch không ra, tạo hóa khó tìm, bất hủ tịch diệt. Tạo hóa chi môn cùng tạo hóa tương quan nhân quả, có thể chế tạo ra đặc thù tạo hóa chi môn cùng loại pháp bảo. Nếu như kết hợp vong trần hoàn cùng luân hồi hệ thống, gia trì 3,000 đại đạo một ít năng lực, liền có thể hội tụ một chút tạo hóa chi môn mảnh vỡ. Loại này mảnh vỡ lại không ngừng thu thập, phân lượng đủ về sau liền sẽ bị chế tạo trở thành ẩn chứa 3,000 đại đạo khí tức tấm gương. Tấm gương này kỳ thật cũng không phải là tấm gương, mà là đĩa. Đây là cái gì đĩa? Tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp tại hồng hoang trong thần thoại là cái gì? Tạo hóa ngọc điệp đến từ bàn cổ cùng hồng quân nhân quả, chính là chất chứa 3,000 đại đạo áo nghĩa vô thượng bảo vật. Vốn là bàn cổ tất cả, khai thiên lúc vỡ vụn hóa thành 24 phiến, không biết tung tích, mở ngay sau, bị hồng quân lão tổ thu lấy đoạt được. Tạo hóa ngọc điệp ghi chép lại đại đạo 3,000 thiên đạo chi lý. Hồng quân vì vô thượng đại đạo, có thi vân, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân, mà chủ nhân vì cái gì có thể lập nhân hoàng nhân quả? Vì cái gì có thể có, ta đã vì thanh đế, một mạch hóa Tô Ly, nhân quả, bởi vì chủ nhân đã đỉnh tạo hóa ngọc điệp nhân quả. Cho nên chủ nhân có được bàn cổ huyết mạch, có được đại mệnh vận thuật, có được đại luân hồi thuật, thậm chí lớn thời gian thuật vân vân. Nhưng là, bây giờ những này, đều vẫn chỉ là một bộ phân, thậm chí rất tiểu rất nhỏ một bộ phân, con đường này còn rất dài. Hiện tại, chúng ta một phương diện muốn bắt ở 3,000 đại đạo hạch tâm bộ phân. Một phương diện, muốn đoạt lấy chư thiên vạn giới tiểu thế giới thông thiên tháp thí luyện đánh giá. Cướp đoạt thông thiên đạo ngân cùng tạo hóa đan. Thông thiên đạo ngân bên trong liền có tạo hóa khí tức. Tạo hóa đan liền không cần phải nói, đồng dạng có tạo hóa khí tức, tạo hóa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây mới là căn bản, chủ nhân hiện tại như là đã tiếp xúc đến, như vậy những này, sẽ lục tiếp theo hiện ra, không cách nào tránh khỏi, bất quá chủ nhân không thích hợp đại mệnh vận thuật thôi diễn lý quyên nhân quả. Đấy là đúng, bởi vì liền cùng chủ nhân nghĩ như vậy, đều là an bài, ván này bao quát Tô Hạ đều bị tính kế, tựa như là Tô Mộng bị đánh đi ra đồng dạng. Đối phương dùng thủ đoạn giống nhau đem Tô Hạ đánh tới. Cho nên, kính nhất định phản bội. Nhưng là kính nội tình là ta an bài. Ta tự chém ra thiên su tinh thạch cùng luân hồi kính tự vệ. Là cố ý đi một đầu tuyệt lộ. Dạng này, luân hồi kính tồn tại mới sẽ không có vấn đề. Vô luận như thế nào diễn hóa ra kính đến, đều có thể phản sát một ván. Đây cũng không phải là chủ nhân cấp độ đánh cờ. Chủ nhân không bằng rất bình thường tương phản. chủ nhân có thể ngay lập tức nghĩ rõ ràng những này. Đã là cực kỳ ưu tú, nhưng là, như Tô Vong Trần lời nói, đương nhiên đó cũng là chủ nhân trí lực biểu hiện. Một khi ta lợi dụng Côn Lôn kính phản sát, cố nhiên thành công, cũng tương tự xem như thất bại, bởi vì kia đồng dạng bại lộ nhiều thứ hơn. Chúng ta chỗ có tồn tại, nội tình đều là có hạn, nội tình để lộ một bộ phân, đó chính là vĩnh cửu tổn thất, như phương pháp như vậy, chúng ta lại có thể dùng mấy lần đâu? Một lần cơ hồ liền là cực hạn, lần thứ hai cũng sẽ không có lần thứ hai, bất quá phương diện này, chủ nhân tận có thể yên tâm, trước mắt cũng không lo ngại, nếu là thật sự chịu không được, còn có một cơ hội, trước đó Thiển Lam cũng đã nói lần cơ hội đó, liền là thật một đầu cuối cùng đường, cũng là con đường duy nhất, hết lần này đến lần khác, ba xưa nay không là lý tưởng gì trạng thái, ba thường thường đại biểu đường xuống dốc, hạ sách, đi đến một bước này, chính là không đường có thể đi đường. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, nếu là đi ra bước thứ ba, đó chính là đã phân cao thấp, cũng định sinh tử. Thiển Lam lúc này ngược lại là cũng không có giấu giếm Tô Ly. Bởi vì Tô Ly đã có đụng vào những này tư cách. Rất rõ ràng, hệ thống phương đánh cờ cũng đang tiến hành, mà lại tại không biết thần bí chi địa. Đây là kinh khủng nhất thủ đoạn. Có lẽ, nếu như Tô Ly hòa hợp hệ thống thổ lộ tâm tình, sẽ không như thế nhanh. Kia hệ thống nội tình càng nhiều, an toàn hơn một chút, nhưng là tương đối, hắn Tô Ly trưởng thành chậm hơn, sau đó sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng chuyện như vậy, hệ thống là không thể thúc Tô Ly, chỉ có thể Tô Ly mình trưởng thành. Lúc này, Tô Ly cũng biết dạng này nhân quả, bởi vì mà phi thường may mắn mình thẳng thắn, bây giờ, xuất hiện loại chuyện này, Tô Ly cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận lý quyên nhân quả. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Tựa như là Tô Mộng cho dù là bại lộ, cũng không ai có thể làm sao nàng đồng dạng. Làm thế nào, tất cả mọi thứ đều là quy củ phát sinh, tựa như là Lý Quyên kinh lịch đồng dạng, bao quát Lý Quyên sau cùng thêm điểm, đều là tại tiên đạo quy tắc phía dưới chính quy tồn tại quy tắc bên trong. Nói câu không dễ nghe lời nói ta chính là tội ác tày trời. Nhưng là ngươi có chứng cứ sao? Cái này liền như là tại trong hiện thực những cái kia tội ác chồng chất ác đồ đồng dạng. Cho dù là những cái kia tuần bổ biết được nó ác độc tàn nhẫn, biết rất nhiều chuyện chính là hắn làm, nhưng là cầm không đến bất luận cái gì chứng cứ, cái kia cũng không làm gì được hắn. Hiện thực tình huống chính là như vậy, Tô Mộng là Tô Ly bên này giết ra một ván, hoàn mỹ, lại thêm Tô Ly chặt đứt nhân quả, lấy 3,000 đại đạo san bằng hết thảy. Cho nên ngay cả một chút tì vết đều không tra được. Đồng dạng, Tô Vong Trần cũng là bây giờ duy nhất thắng điểm. Ngay tại Tô Vong Trần kia bên trong, có thể xác định, Tô Vong Trần không có vấn đề, Tô Diệp cũng không thành vấn đề, Tô Mộng nhất định xảy ra chuyện, nàng chủ quan, không thể tiến về cái kia quy khư thế giới, kia nhất định chính là dưới một cái lồng, nàng đạp lên, cũng là như thế, tiếp xuống mới có thiên trì huyết hà thôi động cùng tiến triển. Cũng mới có Lý Quyên tình huống phản sát, tất cả mọi người cho rằng Lý Quyên nhất định thất bại. Mà lại kết cục sau cùng không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngược lại, hệ thống thêm điểm bất khả tư nghị nhất chỗ tốt đưa bên trên. Nhưng nếu như không có Lý Quyên lúc trước tất cả kinh lịch, đây hết thảy liền không hợp lý. Mấu chốt là, Lý Quyên tự sát kia một bút, chính là trực tiếp bắt trước Tô Ly tại Tô Mộng trước mặt tự sát tràng cảnh. Một so một hoàn nguyên, đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Tô Ly đâu chỉ cảm thấy là một cái thảo, chữ cao minh. Đến bây giờ còn bị thủ đoạn như vậy đánh mộng bức. Điểm này, Thiển Lam hơn phân nửa hẳn là phát giác được, nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên Thiển Lam kỳ thật không kinh ngạc. So ra mà nói, Tô Ly đúng là một hồi lâu đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ cũng dần dần thoải mái, đáng sợ nhất đánh cờ xuất hiện, còn xuất hiện rất sớm, mà lại đây là một loại cân bằng ngươi Tô Mộng, viêm cơ cần nghĩ kỹ tốt, như vậy, Lý Quyên cũng phải hào hào. Như vậy kính tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải hào hào thủ hộ lấy, kia không phải, bên kia viêm cơ cùng Mị Nhi cũng đừng nghĩ có hảo quả tử. Hai đổi hai, đổi hay là không đổi, đối phương liền lấy bóp chết ngươi Tô Ly tất nhiên sẽ cứu thê tử cùng nữ nhi. Nhưng là ta bên này, hy sinh hai cái cũng là phi thường trọng yếu tồn tại. Một cái kính, một cái ảnh, ảnh đã phế, nhưng là Lý Quyên càng mạnh, đã hoàn toàn siêu việt ảnh, tích lũy nội tình. Loại tồn tại này, lấy bên kia năng lực, cũng đồng dạng không có cách nào chế tạo ra cái thứ hai ra. Cho nên, Tô Ly cho dù là thật cam lòng cầm Tô Mộng cùng Mị Nhi đi đổi tính cùng Lý Quyên. Như vậy đối phương cũng là không nguyện ý làm như vậy. Có thể nói đây chính là cái nước cờ thua. Ai động thủ trước, đó chính là song phương toàn bộ tử thương thảm trọng. Giết địch 1,000, tự thương hại 1,000. Chuyện như vậy bên kia không muốn làm, nhưng là Tô Ly cũng tương tự không muốn làm. Đây chính là đại năng đánh cờ. Tiểu bị vùi dập giữa chợ chỉ có thể quỳ nhìn xem, sau đó run lẩy bẩy. Tại cục này bên trong, Tô Hạ cũng chính là kính đủ như bước đi. Đến bây giờ cũng không biết cái này tàn khốc chân tướng. So ra mà nói, Tô Mộng khá tốt, Tô Ly có chút lương tâm để nàng biết. Nhưng, cho dù là Tô Mộng không biết, cũng giống vậy là bại lộ. Kết quả sẽ không khác biệt. Lý Quyên giác ngộ về sau đủ như bước đi. Nàng không có dạng này lục đạo luân hồi nội tình. Như vậy nàng cũng đồng dạng gánh không được dạng này tiên thiên lục đại thuộc tính. Nhưng là nàng đồng dạng căn bản không biết. Nàng từ đầu tới đuôi đều bị lợi dụng. Thử nghĩ một cái nữ thần nguyện ý đi theo một cái câu tia mà lại nguyện ý đi hướng hôn nhân. Nhất định là có chân ái. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, kế hoạch đều còn chưa có bắt đầu. Như vậy, từ Tô Hạ hăng hái, lại đến Lý Quyên thay lòng đổi dạ, cùng từ yêu biến thành thật sâu chán ghét. Đây không phải bị tính kế là cái gì? Một cái có thể vì yêu tự sát người, thật có thể có bao nhiêu buồn nôn nhiều hỏng sao? Yêu chi sâu, hận chi cát, Lý Quyên ban đầu bản tính như thế nào? Thật là loại kia bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người sao? Tục ngữ nói, không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Tục ngữ nói, vật họp theo loài người lấy bảy phân. Chính là nói, Tô Hạ là cái gì người? Tính cách của hắn cùng bản năng, cơ hồ sẽ hội tụ phần lớn cùng loại hình tồn tại ở bên người. Liệng bên cạnh, nhất định là thành đống con ruồi. Ngươi như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, phượng rừng ngô đồng, cho nên ngươi là bên người. Bên cạnh ngươi hội tụ hơn phân nửa chính là cái gì? Tô Hạ vô luận như thế nào? Bên người là có Vương Thành, cũng có Lý Quyên, hai người này là ban sơ một mực không rời không bỏ. Như vậy hai người này vì cái gì bỗng nhiên tính cách đại biến? Đặc biệt là Lý Quyên tính cách gần như vặn vẹo biến. Một cái trí thông minh đạt tới 213 điểm nữ nhân. Thật liền ngu ngốc như vậy sao? Mà có thể ngặt từ đầu liền lấy cái này hết thảy tất cả đi bố cục. Vẻn vẹn vì chế tạo một kết quả như vậy tồn tại. Năng lực liền không cần phải nói. Như vậy quá trình bên trong, Lý Quyên giãy giụa cùng huyết lệ, Tô Hạ thống khổ cùng luân hồi, bao quát Vương Thành hóa thành diệu nhân quả. Cùng Lý Quyên quan hệ cực tốt Khôi không hiểu thấu liền lộ ra rất xúc động rất ngu ngốc. Tất cả mọi thứ, từ kết quả đẩy ngược, liền sẽ phát hiện, cái này bố trí lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Thiển Lam, không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng, có lẽ bọn hắn cũng biết bước thứ ba, cũng không nguyện ý đi một bước kia. Tựa như là lần này bọn hắn cũng không muốn đi ra cái này bước thứ hai đồng dạng. Bọn hắn dám động Tô Mộng cùng Mị Nhi. Như vậy ta nhất định sẽ phá hủy kính cùng Lý Quyên này một ít năng lực ta cũng là có. Mặt khác, ta sẽ trực tiếp phá hủy Thiên Trì Huyết Hà, lập đạo, hoàng cực kinh thế thư, bỏ gánh không làm, đến lúc đó, có ngươi cùng hiện tại Mị Nhi bọn hắn cùng đi, cũng đủ, đã cuối cùng muốn từ bỏ một chút, vậy ta trước đem kết quả định, nó hơn cũng liền không có cái gọi là, liều cái này, ta không giả, Tô Ly trầm giọng nói, Thiển Lam ôn nhu nói. Đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên này chúng ta chỉ ít còn có hai con đường lui chỉ là như vậy vừa đến. Chắc chắn sẽ có chút thảm liệt hy sinh. Tô Ly nói, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình lợi hại. Một bước này ngược lại vừa vặn chứng minh bọn hắn bối rối cùng bất đắc dĩ. Nhìn như hoàn mỹ phản sát, kỳ thực là cùng đồ mạt lộ thủ đoạn. Bọn hắn hẳn là cũng biết, một chiêu này thi triển đi ra. Chúng ta sẽ vô cùng kiêng kỵ, không duyên cớ sinh ra chúng ta đại lượng cảnh giác. Được không bù mất, đặc biệt là hiện tại loại này thời khắc mấu chốt. Càng là như vậy, Thiển Lam nói, đúng vậy đâu chủ nhân. Cho nên Thiển Lam nói không cần quan tâm, cho nên Thiển Lam trước đó đề cập tạo hóa ngọc điệp. Là bởi vì cái này mảnh vỡ đánh tạo nên, tạo hóa ngọc điệp, đương nhiên tính không được thật đồ vật. Ngay cả mảnh vỡ pháp bảo cũng không tính, nhưng là nó lợi hại địa phương ở chỗ. Có thể cảm ứng được 3,000 đại đạo khí tức. Nếu có sử dụng 3,000 đại đạo người, liền có thể thông qua vật này, giống như là tầm bảo nghi, đồng dạng đến thăm dò. Nếu như dò xét ra đến, chủ nhân, phiền phức liền lớn, 3,000 đại đạo cũng không phải cái gì bất hủ đạo ngân loại hình hư vô đồ vật. đây là sự thực sẽ liều lĩnh phong thưởng. Tô Ly nói, loại khí tức này bị tạo hóa ngọc điệp cảm ứng. Đây chẳng phải là năng lực như vậy ta không có thể vận dụng rồi. Thiển Lam nói, chưa hẳn, chỉ cần chủ nhân có được chân chính, cường đại tạo hóa ngọc điệp liền có thể. Đây chính là phản áp chế. Tô Ly cười khổ nói, Thiển Lam ngươi nói như vậy, là có thể có biện pháp làm tới. Thiển Lam nói, thần bút mã lương, Tô Ly biểu lộ lập tức đặc sắc. Thần bút mã lương nếu là biết muốn bị bắt tới họa tạo hóa ngọc điệp, đoán chừng thật sẽ chặt tay. Cái này mẹ nó là có thể họa sao? Tô Ly thán một tiếng, nói, hắn kia bút đoán chừng còn chưa bắt đầu họa, tự thân ý chí liền dọa nước tiểu. Thiển Lam nói, cho nên chủ nhân có thể tự mình họa. Bát cửu huyền công, thay đổi một chút, cầm tạo hóa bút, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong vẽ ra đến, tại chân hư thể ngộ bên trong minh nghĩ ra được, lại định hướng đổi mới, dù sao soát phá thiên đạo sẽ xuất hiện đại lượng thông thiên đạo ngân. Ban thưởng cái này chẳng phải ra rồi, đến lúc đó cầm xuống đánh giá, một chiêu 9 tầng sát chiêu. Tô Ly nghe vậy, đầu lập tức đều hơi kém chọc. Chương 626, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Công kích như vậy, cấp độ đích thật là quá cao. Tô Ly ứng đối bắt đầu có chút phí sức. Thiển Lam đưa ra phương pháp. Tô Ly cẩn thận suy tư về sau. Còn có một ít không cách nào ăn khớp bất quá. Hắn không cần hiểu rõ nhiều như vậy. Chỉ cần theo chiếu phương pháp như vậy đi làm là được. Về phần lấy, bát cửu huyền công, đến biến hóa, hóa thân mã lương tự nhiên cũng không phải việc khó. Dù sao mã lương chân thân là Mộng Thiên Thu, hay là giả thuyết mã lương bây giờ nhân quả tại Mộng Thiên Thu trên thân. Mà Mộng Thiên Thu chỗ có năng lực, Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Đã sớm có hiểu biết, những năng lực kia là điêu khắc ở kia một viên vận mệnh thiên bàn phía trên. Lúc này, Tô Ly thậm chí sinh ra một loại ảo giác đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ kinh. Lịch hết thảy, mục đích thực sự nhưng thật ra là dò xét. Chính là tìm tòi những cái kia đặc thù tồn tại, cùng một chút sự kiện lớn nhân quả đi hướng nội tình. Thăm dò rõ ràng những này về sau, tại bây giờ mới có thể càng ổn định ứng đối, mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt kinh lịch thậm chí khả năng hệ. Thống cần một cái kết quả chính là thất bại, chỉ cần cuối cùng có thể đi tới, làm sao thất bại đều không cần gấp, có thể tùy tiện đi sóng, kia đại khái chính là đã từng hệ thống để hắn một mực. Mãng, nguyên nhân. Thậm chí tại chân hư thể ngộ bên trong, chỉ cần, mãng, như vậy cho ra đánh giá liền nhất định sẽ phi thường cao. Loại này đánh giá, vừa vặn là cùng thông thiên tháp đại vị diện chi chư thiên vạn giới tiểu thế giới thí luyện đánh giá. Cực kỳ tương tự, đây tựa hồ là một loại mô phỏng đánh giá trạng thái. Mà vừa vặn rất ly kỳ chính là bây giờ chân hư thể ngộ công năng. Vẻn vẹn nhằm vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới chi chư thiên tiểu thế giới mở ra. Kia tính chất. Y nguyên cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỉnh thể kinh lịch tương tự. Bây giờ, tốt hơn một điểm ở chỗ, Tô Ly đối với hết thảy tất cả nhân quả nắm chắc càng thêm rõ ràng cũng tinh chuẩn. Rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, cũng có thể nghĩ rõ ràng, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, như bây giờ cân nhắc những vấn đề này, đem hắn đánh chết hoặc là tóc trên đầu đều lột sạch đều nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên nói có đôi khi khó có thể lý giải được thậm chí là hoàn toàn không rõ. Thật chính là năng lực không xứng đôi. Tựa như là Lý Quyên. Lấy Lý Quyên biểu hiện mà nói. Ban sơ thậm chí đến nàng tự sát trước đó. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ xem trọng nàng. Lúc bắt đầu, bao quát Khôi đều nhục nhã nàng mắng nàng. Dạng này một màn, nếu như là tải trực tiếp bên trong hiện ra. Như vậy hiệu quả là cái gì đây? Tự nhiên cũng đồng dạng là sẽ bị vô số người chơi cuồng mắng phế vật. Nhưng người ta cuối cùng một tay chính là như vậy xinh đẹp. Tô Ly lấy lại tinh thần, dần dần tiêu hóa hết Thiển Lam đề nghị kia. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy đâu chủ nhân, bởi vì một số nguyên nhân, rất nhiều nhân quả Thiển Lam cơ hồ cũng không thể nói. Chỉ có thể dựa vào chủ nhân ngươi đi lĩnh ngộ ra đến. Dạng này mới là chủ nhân ngươi trình độ của mình. Nhưng là chủ nhân lĩnh ngộ sau khi đi ra đâu, Thiển Lam không sai biệt lắm cũng liền có thể nói, hơn nữa còn phải là chủ nhân tương đối xác định sự tình mới có thể. Cái này đã nói lên chủ nhân năng lực đến, những cái kia không xác định, là đúng hay sai, Thiển Lam cũng sẽ không cố ý đi đánh giá. Rất nhiều chuyện, chỉ có mình tự mình đi kinh lịch, cũng liền triệt để hiểu, nói tác dụng là cũng không lớn, đây cũng là thiên trì huyết hà tồn tại bộ phận ý nghĩa. Trên thực tế vào tay thí luyện, xa xa muốn so cái gọi là cảm ngộ mạnh quá nhiều. Nói Xuông Lầm nói, thực làm hưng phấn nói chính là như thế cái lý nhi. Thiển Lam đối với Tô Ly một hệ liệt phán đoán, cho một cái chân chính khẳng định, Tô Ly tâm thần có chút run lên, nói, kia tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy kinh lịch. Đều chỉ là, Thiển Lam lắc đầu, nói, là chân thật, kỳ thật rất sớm đã có nhắc nhở ngươi cầm bùn đất châu dựa vào cái gì cùng người khác cầm lưu ly. Châu người chơi đâu, muốn hạ tràng đương nhiên là chân thực hạ tràng, cho nên mị nhi các nàng đều là thật, Tô Vong Trần cũng là thật. Về phần cái khác, thật thật giả giả đã không trọng yếu, bây giờ tương đương với mở ra phần mới, mà lại ngay tại bao trùm quá khứ, có phải là có thể làm đến hoàn mỹ đi xuống, cũng là một kiện rất mấu chốt sự tình, chí ít, bây giờ Lý Quyên sự tình, đã dẫn đến tình huống hiện tại chẳng phải hoàn mỹ nữa nha. Tô Ly nghe vậy, hí hư nướng, chuyện này, trách ta, nếu như ta không đúng, chuyện này kỳ thật cũng thật sự không trách ta, cho dù là ta bình thường thao tác. Cái này Lý Quyên cũng là sẽ lấy những phương pháp khác chen vào. Nàng tiền kỳ càng là ngu xuẩn đáng ghét, thì càng để người chờ mong nàng đổ xuống về sau thê thảm cùng bị trả thù. Đả kích về sau loại tràng cảnh đó xuất hiện, mà cái này, vừa vặn là nàng thành công mấu chốt. Thiển Lam nói, đấy là đúng, như vậy, tại chủ nhân trong trí nhớ của ngươi, còn có ai là tình huống như vậy đâu. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, Phong Thiển Vi, nữ nhân này bắt đầu đặc biệt xuẩn. Không phải bình thường xuẩn bất quá, như thủ đoạn như vậy có thể sử dụng mấy lần đâu. Mạc Phi Hoàn có thể lần lượt dùng không thành, một lần cũng đã đầy đủ. Thiển Lam nói, loại thủ đoạn này, kỳ thật ban đầu là chúng ta dùng đến, tương đương với người khác dùng thủ đoạn của chúng ta đối phó chúng ta. Mà thủ đoạn như vậy, chúng ta đúng chính là chúng ta. Hệ thống tạo thành cũng không chỉ có một cái, Thiển Lam chỉ là vẫn luôn là hạch tâm bộ phân. Chúng ta dùng 3 lần. Cái này 3 lần bên trong lần thứ nhất, chính là chủ nhân ngươi. Bắt đầu thời điểm, chủ nhân ngươi nhìn cái kia. Tô nói, có phải là rất ngu ngốc? Tô Ly nghe vậy, bắp thịt trên mặt cứng đờ, biểu lộ cũng không nhịn được trở nên có chút đặc sắc. Thiển Lam, không cho chê cười chủ nhân, ngươi dạng này là không đúng. Ta bắt đầu không có kia Lý Quyên. Tô giảng hòa Phong Thiển Vi như vậy xuẩn đi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, đúng vậy đâu. Chủ nhân bắt đầu là trong bọn họ kém nhất một cái kia. So với bọn hắn còn xuẩn một chút đâu. Cho nên loại tồn tại này mới không có nhất uy hiếp a. Tô Ly trong lòng bất đắc dĩ. Tình này, hẳn là có một cái BGM. Ta quá khó. Tô Ly thán một tiếng. Hí hư nướng. Xem ra, ta dù sao đã từng cũng xuẩn qua. Thiển Lam tiểu tinh linh che miệng nhi khẽ cười nói. Chủ nhân muốn hay không lại để cho đã từng chủ nhân có được một cái người chơi hào. Thể nghiệm một chút đâu. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, là lấy hiện tại trí lực hay là. Thiển Lam tiểu tinh linh trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, chủ nhân là đang nghĩ quả đào đâu. Đương nhiên là đã từng giống nhau như đúc bắt đầu thuộc tính. Mà lại không cài thống đâu, muốn hay không thuận tiện làm cái dẫn chương trình mở trực tiếp. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo, van cầu ngươi khi cá nhân đi, nhìn chuyện cười của ta liền vui vẻ như vậy à. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hiện tại chủ nhân cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cấp bậc thông minh a. Không qua đường còn rất dài đâu. Chủ nhân, Thiển Lam cũng không phải nói đùa nha. Có thể suy tính một chút, đến tìm một tìm sơ tâm. Tô Ly nói, được rồi, hay là không được. Ta hiện tại cảm thấy ta hẳn là bị Hoa Tử Yên nghiên cứu ra được mạch bà thang hố một đêm. Ném rất nhiều ký ức, nữ nhân này cũng là có bệnh, luôn nghĩ để ta nếm thử nàng canh. Nàng canh tốt như vậy uống sao? Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói. Nếu như chủ nhân có ý tưởng, Thiển Lam bên này có thể an bài ân. Vẫn là tinh thần phân liệt thể. Một cái tên là Tô Mộc Bụi, người bình thường, rõ ràng là một thiên tài. Lại bởi vì cha mẹ, thân nhân cùng bên người bằng hữu bởi vì hắn rất thiên tài mà thường xuyên lợi dụng hắn đến lợi. Nhuận, cho nên hắn tại 8 tuổi thời điểm liền triệt để nhìn thấu. Sau đó dùng điện đem mình điện. Vừa vặn thương tới đầu lại bất tử cái chủng loại kia. Sau đó hắn bị chữa bệnh tốt về sau, liền một mực nói mình là Tô Mộc Phàm, liên quan tới Tô Mộc Bụi, ký ức, toàn bộ đều không có. Bác sĩ kiểm tra về sau, cho ra một cái phi thường đáng sợ chẩn bệnh hẳn là song thai tình huống. Nhưng lại chỉ sống ra một cái, sau đó cái này đệ nhất nhân cách bởi vì dòng điện mà chết rồi. Hiện tại nhân cách thứ hai chính là người bình thường, cho nên Tô Mộc Phàm liền xuất hiện. Tô Mộc Phàm sẽ có khả năng bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chọn chúng. Sau đó ngươi hiểu, người khác phục sinh không được đệ nhất nhân cách, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhất định là có thể. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức đều đen mấy phân, mà lại, hắn thật sự có một loại tê cả da đầu, dùng mình thậm chí lưng phát lạnh cảm giác sợ hãi. Thiển Lam tiểu tinh linh cái này một tịch cười hì hì lời nói, nhìn như trò đùa, phía sau lại ẩn giấu đi rất đáng sợ tương lai. Đây là Thiển Lam tiểu tinh linh một loại nhắc nhở làm tốt tùy thời một vòng này thất bại chuẩn bị. Nếu như một vòng này đi không đi xuống, như vậy, vòng thứ ba mở ra thời điểm, chính là sinh tử đại quyết chiến thời điểm. Nhưng khi đó, hắn Tô Ly lấy cái gì đi liều đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ là tùy ý nhắc nhở, vô luận Tô Ly có đáp ứng hay không. Đi dạng này thử một chút là không có bất kỳ tổn thất nào bởi vì trước mắt cái này tất cả mọi thứ đều tại hệ thống trong khống chế. Sớm làm quen một chút, tại ngây thơ bên trong tham dự lịch luyện, có thể thu hoạch được bộ phân kinh nghiệm tựa như là Lý Quyên rõ ràng có thể sớm tham dự giả lập. Khảo thí 24 giờ, sau đó lại tiến hành không xóa ngăn khảo thí, nhưng là Lý Quyên trước tuyển không xóa ngăn khảo thí. Vì cái gì? Bởi vì nếu như là giả lập khảo thí tích lũy kinh nghiệm, không xóa ngăn kết quả khảo nghiệm liền hoàn toàn có nắm chắc thông qua. Bởi như vậy, xinh đẹp sắt cục ngược lại không thành. Không tuyển chọn trước thí luyện, chính là không muốn đánh cỏ động rắn, đồng thời cũng ra vẻ mình rất ngu ngốc. Như vậy lúc này nếu như đồng dạng này lựa chọn không đi thể nghiệm, đó chính là phục khắc Lý Quyên đường, mà lựa chọn đi thể nghiệm lời nói, một khi thăm dò một chút tin tức, vậy liền đánh cỏ động rắn. Cái này, Tô Mộc Bụi cùng Tô Mộc Phàm, nhân quả, liền hoàn toàn không tốt ứng đúng rồi. Tô Ly trầm tư, hay là từ bỏ, bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn là không cảm ứng được những này, nhưng là đại mệnh vận thuật quá mạnh, sát na liền minh bạch Thiển Lam tiểu tinh linh ý sau lưng. Đối với Thiển Lam tiểu tinh linh mà nói, thậm chí có thể đem chuyện này xem như là khôi hài, giải trí để Tô Ly thể hội một chút năng lực bản thân, đồng thời giảm sức ép, nhưng là Tô Ly lại không thể làm như thế. Thiển Lam, khỏi phải, thế gian này sẽ không có cái gì Tô Mộc Bụi cùng Tô Mộc Phàm. Lần này, ta thế tất đi đến cuối cùng. Dù là, trả giá bất cứ giá nào, lần này, chúng ta thậm chí tất cả mọi người, đều đã chuẩn bị kỹ càng một trận sinh tử, sẽ không cho bọn hắn lần thứ ba cơ hội. Nếu như lần này cũng thắng không được, như vậy một lần nữa, cũng đồng dạng thắng không được. Tô Ly ngữ khí phá lệ, kiên định. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, đâu, kia Thiển Lam cũng minh bạch nữa nha, kia chủ nhân liền an tâm xong thành thiên nhân chi hồn. Thanh vân chủng nhân quả tốt. Về phần thông thiên tháp đại vị diện thế giới chi chư thiên tiểu thế giới thí luyện cố nhiên phi thường trọng yếu, nhưng là cái này thí luyện mở ra, cũng là muốn dựa vào cơ hội, khi chủ nhân không cho bọn hắn cơ hội thời điểm, bọn hắn liền sẽ cho chủ nhân cung cấp cơ hội, mà cơ hội như vậy mở, chủ nhân liền mở chân hư thể ngộ liền tốt, đến lúc đó chủ nhân có thể hao hai đợt dê kinh đâu. Chân hư thể ngộ bên trong ân, chủ nhân hẳn là hiểu đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nháy mắt ra hiệu. Ý kia không có gì hơn là tại nói, chân hư thể ngộ bên trong, muốn giết cứ giết, nghĩ đâm liền chọc thủng trời, muốn ngủ cái gì thần nữ tiên nữ, lớn mật bên trên là được. Tô Ly nghe vậy, lập tức mặt đen lại nói, Thiển Lam, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không đứng đắn, ngươi còn là trẻ con giấy, tư tưởng muốn thuần khiết. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, Thiển Lam tiểu bảo bảo đều không nói đâu, đều là chủ nhân mình não bổ đâu. Tô Ly, được rồi. Hảo nam không cùng nữ đấu, Tô Ly trực tiếp thỏa hiệp, bất quá cùng Thiển Lam tiểu tinh linh như vậy sau khi trao đổi. Tô Ly tâm tình cũng đích thật là tốt hơn nhiều, như vậy sự tình, đúng là rất khó, nhưng là giống như Tô Ly nói tới đối phương bị buộc ra một chiêu như vậy. Cũng tương tự rất khó, mấu chốt là, không có khả năng chỉ có hai phe đánh cờ lúc này. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phía kia. Thậm chí là càng thần bí phía kia cũng không có khả năng cùng Tô Ly liều đến cá chết lưới rách. Nói một cách khác, Tô Mộng thân phận bại lộ, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn tại một phương biết được. Còn có một phương nhất định chôn ở trống bên trong, là nhất định không biết rõ tình hình. Cho nên, bây giờ đồng đẳng với nói, song phương đều có đối phương tay cầm, nhưng là đồng thời cũng kiêng kỵ cái này ngoài định mức một phương. Cho nên cái này tay cầm tương hỗ chọc ra đến chính là lưỡng bại câu thương. sau đó để ngư ông đắc lợi, cho nên đây là một cái không có bộc phát nhọt độc. Không làm rơi trên thân không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động, cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng là một khi muốn làm rơi. Trừ phi cắt không phải liền làm không xong, mà một khi cắt, một cái khác song phương cùng chung địch nhân liền sẽ ra tay. Cho một kích chí mạng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện này, còn có làm hay không? Hiển nhiên là không thể làm. Đây chính là một loại quản thúc, cũng là một loại cản tay. Tô Ly bị động, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng bị động, lại còn muốn cùng loại với bắt tay giảng hòa đồng dạng. Hắn hào hào đối đãi kính cùng Lý Quyên, mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia thế lực, không những không thể vạch trần Tô Mộng thân phận cùng Mị Nhi nhân quả. Ngược lại muốn nổi điên thủ hộ, đồng thời không ngừng hỗ trợ sát một cái giám một cỗ. Nói cho cùng chính là chúng ta trao đổi lấy bảo hộ thủ hộ đối phương người. Đạt thành một loại chiều sâu hợp tác, đây cũng chính là Thiển Lam tiểu tinh linh nói tới, tạm thời không cần lo lắng nguyên nhân. Tô Ly không cùng Thiển Lam tiểu tinh linh tranh luận cái gì, mà là cùng nàng nói tiếp hội thoại nhi, tiếp lấy mới chuẩn bị vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn tạm thời không có làm như thế, mà là đi tới Hồng Hoang hoàng tộc thế giới bên trong Thanh Đế cung bên trong, cũng xuất ra tạo hóa bút, tại kia một tờ bỉ ngạn trên sách thử nghiệm họa một người, một nữ nhân. Bất quá Tô Ly họa không phải hoàn chỉnh nữ nhân, mà là một con mắt. Đúng vậy, một con. Tại họa kia con mắt về sau, Tô Ly bắt đầu cục bộ họa đồng tử. Đồng tử họa sau khi đi ra, bắt đầu hội họa trong đồng tử chi tiết. Trong đồng tử có vô số điểm sáng, những điểm sáng kia bên trong có một điểm sáng rất sáng, Tô Ly liền bắt đầu họa cái kia điểm sáng. Cùng lúc đó, điểm sáng cấp tốc bị rút ngắn. Điểm sáng rút ngắn về sau, điểm sáng bốn phía có vô số lít nha lít nhít điểm sáng nhỏ. Tô Ly lựa chọn nó bên trong một cái sáng nhất điểm sáng. Sau đó hình ảnh kia lại tiến thêm một bước rút ngắn. Lúc này, bỉ ngạn sách đã to lớn đến bắt đầu trải rộng toàn bộ Thanh Đế cung. Lúc này, Tô Ly đã thu bút, trên trán của hắn xuất hiện một chút óng ánh giọt mồ hôi. Cả người cũng có chút thoát lực. Trầm ngâm sau một lát, Tô Ly xuất ra tạo hóa bút. Tại những điểm sáng kia bên trên chỉ ra một điểm vũ trụ. Đúng vậy, mỗi một điểm sáng đều là một cái vũ trụ. Vô tận vũ trụ hội tụ như dày đặc tinh thần, hình thành từng đầu giao thoa phồn tinh dày đặc dòng sông. Mà những này lại hội tụ cũng hóa thành một viên đồng tử. Đây chính là Tô Ly họa. Hắn không có nghĩ qua tại sao phải như thế họa, nhưng là cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu hoàn tất về sau, hắn liền bỗng nhiên muốn vẽ, vậy liền họa. Đây là một con vô so xinh đẹp con mắt, chỉ bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có dạng này một con mắt. Dạng này một con mắt vẽ ra đến một bộ phần có về sau. Mơ hồ trong đó, Tô Ly cảm giác được chăm chú nghe chi nhãn tựa hồ khôi phục mấy phân. Tô Ly biết, cảm giác như vậy đã sẽ không là ảo giác. Hắn tâm tình bình tĩnh điều ra hệ thống bảng, nhìn lướt qua, hắn rất nhớ rõ, lúc trước hắn chăm chú nghe chi nhãn năng lực là công năng 10, chăm chú nghe chi nhãn. Cấp độ nhập môn, 1/10, thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt, có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, cũng có thể từ quang minh chi bên trong xuyên thủng hắc ám. Mà dạng này con mắt thậm chí không cần một đôi, chỉ cần một con cũng đã đầy đủ, chăm chú nghe chi nhãn, vừa vặn liền là như thế này một con mắt, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn, cái này chăm chú nghe thiên su chi nhãn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh. Nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, điều kiện tiên quyết là tự thân có đầy đủ nội tình chịu đựng nổi. Mà bây giờ, hắn chăm chú nghe chi nhãn năng lực, tiến độ đã thuế biến, công năng 10, chăm chú nghe chi nhãn, cấp độ nhập môn, 1/10, cấp độ nhập môn, 5/10, ở trong đó nhân quả, luôn luôn muốn tự thân tích lũy đạt tới. Mới có thể tại một đoạn thời khắc, bỗng nhiên ở giữa có loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Sau đó chậm rãi lắng đọng về sau, liền sẽ đánh vỡ giam cầm, đi ra hoàn toàn mới bản thân. Năng lực như vậy vào lúc này tăng cường, không hề nghi ngờ đối với Tô Ly mà nói là một loại cực lớn thuế biến. Nhìn như chỉ đề thăng vô cùng bốn, trên thực tế trưởng thành biên độ là bao nhiêu đâu? Là trọn vẹn gấp 5 lần. Gấp 5 lần tốc độ phát triển, 4 lần ngoài định mức tăng lên. Cái này còn không mãnh, Tô Ly bây giờ cũng không nóng lòng, cũng đồng dạng cũng không lo nghĩ hiện tại, hắn càng nhiều hay là điệu thấp, ẩn núp, đồng thời chuẩn bị thời thời khắc khắc một kích chí mạng. Về phần Tô Mộng Phương Diện, Tô Ly không có nhắc nhở. Bởi vì không nhắc nhở tạm thời Tô Mộng Phương Diện, nhân quả vết tích đã không có, nhắc nhở về sau, ngược lại sẽ phạm sai lầm. Lúc này, chăm chú nghe chi nhãn tăng cường về sau, Tô Ly ngay lập tức lần nữa cảm ứng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng đi tới Hồng Hoang Hoàng Tộc thế giới bích họa khu vực. Cái này bên trong có vô số bích họa, mỗi một bức bích họa bên trong đều là Lạc Hà núi hoang phó bản tràng cảnh, đồng thời muôn vàn chi tâm giống như là một cái vĩ đại trái tim không ngừng nhảy lên tứ phương hư không. Vô tận bích họa như dày đặc to lớn lục đạo luân hồi ổ quay thông đạo, cảnh tượng như vậy là phi thường rung động. Nhưng là Tô Ly cũng chỉ là lẳng lặng quan sát, hắn đã giám sát không đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, hoặc là cũng vẫn là có thể. Bởi vì Tô Hạ còn là bị trí nhớ, bị Ngạn Sách còn có dẫn dắt, nhưng là Lý Quyên dạng này một chàm, giống như là triệt để đoạn mất cùng Tô Hạ nhân quả. Ngươi vì ta tuẫn tình không thuần túy, nhưng là ta vì ngươi mà chết là thực tình, đến cùng ai thiếu ai, bây giờ phản mà đã rất khó đi hình dung, là lấy dạng này một phần nhân quả. Tô Ly đã không muốn đi liên lụy, nhưng vô luận là Kính hay là Lý Quyên, hắn vẫn thật là nhất định phải thích hợp chiếu ứng một chút. Tối thiểu, không thể để cho hai người chết rồi. Mặt khác, hai người này thế tất là muốn gia nhập Hồng Hoang Hoàng Tộc, như vậy lần này. Cho luân hồi ấn hay là không cho? Hạch tâm một chút năng lực cùng quyền hạn có cho hay không? Tô Ly là không nguyện ý cho đối phương đã dám phái tới. Tựa như là Tô Ly dám đem Tô Mộng phái đi ra đồng dạng. Là có mệnh tin tưởng vững chắc. Lúc này liền không thể tự cho là thông minh, nhưng là làm Hồng Hoang Hoàng Tộc Hoàng Chủ, nếu như hắn tại Kính cùng Lý Quyên đều như thế ưu tú, tình huống còn không cấp cho coi trọng, đó chính là hắn người Hoàng Chủ này không xứng. Đồng dạng, Tô Mộng bây giờ bị coi trọng sao? Hiển nhiên là phi thường được coi trọng, công pháp gì đều không có giấu giếm nàng, đều cho nàng học, người khác liền không lo lắng, cũng không sợ, đây chính là ngược lại đem một quân buồn nôn chỗ. Tô Ly điều ra hệ thống thương thành, trầm ngâm sau một lát lại tạm thời quan bế. Chuyện này, tạm thời trước thả một chút lại nói. Nếu như Kính cùng Lý Quyên biểu hiện thật rất tốt, vô luận đối phương có phải là phản đồ, nên cho còn phải cho. Đây chính là quy tắc, chính hắn định ra quy tắc, nếu như còn khác nhau đối đãi, vậy thì cùng thiên đạo định ra quy tắc lại đổi ý đồng dạng. Như vậy, hắn tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới chi chư thiên tiểu thế giới lịch luyện đạt được đánh giá, cũng có thể là đồng dạng sẽ không bị cho ban thưởng loại hình đồ vật. Không cách nào lại cướp đoạt tạo hóa. Cho nên, nhìn như có lựa chọn, kỳ thật thật liền không có lựa chọn, nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Thôi được, vậy liền nhìn nhìn chúng ta bên này là không đều đầy đủ ra sức đi. Nếu thật là có hạn tài nguyên sớm bị hai người bọn họ cực đạo biểu hiện mà tranh thủ đến. Đó cũng là Vân Thanh Huyên, Mây Thanh Hồng bọn người tự thân tài nghệ không bằng người. Phương diện này, ta cũng không cách nào thiên vị, ta đầu tiên là hoàng tộc hoàng chủ, tiếp theo mới là bằng hữu của bọn hắn, làm bằng hữu ta có thể thích hợp giúp một tay, nhưng là làm hoàng chủ, ta nhất định phải đối xử như nhau, càng không nói đến, ta thu Kính làm đệ tử, nếu như đè ép nàng, lấy tâm tình của nàng mà nói, chắc chắn sẽ càng thêm tuyệt vọng. Thôi được, vô luận như thế nào, ngươi cũng quân cờ, ngươi cũng người trong cuộc, ta liền kéo ngươi một đêm. Ngươi chính là địch nhân lại như thế nào? Càng không nói đến, luân hồi Kính, Tô Ly suy tư một hồi lâu về sau, trong lòng đã có kiên định quyết định, mà quyết định này làm ra về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh ngáp một cái, duỗi cái dụ hoặc người lưng mỏi, sau đó rất là hài lòng đi nằm ngáy o o. Rất rõ ràng, Thiển Lam nhưng thật ra là lo lắng Tô Ly sẽ có thiên vị tình huống phát sinh. Như vậy về tình về lý có thể hiểu được, không có người thích bị uy hiếp. Càng không có người thích bị tướng quân, bị nhân giáo làm việc, nhưng là làm một thế lực hoàng chủ, làm lập đạo Hồng Hoang Hoàng Tộc hoàng chủ, lại cũng hẳn là lòng dạ khoáng đạt, khí quốc quyền, liền ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo. Cũng có thể đối với mình lập thiên đạo Tô Ly tiến hành thông thiên tháp thí luyện ban thưởng. Cũng có thể tại Tô Ly làm một chút thuận theo dân tâm sự tình thời điểm cho phần thưởng nhất định. Tựa như là băng hồn thiên nữ cho Linh Hà bí cảnh hải lượng linh khí bản nguyên đồng dạng. Tựa như là cơ gia cho Tô Mộng bồi dưỡng đồng dạng. Tựa như là liệt dương tinh đối với Tô Mộng coi trọng đồng dạng. Người khác có thể, Tô Ly nếu là không thể, vậy vẫn là cách cục lệch ít đi một chút. Bất quá, Tô Ly hay là rất kiên định làm ra lựa chọn. Đây mới là nhất khiến người vui mừng chân chính cường đại người tu hành thế giới. Tuyệt không nên có nhất thời đánh nhau vì thể diện, bởi vì Tô Ly không phải Tô Vong Trần, không phải cái kia một lời bất hòa liền có thể tùy ý rút đao. Cuồng đồ tứ phương, không kiêng nể gì cả, không có ràng buộc tồn tại, mà lựa chọn như vậy, nhìn như tựa hồ rất đơn giản, nhưng là trên thực tế thật cũng không đơn giản, bởi vì như vậy sự tình Tô Ly là kinh nghiệm bản thân. Người, quan hệ này lấy thê tử của hắn, nữ nhi của hắn hết thảy. Vậy làm sao có thể làm được tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo? Thậm chí quan hệ đến hạch tâm rất nhiều bí mật có bại lộ nguy hiểm vấn đề. Tại vấn đề như vậy bên trên, nếu như trực tiếp rất có quyết đoán bồi dưỡng, đó mới là càng làm cho người ta thất vọng. Kết quả có lẽ là đồng dạng, nhưng chỉ có nghĩ sâu tính kỹ, các phương diện tổng hợp cân nhắc về sau phán định mới là nhất khiến người vui mừng. Vừa vặn, Tô Ly bây giờ có dạng này khí phách, có dạng này thủ đoạn cùng quyết đoán. Chủ nhân của ta thật mạnh lên, phu quân của ta thực tế quá ưu tú. Thiển Lam tiểu tinh linh trước khi ngủ say, yên lặng trong lòng thì thào một tiếng. Sau đó, nàng liền an tâm nằm ngáy o o. Ân, gần nhất rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, hồi lâu đều không thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian nữa nha. Lý Quyên tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu truy phủng bên trong. Một lần nữa có được địa vị, lúc này, nhận được tin tức Diệu cũng đều có chút mộng bức. Bất quá, Diệu cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, sau đó chân thành nhìn về phía Lý Quyên. Nói, Tiểu Quyên, chúc mừng ngươi thành công. Lý Quyên thán một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Nói, kỳ thật ta thất bại, ngươi cũng thất bại, hắn cũng thất bại. Diệu khẽ giật mình, nói, lời này của ngươi, ta làm sao bỗng nhiên liền nghe không hiểu rồi. Lý Quyên nói, tiếp xuống không phải có một lần khảo thí sao? Ta đề nghị ngươi thử một chút chín. Hát trí lực bắt đầu. Đây là nhất thích hợp ngươi thuộc tính. Lần này ngươi nhất định là lựa chọn 10 điểm. 10. Hát tuy tốt, nhưng là vượt qua. Diệu nghe vậy, tâm thần run lên, nói, ta không phải đã có nhân vật. Vậy lần này xóa ngăn thí luyện. Lý Quyên nói, đi trực tiếp đi, ta cũng trực tiếp. Vì thế nhân truyền lại một chút vật có giá trị. Lấy chuộc tội, ta có tội, cũng biết tội. Ngươi cũng có tội, ngươi nên chuộc tội. Diệu thầm nghĩ, nữ nhân này sợ không phải điên. So Hoa Tử Yên còn bệnh tâm thần một chút. Lý Quyên nói, là cảm thấy ta điên, hay là bệnh tâm thần, hay là người so Hoa Tử Yên còn khó dây hơn. Diệu tâm thần run lên, nói, ngươi trí lực đột phá, đọc tâm ta. Lý Quyên nói, không có, kỳ thật ta muốn nói, chuyện thế gian này, ngươi chỉ cần dùng tâm, cũng dụng tâm. Liền thật có thể dùng tâm nhìn thế giới, dụng tâm nhìn thế giới, ngươi sẽ phát hiện, thế giới này rất mỹ lệ, mà lại không tồn tại bí mật. Diệu nghe vậy, biến sắc, lập tức tránh đi Lý Quyên ánh mắt, nói, ngươi dạng này không tốt, sẽ không có bằng hữu. Lý Quyên thở dài, ta đã không có bằng hữu, về sau cũng vĩnh viễn không cần bằng hữu. Ngươi giúp ta, đây là ta cho một phần của ngươi hồi báo, mặc dù ngươi cho ta nhân quả chấm dứt ta không có làm sao. Nghe. Nhưng là ta đưa cho ngươi, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nghe một chút, dạng này xác thực rất song tiêu, nhưng là phần này nhân quả chấm dứt, đây là nhất định. Diệu nói, ta hiểu, cho nên ngươi, nhất định là có đạo lý cũng là chân thật, chỉ là ta trước mắt không cách nào thấy rõ, nhưng ta sẽ hảo hảo lĩnh hội. Cho nên chúng ta có hào, cũng y nguyên có thể tham dự xóa ngăn nội trắc, là lấy thân phận khác nhau hay là nguyên bản thân phận? Lý Quyên nói, muôn vàn trong lòng. Hoàn toàn tương tự bắt đầu, nhưng là một lần như là bích họa, nguyên tới thế giới thể nghiệm. Ân, ngươi có thể đem loại này nhân quả nhìn thành sao chép thế giới hiện thực một loại. Chân hư thể ngộ, đi, Diệu nghe vậy, có cảm ứng, nói, chân hư thể ngộ sao? Ngươi thuyết pháp này, thật rất hình tượng a, cho nên bao quát bắt đầu thêm điểm cũng thế, đúng không? Lý Quyên nói, đúng, nhưng là như vậy thể ngộ cũng chỉ có 24 giờ. Mỗi người đều sẽ có cùng hiện thực đồng dạng đối ứng bắt đầu điểm số. Mà ta cũng tương tự có, thậm chí bởi vì tư cách phía trước, chân hư thể ngộ bên trong, ta có được 2 lần nội trắc tư cách, chính ta 1 lần, ảnh 1 lần, Diệu nghe vậy, có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhưng là lập tức tưởng tượng cũng liền thoải mái. Lý Quyên tương đương với một người có được 2 cái hào. Mà kia, xóa ăn nội trắc, lại là sớm phục khắc tài khoản. Cho nên liền tương đương với Lý Quyên kia 2 cái hào riêng phần mình đều có. Xóa ăn nội trắc, tư cách, Diệu nói, nhìn như vậy đến, ngươi không nói trước nội trắc, sau đó lại dùng ngươi lúc đầu tham dự không xóa ngăn khảo thí. Đây mới là máu kiếm a. Người điên, lấy trước không xóa ngăn đi thí luyện, sau đó dùng xóa ngăn mở ra ván. Lý Quyên nói, cải biến không được, nếu như ta quyết định như vậy liền nhất định là tư cách của chúng ta phía trước. Xóa ngăn ở phía sau. Lúc này, Tiêu bỗng nhiên nói, Lý Quyên ngươi đang nói cái gì? Khôi nói, nàng đang nói cái gì cảm ngộ đi, rất cao thâm cái chủng loại kia. Ta dù sao là nghe được mây bên trong sương mù bên trong. Ga nói, rượu trước ngươi giúp Lý Quyên. Lý Quyên lúc này là tại còn nhân quả, cho nên nàng sẽ không lừa gạt ngươi. Bất quá nàng là lĩnh ngộ có lẽ cao siêu hơn một chút. Ngươi cũng đừng vì vậy mà bị đả kích hoặc là sinh ra quá kích tâm lý. Diệu nói, phương diện này ta hiểu, ta lại không phải loại kia được rồi. Lý Quyên ngươi ta nghe vào, ta đích xác là chọn 10 điểm bắt đầu, cùng Tô Hạ lựa chọn giống nhau như đúc, mà lại một lần thành công. Ngươi rất lợi hại, nhưng là nếu như ngươi lĩnh ngộ cái gì hoặc là phát giác được cái gì, ta đề nghị ngươi hay là bình thường trưởng thành càng tốt hơn một chút. Làm nên làm sự tình, gánh vác nên cõng chịu trách nhiệm. Lý Quyên nói, ta biết, Diệu nói, hiện tại toàn dân đều tại cuồng hoan, ngày mai sẽ là toàn dân nội trắc thời gian. Lý Quyên nói, đúng vậy a, toàn dân cuồng hoan cái chủng loại kia. Diệu nói, chờ mong sao? Lý Quyên nói, chờ mong đi. Diệu nhẹ gật đầu, sau đó, hắn lại nhìn thật sâu Lý Quyên một chút. Dạng này Lý Quyên rất đáng sợ, nhưng là ngược lại để hắn vi vi an tâm một chút. Là lấy, Diệu lại xem thêm Lý Quyên một chút, sau đó yên lặng quay người, rời đi phiến khu vực này. Hắn đến cái này bên trong, cũng chỉ là muốn nhìn một chút Lý Quyên thất bại mà chán nản kết quả. Kết quả nhanh đến thời điểm liền nghe tới cực đạo tiếng hoan hô. Sau đó có nghe tới bọn hắn cao giọng nói chuyện, cũng mới biết được kết quả. Lý Quyên đúng là lại chạy tới cược, hơn nữa còn là đánh cược 18 điểm thêm điểm chi pháp. Nhưng là rất đáng tiếc, cuối cùng ngay cả 7 điểm đều không có bảo trụ. Sau đó Lý Quyên bị hệ thống tự động thêm điểm, lại thu hoạch được vượt qua 30 điểm điểm số. Lục đại thuộc tính toàn bộ đều là 6. Hát, đối với kết quả như vậy, Diệu lúc ấy cũng thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Cái điểm số này tuyệt đối là không thể nào. Dưới tình huống bình thường, 30 điểm bình quân phân phối chi pháp cũng là lục đại loại riêng phần mình 5 điểm. Mà dạng này phân phối chi pháp là không có bất kỳ biện pháp nào sống sót. Nhưng là lục đại loại 6. Hát, cái này liền rõ ràng có chút ý tứ. Ta Diệu, trí lực điểm số nên vì 9 a. Là như vậy a, xóa ăn nội chắc, vậy liền thử một lần. Trực tiếp, ta không trực tiếp, chuộc tội, thế nhân đều có tội, ta cũng có tội, nhưng rất nhiều so ta càng có tội hơn nghiệt người còn tiêu dao khoái hoạt. Ta dựa vào cái gì cần chuộc tội đâu? Càng không nói đến, ta tự hỏi, ta vẫn là rất thích thế nhân. Dù sao, xuất từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái này này địa phương. Ta không làm ác, đã là lớn nhất làm việc thiện, nhưng làm việc thiện sự tình, không hỏi tiền đồ, ta trước mắt còn làm không được. Người Lý Quyên là đã vượt ra a. Nhìn thấu một chút bản chất, tựa như là một chút chân chính kẻ có tiền, đã không quan tâm tiền, cho nên có thể tùy ý xuất ra tiền tài đến làm việc thiện tích đức. Mà ta bất quá là một cái người nghèo, ta sống đều muốn dãy giụa, cần đại lượng những này đến để lưng của mình tua chống đỡ xuống dưới. Ta nơi nào đến tư cách đi chuộc tội đâu, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ, đây mới là ta ý nghĩ cùng hành động. Ta trước mắt cũng đã theo không kịp ngươi trưởng thành, nhưng là ngươi lại như cũ là như thế. Tại làm một chuyện thời điểm, kỳ thật sẽ rất ít đứng tại người khác lập trường đi cân nhắc. Bất quá ta rất cảm kích nhắc nhở của ngươi, bởi vì ta không lại bởi vậy mà phàn cảm. Cũng bởi vì ta biết ngươi điểm xuất phát đúng là tốt. Lần này, ngươi cũng đích thật là rất dụng tâm. Có lẽ, lần này, Tô Hạ cũng nên chân chính có thể vui mừng đi lão thiết. Ngươi có thể an tâm đi. Diệu không biết Lý Quyên chuyện tự sát, càng không biết sau cùng hai vòng kinh lịch là cái gì. Nhưng là hắn vẻn vẹn chỉ là từ cá nhân hắn góc độ đi định nghĩa dạng này hết thảy. Trong lòng tự lẩm bẩm, một hồi lâu về sau, Diệu thu liễm tâm tình, yên lặng ngồi xếp bằng xuống, cũng bắt đầu minh tưởng. Hắn đang chờ đợi lấy xóa ngăn nội trắc thể nghiệm tư cách đến đối với 9. Hát trí lực thêm điểm kinh lịch, hắn có chút không hiểu chờ mong cùng hưng phấn, thậm chí hắn cũng không biết. Cái này đối với hắn mà nói, đến cùng ý vị như thế nào? Rạng sáng tiến đến, muôn vàn chi tâm bỗng nhiên giống như là tháp sáng hải đăng. Trong một chớp mắt tiêu tán ra tuyệt đối ngàn ngàn quang minh. Lúc này, Hồng Hoang hoàng tộc, bích họa thế giới khu vực chi địa, Tô Ly nhìn xem kia to lớn như vô số đèn lồng hội tụ mà thành muôn vàn chi tâm. Đột nhiên cảm giác được, vật này thật rất như là một vật. Một cái thứ gì? Một cái đài sen, chính là Tô Ly đã từng nhìn thấy qua cái kia lớn đài sen. Cái kia thích nói, lạp lạp lạp, xấu xí lớn đài sen. Lớn đài sen rất xấu, bởi vì nó đài sen địa phương đều là con mắt, nhưng là cái này muôn vàn chi tâm rất đẹp, bởi vì con mắt của nó địa phương đều là đèn lồng. Loại kia rất sáng đèn lồng thứ này, ở cái thế giới này kỳ thật thật cũng không phải là vật gì tốt. Thường thường đèn lồng đều là màu đỏ, mà treo đèn lồng màu đỏ địa phương tất nhiên sẽ có hung hồn. Không hơn vạn ngàn chi trong lòng vô số đèn lồng đều là loại kia thuần túy quang minh. Hoặc là nói là màu trắng hay là người không màu, không phải màu đỏ, nó bộ dáng giống như là lớn đài sen nhưng là bởi vì càng lớn càng quang minh. Ngược lại càng đẹp mắt, Tô Ly yên lặng nhìn xem kia vô số quang minh đèn lồng lại như từng khỏa bọt khí phiêu đãng, trong đó mỗi một cái bọt khí bên trong, đều tựa hồ có một cái thế giới đang diễn hóa sinh diệt. Quen thuộc sao? Cảnh tượng như vậy Tô Ly là rất quen thuộc, đã từng chấn hồn bia, huyết hà chi địa. U minh hải nước bên trong, thậm chí là các loại quỷ dị chi địa huyết trì bên trong, đều sẽ có sôi trào huyết sắc bọt khí, mà những cái kia bọt khí, trong đó đều có từng sợi u hồn ở trong đó giãy giụa. Những này bọt khí là cái gì? Tô Ly đã từng một mực cũng không biết, bây giờ hắn cũng đã biết, tỉ như nói một cái bích họa thế giới bị chơi chết về sau. Thế giới kia chôn vùi, liền sẽ hóa thành một mảnh huyết sắc, thiêu đốt sau cùng hết thảy. Tựa như là một khỏa tinh cầu sụp đổ đồng dạng, sẽ bộc phát ra thảm liệt ánh sáng cùng nhiệt. Thảm liệt như vậy, ánh sáng cùng nhiệt nháy mắt bộc phát. Chính là một mảnh huyết sắc, nhìn như ngắn ngủi bộc phát, nhưng là hiện ra tại khác biệt thời gian vị diện thế giới bên trong. Khả năng chính là huyết sắc bọt khí từ một nơi nào đó bay ra ngoài. Bay lên hư giữa không trung, mà huyết sắc bọt khí đại diện cho cái chết. Thất thải sắc bọt khí đại biểu chính là hy vọng. Thất thải sắc bọt khí ẩn chứa cường đại sức phòng ngự. Như vậy thất thải sắc bọt khí lại là cái gì đâu? Đã bích họa thế giới bên trong có đi hướng hủy diệt nhân quả, như vậy cũng có đi về phía huy hoàng nhân quả. Vậy cái này đi về phía huy hoàng nhân quả, liền nhất định sắc thái lộng lẫy yêu kiều. Đây chính là thất thải sắc bọt khí, đừng nhìn là một cái bọt khí, nhưng là ẩn chứa một cái thế giới quy tắc cùng lực lượng. Như vậy có được, vô địch, cấp bậc thủ hộ. Liền không thể bình thường hơn được. Lúc trước, lợi dụng thất thải bọt khí tiến hành phòng thủ thời điểm, Tô Ly thậm chí không có nghĩ qua, khả năng này là hắn vẽ ra một cái thế giới tại lấy dân tâm, đến thủ hộ hắn. Tô Ly nhìn xem dạng này nhân quả, bỗng nhiên cái mũi không hiểu có chút mỏi nhừ. Một sát na này, hắn cảm ứng được mênh mông vô cùng nhân quả chi lực. Cũng bởi như thế nhân quả, Tô Ly trong cõi U Minh cảm ứng được thiên nhân chi hồn chấn áp nhân quả cũng sắp đến. Tô Diệp cũng nên đột phá thứ 19 tầng trí lực hạn mức cao nhất. Đồng thời, đại nhân quả thuật nội tình đã bắt đầu tích lũy, sắp có thể lên, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa ngọc điệp Tô Ly không có hội hóa. Hắn, bát cửu huyền công, cũng rất mạnh, nhưng là hắn một mực không có tu luyện Tô Vong Trần tu luyện chẳng khác nào hắn tu luyện. Chỉ là không có dẫn dắt nhân quả. Hắn đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật đồng dạng Tô Vong Trần không có tu luyện, nhưng là Tô Vong Trần y nguyên tùy ý đều có thể dùng. Đây là đạo lý giống nhau, có thể dùng, nhưng là Tô Ly vô dụng, cũng không có biến thân mã lương dưới mắt. Không phải hắn Tô Ly gánh không được, mà là kia Mộng Thiên Thu còn chưa đủ tư cách. Hắn muốn làm thành như vậy, kia Mộng Thiên Thu tuyệt đối thành gánh nhân quả trọng yếu nhân vật còn không nói, sẽ còn chết được tương đương thê thảm. Loại chuyện này Tô Ly cũng không quá để ý thế, nhưng là nếu như thất bại, lần sau liền không như vậy dùng tốt. Tóm lại, Thiển Lam tiểu tinh linh cung cấp phương pháp, nhưng là còn cần cơ hội thích hợp, chí ít, cũng cần có cơ hội mở ra chân hư thể ngộ mới được. Mà lại mặc dù tạo hóa ngọc điệp có thể cảm ứng 3,000 đại đạo khí tức, tiến hành một chủng loại giống như quét hình càn quét, nhưng là, Tô Ly bình thường cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Tô Vong Trần cho dù là vận dụng cũng không có gì, bởi vì không phải chính thống, căn nguyên không ở trên người hắn. Hắn có thể sử dụng cùng loại khí tức, nhiều nhất bị phán định là vận mệnh cách thời gian pháp tắc loại hình đạo ngân khí tức. Mà Tô Ly chỉ cần không thiêu đốt vận mệnh hoặc là thiên cơ giá trị thi triển đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật lớn thời gian thuật, liền sẽ không bị phán định cùng quét hình đến. Lớn thời gian thuật hắn liền xem như sử dụng cũng đồng dạng không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn đã từng có được chẳng qua thời gian trục. pháp tắc bản nguyên, bây giờ chém dụng, nhưng là biết chút nhi thời gian pháp tắc ngược lại cực kỳ bình thường. Mà lại bởi vì không có kích hoạt lớn thời gian thuật, lại có được sử dụng quyền hạn, cho nên quét ra đến cũng cùng Tô Vong Trần tình huống không sai biệt lắm. Nói một cách khác, chính là địch nhân tạo hóa Ngọc Điệp không có mạnh như vậy. Năng lực của hắn cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Càng không nói đến, Tô Ly thật muốn đến cần sử dụng đại mệnh vận thuật thời điểm, cũng sẽ không ngốc hề hề tại biết có tạo hóa Ngọc Điệp tình huống dưới đi thi triển đại mệnh vận thuật. A, giống là năng lực như vậy, lớn nhiều tình huống dưới đều là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong thi triển có được hay không? Mà bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong lại bộ một tầng đồng hồ lý thế giới, Hồng Hoang Hoàng Tộc thế giới, chạy bên trong đi thi triển, sau đó tác dụng tại ngoại giới bản thể hắn trên thân. Người khác coi như cảm ứng được thì đã có sao?